Đấu phá, Ngộ Tính Nghịch Thiên bắt đầu gia nhập vào chat group chương 274 tới chương 306. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Long Hoàng bản nguyên quả trong di tích đấu thánh, có thể dùng cho Tử Nghiên, giúp nàng đột phá cảnh giới đấu thánh. Ngoài ra còn có di hài đấu thánh, có thể dùng để hồi sinh Dược Trần. Dược Trần bồi dưỡng Tiêu Viêm cũng coi như tận tâm tận lực, hơn nữa sau khi hồi sinh Dược Trần, có thể để ông ta trở thành khách khanh của Tiêu tộc, luyện chế đan dược cho Tiêu tộc, hoặc bồi dưỡng một nhóm luyện đan sư, đều là lựa chọn vô cùng tốt. Về phần những thứ khác trong di tích đấu thánh, cũng đều có thể dùng để phát triển Tiêu tộc. Tiêu Phàm đang chuẩn bị đi tìm Tử Nghiên và Thanh Lân, dẫn các nàng một lần nữa đến Trung Châu, trong đầu lại đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của nhóm chat vạn giới. Ken. Pikachu đã gia nhập nhóm chat. Ken. Bích Dao đã gia nhập nhóm chat. Hừ. Lại có người mới vào nhóm sao? Nghe âm thanh nhắc nhở quen thuộc trong đầu, Tiêu Phàm trong lòng không khỏi hơi động, chìm ý thức vào trong nhóm chat. Lúc này, trong nhóm chat, các thành viên khác cũng đồng thời nhận được nhắc nhở, phần lớn mọi người lại trở nên sôi nổi. Tô Tiểu Tiểu Pikachu, Bích Dao, hoan nghênh người mới vào nhóm. Hoàng Dung, hoan nghênh bạn mới. La Phong, hoan nghênh người mới, chào người mới. Gia Ngọc Yến, hoan nghênh người mới vào nhóm. Nhạc Bất Quần, hoan nghênh người mới vào nhóm, cũng hoan nghênh hai vị bạn mới đến phái Hoa Sơn làm khách. Diễm Linh Cơ, chào người mới mau xuất hiện đi, nhớ phát hồng bao đó nha. Nụ cười nham hiểm. Tiêu Phàm nhìn tin tức trong nhóm, không nhịn được cười, cũng theo mọi người gửi tin nhắn. Tiêu Phàm Pikachu, Bích Dao, hoan nghênh người mới vào nhóm, mọi người có thể từ các thế giới khác nhau gia nhập vào nhóm chat này cũng là duyên phận, sau này đều là bạn bè, có gì không biết cứ nói ra. Diễm Linh Cơ Tiêu Phàm ca ca, huynh gần đây có bận không? Không bận thì qua thế giới của bọn muội chơi đi. Mong đợi. Loan Loan Tiêu Phàm, cũng hoan nghênh Lôi Đế đại nhân tới thế giới của chúng ta chơi, người ta có thể tắm rửa sạch sẽ chờ ngài đó nha. Nụ cười nham hiểm. Rất nhanh, những người khác cũng vây quanh Tiêu Phàm trò chuyện. Cùng lúc đó, thế giới Tru Tiên, Quỷ Vương Tông. Bích Dao đang tu luyện, đột nhiên nghe thấy động tĩnh trong đầu, nhìn những tin tức đủ loại xuất hiện trước mắt, không khỏi kinh ngạc bất định. Nhóm chat vạn giới, đây là cái gì? Nghe ý tứ trong lời nói của những người kia, bọn họ đều đến từ những thế giới khác nhau. Thật sự có những thế giới khác nhau sao? Không biết trong những thế giới này, có tiên giới hay không? Bích Dao đang suy nghĩ, đột nhiên thấy giao diện nhóm chat có thêm tin tức mới. Pikachu, Pika Pika, đây là đâu? Tô Tiểu Tiểu, không ngờ lại có sự tồn tại như Pikachu gia nhập nhóm chat. Lý Hàn Y, Pikachu có gì đặc biệt sao? Cái tên này ngược lại rất kỳ lạ. Diễm Linh Cơ, ta cũng có chút tò mò. Tò mò. Tô Tiểu Tiểu, Pikachu là theo lời giới thiệu của Tô Tiểu Tiểu về Pikachu, những người khác trong nhóm chat cũng đều trợn to hai mắt, kinh ngạc không thôi. Đồ Sơn Hồng Hồng, nhóm chat này thật đúng là kỳ lạ, thành viên gia nhập thân phận cũng đủ loại. Gia Ngọc Yến, lần này ngươi sẽ không cảm thấy mình đặc biệt nữa chứ? Nghịch ngợm. Mai Tuyết Yên, đúng là không ngờ, sẽ có giống loài như Pikachu. Pikachu, Pika Pika, sao ngươi lại biết rõ về ta như vậy? Nghi vấn. Tô Tiểu Tiểu, rất đơn giản, bởi vì ta là người xuyên Việt có nghĩa là Pikachu, Pika Pika, lại có thế giới khác nhau sao? Tò mò. Tiêu Phàm Pikachu, tự nhiên là thật, ngươi đến thế giới của các thành viên khác đi một chuyến là biết. Pikachu, Pika Pika, vậy ta đến thế giới của các ngươi xem được không? Tiêu Phàm, được. Hồi đáp xong tin tức của Pikachu, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một thành viên mới khác. Tiêu Phàm Bích Dao cô nương nếu có rảnh, cũng có thể đến thế giới của chúng ta dạo chơi, đến lúc đó tự nhiên cũng có thể giải tỏa những nghi ngờ trong lòng cô nương. Diễm Linh Cơ Tiêu Phàm ca ca, muội cũng muốn đi qua chỗ huynh. Hoàng Dung, còn có ta cũng muốn đi. Thế giới Tru Tiên. Bên trong Quỷ Vương Tông. Bích Dao nhìn tin tức trong nhóm, ánh mắt hơi chớp động, trong lòng có chút do dự không quyết. Tiêu Phàm gửi xong tin nhắn trong nhóm, liền lần lượt gửi lời mời đến Pikachu, Bích Dao và Hoàng Dung. Pikachu và Hoàng Dung đều không chút do dự đồng ý lời mời, Bích Dao hơi chần chừ một chút, cuối cùng cũng vẫn chấp nhận. Không lâu sau, mọi người liền thông qua nhóm chat vạn giới, xuyên không đến thế giới đấu khí. Khi những người khác nhìn thấy bộ dạng của Pikachu, cũng đều một hồi kinh ngạc. Nhất là các thành viên nữ, đối với Pikachu lại có chút yêu thích không buông tay. Pikachu không ngừng bị người ta xoa nắng, miệng không ngừng kêu Pika Pika. Tiêu Phàm nhìn Pikachu bị xoa nắng đến biến dạng, không khỏi cười nói, được rồi, lát nữa Pikachu bị các ngươi nhào nặng bẹp thì không hay đâu. Giọng nói của Tiêu Phàm dường như có một loại ma lực, mọi người nghe xong lời hắn, nhao nhao buông Pikachu ra. Pika Pika, Pikachu kêu một tiếng, vội vàng chạy ra sau lưng Tiêu Phàm, có chút sợ hãi. Diễm Linh Cơ tò mò nói, Pikachu vẫn luôn như vậy sao? Hay là sau này cũng có thể hóa thành người? Tiêu Phàm mỉm cười nói, Pikachu sẽ không hóa thành người, nó vẫn luôn ở hình thái này. Diễm Linh Cơ nghe vậy mắt sáng lên, cười hì hì nói, vậy thì vui rồi. Tiêu Phàm cười lắc đầu, sau đó nói với Bích Dao bên cạnh, Bích Dao cô nương không cần quá câu nệ, có thể cùng mọi người giao lưu nhiều hơn. Bích Dao gật đầu nói, cảm tạ, ta biết rồi. Tiểu Long Nữ lúc này nói, đúng rồi, lúc trước trong nhóm, Tô cô nương và Tiêu công tử đều chưa đề cập đến chuyện của Bích Dao cô nương và Pikachu, hay là bây giờ nói trước mặt mọi người một chút đi. Tô Tiểu Tiểu và Tiêu Phàm trước đây kể chuyện của những người khác trong nhóm, đối với Tiểu Long Nữ mà nói, giống như nghe kể chuyện vậy, cho nên nàng ngược lại có chút mong chờ Tô Tiểu Tiểu và Tiêu Phàm kể chuyện của Bích Dao. Tô Tiểu Tiểu nghe vậy cười tủm tỉm nói, vậy ta sẽ nói cho các ngươi nghe về quỹ đạo vận mệnh của Pikachu và Bích Dao. Trước tiên nói về Bích Dao theo lời kể của Tô Tiểu Tiểu, Tiểu Long Nữ mấy người cũng giống như nghe kể chuyện, nghe xong câu chuyện về quỹ đạo vận mệnh ban đầu của Bích Dao. Bích Dao từ miệng Tô Tiểu Tiểu nghe xong quỹ đạo vận mệnh của mình, không khỏi có chút chấn động, Tô cô nương, ngươi ngươi nói là thật sao? Những chuyện này đều sẽ xảy ra trên người ta sao? Những cuộc tao ngộ ở Sơn Hải Uyển, Tử Linh Uyên, Tích Huyết Động, cùng với yêu hận với Trương Tiểu Phàm, tranh đấu giữa Quỷ Vương Tông và Thanh Vân Môn. Chính Bích Dao nghe Tô Tiểu Tiểu kể, cũng cảm thấy như đang nghe một câu chuyện. Loan Loan lại cười nói, Tô cô nương từ trước đến nay chưa bao giờ sai đâu. Diễm Linh Cơ gật đầu một cái, Tô Tiểu Tiểu nha đầu này tuy thích làm ra vẻ thần bí, nhưng mỗi lần nói chuyện của thành viên trong nhóm, ngược lại chưa từng sai. Tiêu Phàm mỉm cười nói, cũng không cần lo lắng, đây chỉ là quỹ đạo vận mệnh ban đầu của ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã gia nhập nhóm cha, quỹ đạo vận mệnh ban đầu tự nhiên sẽ thay đổi. Hơn nữa, biết trước một số chuyện tương lai, cũng có thể tránh được một số bi kịch xảy ra. Hùng Bá đồng ý nói, Tiêu công tử nói rất đúng, ta đã thay đổi vận mệnh ban đầu, bây giờ đã thành công thống nhất thần châu, hùng bá thiên hạ. Sau đó, những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Tiếp theo, Tô Tiểu Tiểu lại kể cho mọi người nghe một số chuyện tương lai của Pikachu, mọi người cũng đều có chút kinh ngạc. Một đoàn người vừa nói vừa cười, vừa đi dạo trong thành Ô Thản. Tiêu Phàm dẫn mọi người đi dạo trong thế giới đấu khí mấy ngày, sau đó liền ai về thế giới của người nấy. Mọi người rời đi, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp thông qua nhóm chat vạn giới, xuyên không đến thế giới Pokemon. Pika Pika, sao ngươi cũng đến đây? Pikachu nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện, lập tức bị dọa cho giật mình. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta đến bên này của các ngươi chơi một chút, sao, không được à? Pikachu lắc đầu nói, Pika Pika, ta không có ý đó, chỉ là cảm thấy có chút bất ngờ. Đúng rồi, có muốn ta giới thiệu Tiểu Trí cho ngươi biết không? Tiêu Phàm lắc đầu nói, thôi, lần sau hãy nói, ta đi dạo một lát rồi về. Pikachu nói, vậy ngươi muốn đi đâu, ta dẫn đường cho ngươi. Tiêu Phàm gật đầu nói, cũng tốt. Tiếp theo, Tiêu Phàm dưới sự dẫn dắt của Pikachu, tùy ý đi dạo trong thế giới Pokemon. Vừa đi dạo, Tiêu Phàm cũng vừa thầm ra lệnh điểm danh cho hệ thống. Tiêu Phàm vừa ra lệnh cho hệ thống, âm thanh quen thuộc của nó lại vang lên trong đầu hắn. Ken. Điểm danh thành công. Chúc mừng túc chủ, nhận được một viên đấu đế đan. Đấu đế đan. Nghe cái tên này, Tiêu Phàm trong lòng không khỏi hơi động, ngược lại có chút không kịp chờ đợi muốn thử hiệu quả của viên thuốc này. Không có gì bất ngờ, viên đan dược này hẳn là có thể giúp hắn đột phá cảnh giới đấu đế. Vốn dĩ Tiêu Phàm còn đang nghĩ, đợi sau khi vơ vét xong di tích đấu thánh, có lẽ cũng nên vào trong tháp nguyên khí, lợi dụng nguyên khí bên trong để bế quan tu luyện đột phá cảnh giới đấu đế. Mặc dù trong tháp nguyên khí có vô số nguyên khí, nhưng muốn từ cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, luyện hóa nguyên khí để đột phá đấu đế, e rằng cũng phải mất không ít thời gian. Bây giờ có viên đấu đế đan này, ngược lại có thể tiết kiệm cho hắn rất nhiều thời gian. Nghĩ thầm, Tiêu Phàm lại có chút không kịp chờ đợi, muốn trở về thế giới đấu khí, xem xét và sử dụng đấu đế đan để tu luyện. Thế là, Tiêu Phàm cùng Pikachu đi dạo một lúc trong thế giới Pokemon, rồi trực tiếp cáo từ rời đi, thông qua nhóm chat vạn giới xuyên không trở về thế giới đấu khí. Trở về thế giới đấu khí, Tiêu Phàm báo cho Tiêu Chiến một tiếng, sau đó liền tiến vào trong tháp nguyên khí, chuẩn bị luyện hóa và sử dụng đấu đế đan. Sau khi vào tháp nguyên khí, Tiêu Phàm đầu tiên là cẩn thận kiểm tra tác dụng của viên đấu đế đan mà hệ thống thưởng lần này. Quả nhiên như hắn đoán, viên đấu đế đan này chính là đan dược có thể giúp hắn đột phá cảnh giới đấu đế, công hiệu của nó tương tự như đế đan trong nguyên tác đấu phá. Tuy nhiên, trong nguyên tác không hề xuất hiện đế đan hoàn chỉnh, chỉ có một phôi thai đế đan. Hơn nữa, hiệu quả của viên đấu đế đan này còn tốt hơn cả đế đan trong nguyên tác. Quả nhiên, điểm danh mới là con đường tốt nhất để ta nhanh chóng tăng tiến. Tiêu Phàm trong miệng khẽ cười lẩm bẩm, sau đó liền trực tiếp nuốt chửng viên đấu đế đan. Tiêu Phàm vừa nuốt đấu đế đan, liền cảm thấy trong cơ thể có thêm một luồng năng lượng khổng lồ và tinh thuần. Trong luồng năng lượng đó, mang theo một loại khí tức mà hắn vô cùng quen thuộc, chính là khí tức của nguyên khí. Ngoài ra, nó thậm chí còn có hiệu quả tăng cường năng lực linh hồn và cường hóa thân thể của hắn. Tiêu Phàm không chút do dự, trực tiếp vận chuyển lôi đế quyết, toàn lực luyện hóa năng lượng của đấu đế đan. Theo quá trình luyện hóa của Tiêu Phàm, năng lượng đấu khí trong cơ thể hắn vốn đã đạt đến trạng thái bảo hòa, lại một lần nữa tăng vọt, hướng về một rào cản vô hình mà va chạm. Không chỉ có vậy, cường độ linh hồn của hắn cũng được tăng lên một lần nữa. Viên hồn tinh bảy màu cũng bị hắn triệt để luyện hóa vào lúc này, linh hồn cảnh giới đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới, đó chính là đế cảnh, hơn nữa còn trực tiếp là đế cảnh đỉnh phong. Cùng lúc đó, cường độ thân thể của Tiêu Phàm cũng dần dần tăng cường, đạt đến một mức độ vô cùng khủng bố. Rầm. Không biết qua bao lâu, trong cơ thể Tiêu Phàm đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh khủng. Phanh phanh. Tại Tiêu gia ở thành Ô Thản, tộc trưởng Tiêu Chiến đang cùng mấy vị trưởng lão thương nghị về sự phát triển lớn mạnh tiếp theo của Tiêu tộc, trong thân thể đột nhiên vang lên những tiếng nổ, khí tức trên người chợt tăng vọt. Tộc trưởng, ngài đây là mấy vị trưởng lão cảm nhận được sự thay đổi trên người Tiêu Chiến, cũng đều biến sắc, mặt đầy kinh ngạc. Cùng lúc đó, tại Già Nam học viện, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ hai người cũng xảy ra tình huống tương tự như Tiêu Chiến, khí tức trên người đột nhiên tăng mạnh. Đại ca, chúng ta bị sao vậy? Tiêu Lệ đối mặt với sự thay đổi đột ngột của hai người, có chút không hiểu hỏi Tiêu Đỉnh. Tiêu Đỉnh khẽ lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng ta có cảm giác, tình huống này chắc chắn có liên quan đến Tam Đệ. Tiêu Lệ gật đầu nói, ta cũng cảm thấy như vậy, chỉ là không biết trên người Tam Đệ đã xảy ra chuyện gì. Ở Trung Châu xa xôi vạn dặm, bên trong Tinh Vẫn Các, Tiêu Viêm sau khi chia tay Tiêu Phàm, dưới sự chỉ dẫn của Dược Trần, đã đi lịch luyện một phen ở Trung Châu, sau đó cũng đến Tinh Vẫn Các, nhận lại người thân với các cao tầng. Tiêu Viêm và Dược Trần tạm thời ở lại Tinh Vẫn Các, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục ra ngoài lịch luyện. Tiêu Viêm đang trong lúc tu luyện, đột nhiên cũng cảm nhận được trong cơ thể xảy ra một loại biến hóa không rõ, huyết mạch trong cơ thể như sôi trào lên, khí tức trên người cũng không ngừng tăng cường. Đây là sức mạnh huyết mạch. Huyết mạch đấu đế trong cơ thể ngươi đã được triệt để kích hoạt. Dược Trần cảm nhận được biến cố trên người Tiêu Viêm, lập tức vô cùng kinh ngạc, linh hồn thể từ trong nhẫn bay ra, lơ lửng bên cạnh Tiêu Viêm, miệng không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Tiêu Viêm tò mò hỏi, lão sư, người biết đây là chuyện gì không? Dược Trần có chút kích động nói, đây là dấu hiệu của việc huyết mạch đấu đế được triệt để kích hoạt. Xảy ra tình huống này, chỉ có thể nói rõ trong những người Tiêu tộc có cùng huyết mạch với ngươi, đã có người đột phá đến cảnh giới đấu đế. Trở thành đấu đế cường giả đầu tiên sau vạn năm. Đấu đế. Tiêu Viêm nghe lời của Dược Trần, ánh mắt không khỏi hơi ngưng lại, nếu thật sự như lời người nói, vậy người đột phá đấu đế, nhất định là tam ca của ta không thể nghi ngờ. Trong Tiêu tộc, cũng chỉ có tam ca của ta mới có năng lực trong thời gian ngắn như vậy, đột phá đến cảnh giới đấu đế trong truyền thuyết. Dược Trần gật đầu nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Thật sự hâm mộ vị tam ca của ngươi, hắn bây giờ mới 20 tuổi, đấu đế cường giả 20 tuổi. Thật sự là quá kinh khủng. Chỉ là không biết, tam ca của ngươi lại có được cơ duyên gì, để hắn nhanh như vậy đã đột phá cảnh giới đấu đế. Sau bốn cha con Tiêu Chiến, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, Tiêu Viêm, những người khác của Tiêu gia cũng đều có biến hóa cực lớn, khí tức trên người đều có mức độ tăng cường khác nhau. Cha con Tiêu Chiến trực tiếp tăng lên đến cảnh giới đấu thánh, trong số các tộc nhân Tiêu gia khác, cũng xuất hiện không ít cường giả cấp đấu tôn, nhiều nhất lại là cấp đấu tông, người yếu nhất cũng đạt đến cảnh giới đấu hoàng. Sau đợt tăng tiến này, dù không nói đến Tiêu Phàm, chỉ dựa vào sức mạnh của những người khác trong Tiêu gia, đừng nói là Tây Bắc Đại Lục, ngay cả trên đại địa Trung Châu, Tiêu gia cũng tuyệt đối là thế lực hàng đầu. Lại thêm Tiêu Phàm, vị đấu đế cường giả mới tấn thăng, Tiêu gia xứng đáng là thế lực mạnh nhất đấu khí đại lục. Trong tháp nguyên khí, dưới bồ đề cổ thụ. Giờ khắc này, Tiêu Phàm đã thành công đột phá đến cảnh giới đấu đế. Lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, trong phạm vi mấy vạn dặm, toàn bộ đều biến thành một đại dương sấm sét. Trong đại dương sấm sét vô tận, thân thể Tiêu Phàm tĩnh lặng ngồi xếp bằng, bất động như núi. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm cuối cùng kết thúc tu luyện, chậm rãi mở hai mắt, trực tiếp đứng dậy. Chỉ thấy đôi mắt vốn đen nhánh của Tiêu Phàm, bây giờ lại có những tia sáng lộng lẫy tuôn trào, trông dị thường ôn hòa và sâu thẳm. Trên trán hắn có một ấn ký tia chớp, trông vô cùng lộng lẫy, mơ hồ có một loại dao động đặc thù tỏa ra. Dưới loại dao động đó, đại dương sấm sét vô tận dường như cũng theo đó mà sao động. Tiêu Phàm bây giờ toàn thân không có bất kỳ dao động đấu khí nào, dáng vẻ như vậy trông có chút bình thường. nhưng chỉ có cường giả chân chính mới có thể cảm nhận được, trong thân thể gầy gò đó, bây giờ ẩn chứa sức mạnh khó có thể tưởng tượng, sức mạnh đó đủ để hủy thiên diệt địa. Hút. Tiêu Phàm đảo mắt một vòng, mở miệng hít mạnh một cái, trong nháy mắt liền hút toàn bộ sấm sét vô tận xung quanh vào trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, thế giới trong tháp nguyên khí lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đây chính là cảnh giới đấu đế sao? Cảm nhận một chút tình hình hiện tại của bản thân, Tiêu Phàm hai tay hơi nắm lại, miệng lẩm bẩm. Rào rào. Sau lưng Tiêu Phàm, cành bồ đề cổ thụ lay động, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, dường như đang chúc mừng. Tiêu Phàm đưa tay sờ vào thân cành của bồ đề cổ thụ, mỉm cười nói, bồ đề huynh, cảm ơn ngươi đã hộ pháp cho ta. Rào rào. Bồ đề cổ thụ lại một lần nữa rung động cành, như đang nói, không cần khách khí. Tiêu Phàm cười cười, ta bế quan cũng đã một thời gian rồi, ra ngoài trước đây, ngày khác lại đến thăm ngươi. Nói xong, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp lắc mình ra khỏi tháp nguyên khí, xuất hiện lại trong Tiêu gia ở thành Ô Thản. Một lần nữa trở về Tiêu gia, Tiêu Phàm một ý niệm liền biết rõ tình hình của tất cả mọi người trong thành Ô Thản. Thực lực của mọi người đều tăng lên không ít, xem ra huyết mạch đấu đế vẫn có chút tác dụng. Cảm nhận được tình hình tăng tiến thực lực của mọi người trong Tiêu gia, Tiêu Phàm mỉm cười, miệng lẩm bẩm. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, sau khi hắn đột phá cảnh giới đấu đế, người của Tiêu gia chỉ triệt để kích hoạt huyết mạch đấu đế, chứ không có huyết mạch chân long. Đối với điều này, Tiêu Phàm cũng không có gì thất vọng. Có thể làm cho mọi người trong Tiêu gia triệt để kích hoạt huyết mạch đấu đế, đồng thời thực lực tăng vọt, đã là rất tốt rồi. Tiêu Phàm hơi cảm ứng vị trí của Tiêu Chiến, thân hình khẽ động, lặng lẽ xuất hiện bên cạnh ông. Phàm Nhi, con xuất quan rồi, sao nào, lần bế quan này có thuận lợi không? Tiêu Chiến thấy Tiêu Phàm lặng lẽ xuất hiện bên cạnh mình, đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó phản ứng lại, mỉm cười hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười nói, lần bế quan này rất thuận lợi, thực lực của con cũng coi như lại có chút tăng tiến. Thuận lợi là tốt rồi. Tiêu Chiến nghe vậy lập tức vui mừng gật đầu, rồi lại nói, đúng rồi, con bây giờ kiến thức rộng, về mặt tu luyện hiểu biết hơn ta nhiều. Trong tộc gần đây xảy ra một chuyện kỳ lạ, ta đang muốn tìm con hỏi một chút. Tiêu Phàm nói, phụ thân muốn hỏi gì? Tiêu Chiến cao mày nói, gần đây trong Tiêu gia, thực lực của tất cả mọi người đều tăng vọt rất nhiều, hơn nữa huyết mạch đấu đế trong cơ thể cũng được triệt để kích hoạt. Không biết có phải là do trước đây con để mọi người sử dụng thức tỉnh trì không? Tiêu Phàm nghe vậy mỉm cười lắc đầu, hóa ra là chuyện này, phụ thân không cần lo lắng, đây là chuyện tốt. Hơn nữa, sở dĩ như vậy, chính là có liên quan đến lần bế quan này của con. Sau lần bế quan này, con đã đột phá đến cảnh giới đấu đế. Khi con đột phá, phàm là tộc nhân Tiêu gia có quan hệ huyết mạch với con, huyết mạch đấu đế đều sẽ được triệt để kích hoạt, thực lực cũng sẽ được tăng lên trên diện rộng. Cái gì? Đấu đế? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Tiêu Chiến nghe lời của Tiêu Phàm, lập tức kinh ngạc đến trợn to mắt, mặt đầy khó tin. Tiêu Phàm gật đầu nói, phụ thân không nghe lầm đâu, ta bây giờ quả thực đã đột phá đến cảnh giới đấu đế. Phụ thân hẳn cũng biết, Tiêu gia chúng ta vốn là một trong viễn cổ bát tộc, chỉ là từ sau tiên tổ Tiêu Huyền, Tiêu gia liền suy tàn. Bây giờ ta đã đột phá đấu đế, hơn nửa ngài và mọi người trong Tiêu gia, thực lực đều đã tăng vọt rất nhiều, cũng là lúc để Tiêu gia tái hiện lại sự huy hoàng năm xưa. Giờ khắc này, Tiêu Chiến cảm giác mình như đang nằm mơ. Con trai của ông, vậy mà đã trở thành đấu đế cường giả trong truyền thuyết. Hơn nữa, nhờ tác dụng của huyết mạch đấu đế, tu vi của ông bây giờ bỗng nhiên tăng lên đến cấp bậc thất tinh đấu thánh. Đây tuyệt đối là cảnh giới mà trước đây Tiêu Chiến nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nén xuống sự rung động trong lòng, sau đó nói với Tiêu Phàm, con muốn làm gì? Tiêu Phàm nói, cũng không vội nhất thời, mọi người trong Tiêu gia thực lực tăng vọt, e rằng phần lớn đều chưa thể thích ứng được với thực lực của bản thân. Chờ bọn họ thích ứng xong, chúng ta sẽ chính thức tuyên cáo với đấu khí đại lục về sự trở lại của Tiêu tộc. Tương lai không xa, Tiêu gia mới là chúa tể chân chính của đấu khí đại lục. Tiêu Chiến vui mừng nói, vi phụ làm sao cũng không ngờ được, Phàm Nhi con lại có thể có thành tựu như thế này. Tiêu gia sau này liền giao cho con làm chủ, con muốn dẫn dắt Tiêu gia như thế nào, toàn bộ đều do con quyết định. Tiêu Phàm mỉm cười nói, con cũng không muốn lo lắng chuyện gia tộc, đợi đại ca, nhị ca và tứ đệ trở về, hỏi bọn họ xem ai nguyện ý làm tộc trưởng đời tiếp theo của Tiêu tộc. Con đó. Tiêu Chiến nghe vậy, không khỏi cười lắc đầu, nhưng cũng không ép buộc gì. Hai cha con lại hàn huyên một hồi, sau đó tạm thời chia tay. Tiêu Chiến tiếp tục xử lý một số công việc của Tiêu gia, đồng thời thông báo cho mọi người trong gia tộc về nguyên nhân thực lực tăng vọt đột ngột. Khi mọi người trong Tiêu gia biết được Tiêu Phàm vậy mà đã đột phá đến cảnh giới đấu đế trong truyền thuyết, ai nấy đều kinh ngạc đến trợn to mắt, mặt đầy khó tin. Đấu đế? Đấu khí đại lục đã có vạn năm chưa từng xuất hiện cường giả khủng bố che lấp cả thời đại như vậy. Không ngờ, bây giờ Tiêu gia lại xuất hiện một vị cường giả như thế. Điều này khiến mọi người trong Tiêu gia vừa kinh ngạc, vừa cảm thấy vui mừng không xiết. Tiếp theo, Tiêu Phàm tạm thời ở lại trong Tiêu gia, một mặt là chỉ điểm cho Tiêu Chiến, để ông thích ứng với thực lực tăng vọt, mặt khác cũng là để phòng ngừa trong Tiêu gia có người vì thực lực tăng vọt mà kiêu ngạo, cho bọn họ một chút răn đe. Trên thực tế, trong Tiêu gia thật sự có người, sau khi thực lực tăng vọt đã có chút kiêu ngạo. Bọn họ cảm thấy mình bây giờ thực lực cường đại, cũng nên có nhiều quyền lợi hơn. Đối với lời Tiêu Chiến nói rằng Tiêu Phàm đột phá đấu đế mới khiến thực lực bọn họ tăng lên, họ cũng có chút không tin. Sau khi thực lực tăng vọt, một số ít kẻ có giả tâm thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ muốn thay thế Tiêu Chiến, trở thành người nắm quyền của Tiêu gia. Tiêu Phàm phát hiện ra, lập tức không chút khoan nhượng, ngay trước mặt mọi người trong Tiêu gia, thể hiện uy thế của đấu đế, trực tiếp diệt sát toàn bộ những kẻ đó. Dưới sự răn đe mạnh mẽ của Tiêu Phàm, những người khác trong Tiêu gia có thực lực tăng vọt cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đồng thời, đối với việc Tiêu Phàm đột phá đấu đế, họ cũng không còn bất kỳ hoài nghi nào. Ở lại Tiêu gia một thời gian, thấy không còn tình huống gì xảy ra, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, thông qua nhóm chat vạn giới, xuyên không đến thế giới tu tiên. Sau khi hệ thống điểm danh vạn giới nâng cấp, ngoài việc có thể kích hoạt nhiệm vụ điểm danh và nhận thưởng ở mỗi thế giới còn có một lần điểm danh bảo đảm. Ở thế giới Pokemon, Tiêu Phàm điểm danh nhận được đấu đế đan, một loại thần dược đã giúp hắn trực tiếp đột phá đến cảnh giới đấu đế. Đối với việc có thể điểm danh ra được phần thưởng gì ở thế giới tu tiên, Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút mong chờ. Thế giới tu tiên. Tử Linh Uyên. Bích Giao và một đoàn người của Quỷ Vương Tông, bây giờ đang cẩn thận đi xuyên qua nơi này, tìm kiếm vị trí của Tích Huyết Động. Đột nhiên, sâu trong Tử Linh Uyên âm u mờ tối, chợt xuất hiện một đạo không gian ba động. Một quang môn thần bí tỏa ra ánh sáng vàng óng, chậm rãi xuất hiện trên bầu trời Tử Linh Uyên. Mọi người cẩn thận. Trong đoàn người của Quỷ Vương Tông, một nữ tử che mặt bằng mạng che màu đen, toàn thân áo đen, dáng người cao gầy, thấy động tĩnh trên bầu trời Tử Linh Uyên, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng, nhắc nhở đồng bạn bên cạnh. U Di, không cần lo lắng, người đến là bằng hữu của ta. Trong đám người, một thiếu nữ mặc áo xanh, nhìn bóng người tuấn dật bước ra từ trong quan môn thần bí, như người nói với nữ tử che mặt kia. Thiếu nữ áo xanh đó lông mày nhỏ nhắn, mắt đẹp, làn da như ngọc trắng hơn sương tuyết, trong bóng tối này phảng phất mang theo vẻ đẹp yêu dị, rung động lòng người. Quỷ dị mà xinh đẹp, chính là thiếu chủ của Quỷ Vương Tông, Bích Giao. Bích Giao sở dĩ nói như vậy, là vì khi ở thế giới đấu khí, nàng đã từng thấy cảnh tượng tương tự, hơn nữa cũng nhận ra chủ nhân của bóng người bước ra từ quan môn thần bí kia, là nhóm trưởng của nhóm chat vạn giới, Tiêu Phàm. Tiêu công tử, sao ngài lại đến đây? Bích Giao nói với nữ tử che mặt một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Phàm đang từ trên trời hạ xuống, tò mò hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta rảnh rỗi, hơn nữa cũng có chút tò mò về thế giới của cô nương. Nên đến xem một chút. Đúng rồi, ở đây hình như không phải là trong Quỷ Vương Tông của các ngươi nhỉ. Khi Tiêu Phàm hạ xuống thế giới tu tiên, hắn đã dễ dàng cảm ứng được hoàn cảnh xung quanh một lượt. Xung quanh đây không có bao nhiêu người, tự nhiên không thể nào là nơi đặt môn phái của Quỷ Vương Tông. Bích Giao nói, Tiêu công tử nói không sai, đây là Tử Linh Uyên. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, Tử Linh Uyên sao, xem ra các ngươi đến đây tìm kiếm bảo vật trong Tích Huyết Động rồi. U Cơ, người mà Bích Giao gọi là U Di. Cũng chính là U Cơ của Quỷ Vương Tông, nghe lời của Tiêu Phàm, sắc mặt hơi đổi, có chút cảnh giác nhìn về phía hắn, miệng chất vấn, sao ngươi biết được? Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta tự nhiên có cách của ta, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không tranh giành với các ngươi. Đương nhiên, tiền đề là các ngươi có thể lấy được vật trong Tích Huyết Động. Nếu ta giành được từ tay người khác, vậy thì không liên quan đến các ngươi. U Cơ nghe vậy, trầm giọng nói, xem ra, ngươi cũng đến vì bảo vật trong Tích Huyết Động. Tiếng nói vừa dứt, khí thế trên người U Cơ lập tức trở nên sắc bén, sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào. Bích Giao thấy thế, vội vàng nói, U Di, đừng vọng động. Tiêu công tử đã nói sẽ không tranh giành với chúng ta, thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. Chúng ta cứ tìm được Tích Huyết Động trước rồi hãy nói. Trong Tử Linh Uyên này, hiện tại không chỉ có chúng ta, hình như còn có người của chính đạo trà trộn vào đây. U Cơ cao mày nói, những tên ngụy quân tử chính đạo đó, thật sự sẽ đến nơi như Tử Linh Uyên sao? Bích Giao nói, bọn họ có lẽ không phải tự nguyện tiến vào, mà là gặp biến cố gì đó, đi nhầm vào đây thôi. Tóm lại, chúng ta phải dọn dẹp những người chính đạo bên trong trước, đồng thời tìm được Tích Huyết Động, sau đó hãy nói chuyện khác. U Cơ nghe vậy, sắc mặt biến đổi không ngừng. Hồi lâu sau, U Cơ nói, được, nể mặt Bích Giao, ta tạm thời không tính toán với ngươi. Nhưng mà, ta hy vọng ngươi có thể tách ra khỏi chúng ta. Tích Huyết Động can hệ trọng đại, ta không muốn tân tân khổ khổ tìm được chỗ rồi bị ngươi cướp mất. Nếu ngươi tách ra hành động một mình, còn cướp được Tích Huyết Động trước chúng ta, đó là vận khí của ngươi. Tiêu Phàm nghe vậy nhìn Bích Dao một cái, sau đó cười ha ha, cũng tốt, vậy chúng ta tách ra hành động. Bích Dao nghe đối thoại giữa U Cơ và Tiêu Phàm, ánh mắt nhìn về phía hắn không khỏi có chút áy náy. Nhưng sau một hồi trầm ngâm, vì lợi ích của Quỷ Vương Tông, Bích Dao vẫn không lên tiếng giữ Tiêu Phàm lại. Dù sao, mối quan hệ giữa Bích Dao và Tiêu Phàm bây giờ cũng không có gì là thân thiết. Tiêu Phàm đến thế giới Tru Tiên, vốn chỉ là để tiến hành điểm danh. Về việc đến Tử Linh Uyên, lại hoàn toàn là chuyện ngoài dự liệu của hắn. Tuy nhiên, đã đến Tử Linh Uyên, đối với quyển thiên thư trong Tích Huyết Động, Tiêu Phàm trong lòng cũng có mấy phần hứng thú. Nếu có thể nhận được quyển thiên thư đó, có lẽ hắn có thể suy diễn ra toàn bộ nội dung của thiên thư, từ đó nắm giữ được pháp môn tu tiên truyền thống. Tiêu Phàm bây giờ đã tiếp xúc với một số công pháp tu luyện của các thế giới như đấu khí, già thiên, võ động, phong vân. Vốn dĩ, hệ thống công pháp của các thế giới khác nhau, quy lực phát huy ra ở các thế giới khác cũng khác nhau rất lớn. Nhưng mà, Tiêu Phàm có ngộ tính nghịch thiên, đã dung hợp các hệ thống công pháp của các thế giới khác nhau lại với nhau, tạo thành một bộ công pháp tu luyện riêng cho mình. Ngoài việc tăng cường tu vi bản thân, Tiêu Phàm hứng thú hơn với việc không ngừng dung hợp các hệ thống công pháp khác nhau của các thế giới vào công pháp của mình, hoàn thiện và sáng tạo ra công pháp độc môn mạnh mẽ hơn. Sau khi nắm giữ một môn công pháp cường đại như vậy, dù sau này không có hệ thống và nhóm cha, hắn cũng có thể thông qua tự thân tu luyện, đạt đến độ cao mà người thường không thể tưởng tượng. Đối với thái độ của U Cơ và Bích Dao, Tiêu Phàm cũng không để ý, hắn gật đầu ra hiệu với Bích Dao một cái, rồi thân hình chớp động, biến mất khỏi tầm mắt của đoàn người Quỷ Vương Tông. Đợi đến khi Tiêu Phàm rời đi, U Cơ thần sắc nghiêm túc hỏi Bích Dao, "Bích Dao, người trẻ tuổi vừa rồi, con quen biết ở đâu vậy? Rốt cuộc lai lịch thế nào?" Bích Dao có chút do dự nói, "Con sợ con nói ra, U Di sẽ không tin." U Cơ lườm Bích Dao một cái, tức giận nói, "Con không nói, sao ta tin được? Nói hay không là chuyện của con, tin hay không là chuyện của ta." Bích Dao hơi do dự một lúc, chậm rãi nói, "Tiêu công tử không phải là người của thế giới chúng ta, mà là đến từ một thế giới khác." U Cơ nghe vậy rõ ràng không muốn tin lời của Bích Dao, "Con không muốn nói thì thôi, cần gì phải nói những lời không thực tế như vậy? Đến từ thế giới khác, chẳng lẽ là từ tiên giới sao? Nhìn con để ý đến tiểu tử kia như vậy, không phải là vừa ý hắn rồi chứ? Ta không phản đối con kết giao bằng hữu yêu đương, nhưng trước đó, ít nhất cũng phải biết rõ lai lịch của đối phương, tuyệt đối đừng để bị người ta lừa." Bích Dao nghe lời của U Cơ, sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên, gắt gỏng, "U Di, người nói bậy gì thế, con biết ngay là người sẽ không tin mà. Thôi, không nói chuyện của Tiêu công tử nữa, chúng ta mau chóng đi tìm Tích Huyết Động đi." Nói xong, Bích Dao trực tiếp đi về phía sâu trong Tử Linh Nguyên. U Cơ khẽ lắc đầu, cũng mang theo những người khác của Quỷ Vương Tông, đi theo sau lưng Bích Dao. "Hừ, nơi đó có hai người, hình như là đệ tử Thanh Vân Môn." Không biết qua bao lâu, Bích Dao đột nhiên giống như trong nguyên tác, phát hiện ra Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ cũng đã lạc vào Tử Linh Uyên. Bích Dao ánh mắt hơi lóe lên, lập tức đi về phía hai người. Không ngờ, thật sự có người của chính đạo cũng xâm nhập vào Tử Linh Uyên này. U Cơ trong lòng kinh ngạc, lo lắng Bích Dao gặp nguy hiểm, cũng mang theo những người khác của Quỷ Vương Tông đi theo. Tiêu Phàm sau khi tách ra khỏi Bích Dao và mọi người, thực ra cũng không đi xa, chỉ là ẩn nấp khí tức, tạm thời đi theo sau họ không xa. Tiêu Phàm sở dĩ đi theo Bích Dao bọn họ, là vì muốn gặp được khí vận chi tử của thế giới này, Trương Tiểu Phàm. Trong nguyên tác, Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ gặp phải sự bức bách của Bích Dao và người của Quỷ Vương Tông, bất đắc dĩ phải lùi đến bờ Vô Tình Hải, sau đó bị Hắc Thủy Huyền Xà giấy lên sóng lớn, cuốn vào trong Vô Tình Hải. Bích Dao và U Cơ cùng người của Quỷ Vương Tông, đối mặt với Hắc Thủy Huyền Xà cũng bị thương không nhẹ. Cuối cùng, Trương Tiểu Phàm và Bích Dao tình cờ gặp nhau, hơn nữa còn chiếm được quyển thiên thư thứ nhất. Tử Linh Uyên này quỷ dị kỳ lạ, nếu Tiêu Phàm tự mình tìm thiên thư, sẽ có độ khó nhất định. Phương pháp đơn giản nhất, chính là đi theo khí vận chi tử Trương Tiểu Phàm, đợi khi Trương Tiểu Phàm sắp đoạt được thiên thư, hắn sẽ ra tay cướp mất là được. Sự thật chứng minh, ý nghĩ của Tiêu Phàm rất khả thi. Mặc dù có sự xen vào của Tiêu Phàm, nhưng Bích Dao và người của Quỷ Vương Tông vẫn gặp được Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ, đồng thời ép họ lùi đến bờ Vô Tình Hải. Tiếp đó, giống như trong nguyên tác, trong Vô Tình Hải vọt ra một con Hắc Thủy Huyền Xà khổng lồ, tấn công tất cả mọi người. Do sự tấn công của Hắc Thủy Huyền Xà, Lục Tuyết Kỳ và Trương Tiểu Phàm trực tiếp bị tách ra. Bích Dao và Trương Tiểu Phàm cũng lần lượt bị đuôi của Hắc Thủy Huyền Xà quét bay đi. Tiêu Phàm yên lặng nhìn tất cả, cũng không ra tay ngăn cản. Khi thấy Trương Tiểu Phàm bị Hắc Thủy Huyền Xà quét bay đi, Tiêu Phàm trực tiếp thi triển thân pháp, trong nháy mắt đuổi kịp bóng dáng của hắn. "Bích Dao cô nương, không ngờ cô cũng ở đây." Mãi cho đến khi thấy Trương Tiểu Phàm kéo theo một cây đại thụ rơi xuống mặt đất vách núi, Tiêu Phàm lúc này mới hiện thân, miệng cười khẽ nói với Bích Dao, người đã đến đây trước Trương Tiểu Phàm một bước. Về phần Trương Tiểu Phàm, sau khi rơi xuống đất liền trực tiếp hôn mê. Tiêu công tử, sao ngài cũng đến đây? Bích Dao thấy Tiêu Phàm xuất hiện ở đây, lập tức kinh ngạc không thôi. Nàng và Trương Tiểu Phàm đều bị Hắc Thủy Huyền Xà quét bay đến đây, bị ép rơi vào đây, nhưng nàng lại không thấy Tiêu Phàm bị Hắc Thủy Huyền Xà quét trúng, mà Tiêu Phàm vậy mà cũng xuất hiện ở đây, trong lòng tự nhiên kinh ngạc. Tiêu Phàm hơi nhún vai, ta đang tìm kiếm Tích Huyết Động ở gần đây, cảm ứng được hai bóng người bay tới, thế là đến xem xét. Không ngờ một trong hai người lại là cô, ta còn tưởng là cường giả nào bay tới chứ. Nhìn tình hình của cô, dường như là bị người ta đánh bay tới. Đúng rồi, chẳng lẽ là Hắc Thủy Huyền Xà? Bích Dao cười khổ nói, bị Tiêu công tử đoán trúng rồi, ta chính là bị đuôi rắn của Hắc Thủy Huyền Xà quét bay tới đây. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên mặt Vô Tình Hải cách đó không xa, chợt vang lên tiếng chấn động kinh khủng. Lại là con Hắc Thủy Huyền Xà kia, đang đuổi theo Bích Dao và Trương Tiểu Phàm, dường như muốn đuổi cùng giết tận bọn họ. Không ổn, con Hắc Thủy Huyền Xà kia đuổi tới rồi. Bích Dao thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi, không nhịn được kinh hô lên tiếng. Bích Dao đã từng chứng kiến uy lực của con Hắc Thủy Huyền Xà này, biết rõ mình nếu đối đầu trực diện với nó, tuyệt không có bất kỳ cơ hội may mắn nào. Tiêu Phàm nhìn theo tiếng kêu, chỉ thấy con Hắc Thủy Huyền Xà kia có thân hình vô cùng to lớn, đôi mắt của nó trong Tử Linh Uyên đen kịch này tựa như hai ngọn đèn lồng khổng lồ tỏa ra u quang xanh lục. Nửa thân dưới của nó cuộn lại, ngâm mình trong nước biển, to lớn đến mức cả đám người gộp lại cũng chẳng thấm vào đâu, trong khi đó, chỉ riêng phần thân trên và đầu rắn vươn lên không trung cũng đã cao đến mấy chục trượng. Sau khi đuổi đến đây, Hắc Thủy Huyền Xà gầm lên một tiếng trầm đục, thân mình khẽ động, cái đuôi khổng lồ đang ngâm trong nước biển của nó lập tức quét tới. Ngay sau đó, một bức tường nước cao mấy trượng, rộng cả chục trượng dâng lên, cuồn cuộn tràn về phía Tiêu Phàm và Bích Dao, trong làn sóng còn có một cái đuôi rắn đen xì mang theo lực mạnh vô biên đánh thẳng tới. Tiêu công tử, chúng ta mau trốn. Bích Dao thấy vậy kinh hãi hét lên, vội vàng bay vút lên vách núi. Long uy. Tiêu Phàm lại không hề bối rối như Bích Dao, hắn thầm quát trong lòng, trực tiếp thi triển thần thông Long uy. Ngay lập tức, tâm niệm Tiêu Phàm vừa động, tay phải xòe năm ngón, giữa lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy đen kịch đáng sợ, chính là thần thông khác mà hắn nắm giữ, Thông Thiên Phệ Địa. Long uy vốn có tác dụng áp chế cực lớn đối với tất cả các loài thú, đặc biệt là loài rắn, nên khi cảm nhận được thần thông của Tiêu Phàm, Hắc Thủy Huyền Xà toàn thân rung lên bần bật, một nỗi sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng. Đôi đồng tử khổng lồ của nó thoáng vẻ do dự, rồi đột nhiên quay đầu, định lặng trở lại vào sâu trong Vô Tình Hải. Còn về đòn tấn công lúc nãy, nó đã chẳng còn tâm trí nào để bận tâm. Hú. Dưới thần thông Thông Thiên Phệ Địa của Tiêu Phàm, sóng nước do cái đuôi khổng lồ của Hắc Thủy Huyền Xà tạo ra trong nháy mắt đã bị vòng xoáy trong lòng bàn tay nuốt chửng, hóa thành năng lượng tinh thuần truyền ngược lại vào người hắn. Không chỉ vậy, lực Thông Thiên Phệ Địa kinh khủng đó còn bao bọc lấy cả cái đuôi của Hắc Thủy Huyền Xà. Đã đến rồi thì đừng hòng đi. Tiêu Phàm nhìn Hắc Thủy Huyền Xà đang liều mạng giãy giụa, khẽ cười nói. Gầm. Hắc Thủy Huyền Xà lại gầm lên một tiếng giận dữ, trong âm thanh vừa có phẫn nộ lại xen lẫn một tia hoảng sợ. Ngoại trừ khắc tinh của nó là thần thú hoàng điểu, Hắc Thủy Huyền Xà chưa từng gặp phải kẻ địch nào mạnh mẽ như vậy, mà thủ đoạn của đối phương lại còn quỷ dị đến thế. Ầm ầm. Hắc Thủy Huyền Xà thấy cái đuôi không thể thoát khỏi lực thôn phệ kia, trong lòng quyết đoán, đột nhiên xoay người, lại một lần nữa dấy lên sóng thần ngút trời. Vừa xoay người lại, Hắc Thủy Huyền Xà liền há cái miệng to như chậu máu, đột ngột nuốt về phía Tiêu Phàm. Hắc Thủy Huyền Xà tuy không thể nói nhưng trí tuệ không hề thấp, nó biết lực thôn phệ quỷ dị kia là do Tiêu Phàm phát ra, chỉ cần giết được hắn, lực thôn phệ đó tự nhiên sẽ biến mất. Muốn ăn ta sao? Ngươi còn non lắm. Tiêu Phàm thấy vậy, mỉm cười lắc đầu, lực thôn phệ trong lòng bàn tay cũng tăng lên gấp bội. Cùng lúc đó, tâm niệm hắn vừa động, tay trái liền xuất hiện một thanh trường kiếm sấm sét lấp lánh ánh tím, đột ngột chém về phía cái miệng tanh hôi của Hắc Thủy Huyền Xà. Xoẹt. Không đợi Hắc Thủy Huyền Xà kịp phản ứng, thanh trường kiếm sấm sét kia đã chém xuống, trực tiếp bổ cái miệng to như chậu máu của nó làm đôi, thậm chí nửa thân trên đang lao về phía Tiêu Phàm cũng bị chém thành hai nửa. Hắc Thủy Huyền Xà ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã toi mạng tại chỗ, hai khúc thi thể dường như vẫn chưa chết hẳn, rơi xuống Vô Tình Hải còn giãy giụa tạo nên sóng lớn. Đến đây. Phượng tay chém giết Hắc Thủy Huyền Xà, thanh trường kiếm sấm sét trong tay trái Tiêu Phàm biến mất, thay vào đó là một vòng xoáy thôn phệ đen kịch, bắt đầu nuốt chửng nửa thân còn lại của con rắn. Hai đoạn thi thể của Hắc Thủy Huyền Xà nhanh chóng bị vòng xoáy trong lòng bàn tay Tiêu Phàm nuốt chửng vào trong. Tất cả những chuyện này nói thì dài dòng, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong chớp mắt. Bích Dao đang chạy trối chết, cảm nhận được động tĩnh sau lưng, bất giác quay đầu lại nhìn, và rồi hoàn toàn chết sững. Trong mắt nàng, U Cơ và các đệ tử Quỷ Vương tông khác, con Hắc Thủy Huyền Xà vô cùng đáng sợ, không chút sức phản kháng kia, vậy mà lại bị Tiêu Phàm chém giết một cách dễ dàng như vậy. Thực lực của Tiêu công tử thật quá sức đáng sợ. Thấy Hắc Thủy Huyền Xà đã chết, Bích Dao cũng không còn ý định chạy trốn nữa, nàng đứng lại nhìn thân thể khổng lồ của nó dần dần bị hút vào vòng xoáy đen kịch trong lòng bàn tay Tiêu Phàm, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Vòng xoáy thật đáng sợ. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Tiêu Phàm lại không để ý đến suy nghĩ của Bích Dao, hắn chuyên tâm thôn phệ và luyện hóa thi thể Hắc Thủy Huyền Xà, rất nhanh đã hấp thu toàn bộ. Điều khiến Tiêu Phàm không ngờ tới là sau khi thôn phệ và luyện hóa Hắc Thủy Huyền Xà, tu vi vừa mới đột phá đến cảnh giới đấu đế của hắn lại tăng lên không ít, đây quả là một niềm vui bất ngờ. Nàng không sao chứ? Giải quyết xong Hắc Thủy Huyền Xà, Tiêu Phàm nhìn về phía Bích Dao, khẽ cười hỏi. Bích Dao nghe thấy tiếng Tiêu Phàm, lập tức tỉnh táo lại, lắc đầu nói, ta không sao. Không biết có thể hỏi, vòng xoáy trong lòng bàn tay Tiêu công tử ban nãy là chuyện gì vậy? Tiêu Phàm cười nói, đó là một loại thần thông ta nắm giữ. Vòng xoáy trong lòng bàn tay trông thì nhỏ, nhưng thực tế có thể nuốt cả trời đất. Dù có con vật nào to hơn Hắc Thủy Huyền Xà gấp trăm lần, chỉ cần tu vi không cao hơn ta, ta đều có thể thôn phệ và luyện hóa nó. Hiếp thần thông thật đáng sợ. Bích Dao nghe vậy, lại một lần nữa bị chấn động. Dừng một chút, Bích Dao lại nói, đúng rồi, còn phải đa tạ Tiêu công tử vừa rồi đã cứu ta. Tiêu Phàm nghe vậy mỉm cười, không cần khách khí, đòn tấn công của con Hắc Thủy Huyền Xà kia cũng không chỉ nhắm vào một mình nàng. Bích Dao cười nói, dù sao đi nữa, Tiêu công tử cũng đã cứu ta, nên vẫn phải cảm tạ. Vậy ta xin nhận lời cảm tạ của nàng, Tiêu Phàm cười đáp, rồi đột nhiên bước về phía Trương Tiểu Phàm đang nằm trên mặt đất, hay đúng hơn là về phía cây gậy nhóm lửa bên cạnh hắn. Tiêu Phàm hơi cúi người, cầm cây gậy nhóm lửa trong tay. Ông ông! Cây gậy bị Tiêu Phàm nắm lấy, đột nhiên rung lên bần bật, dường như muốn thoát ra. Bích Dao tiến lên, mỉm cười hỏi, Tiêu công tử, người cũng có hứng thú với cây gậy nhóm lửa này sao? Tiêu Phàm nói, đây không phải là gậy nhóm lửa, gọi là phệ hồn ma bổng thì đúng hơn. Nó được dung hợp từ hai đại tà vật là phệ huyết châu và nhiếp hồn bổng. Quá trình dung hợp này lấy chính tinh huyết của Trương Tiểu Phàm đây là môi giới, nên hắn mới có thể trở thành chủ nhân của nó. Bích Dao nghe vậy khẽ gật đầu, thì ra là vậy, thảo nào lúc trước U Di đã nói cây gậy này không đơn giản. Thân là thiếu chủ của Quỷ Vương Tông, Bích Dao tự nhiên cũng từng nghe qua đại danh của phệ huyết châu và nhiếp hồn bổng. Trả cây gậy lại cho ta. Đúng lúc này, Trương Tiểu Phàm trên mặt đất đã tỉnh lại, thấy Tiêu Phàm cầm cây gậy của mình, bất giác lên tiếng đòi. Tiêu Phàm nhìn Trương Tiểu Phàm ngay cả ngồi dậy cũng khó khăn, khẽ cười nói, ngươi nghĩ với tình trạng hiện tại của mình, có thể cướp lại phệ hồn ma bổng này từ tay ta sao? Bích Dao cười tủm tỉm nói, ngươi còn nhớ cảnh bị Hắc Thủy Huyền Xà quất bay lúc trước không? Ngay cả Hắc Thủy Huyền Xà cũng chết trong tay Tiêu công tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tìm đường chết. Trương Tiểu Phàm nghe Bích Dao nói, đồng tử không khỏi hơi co lại, trong lòng cũng vô cùng căng thẳng. Sự hung hãn của Hắc Thủy Huyền Xà, hắn đã tự mình trải nghiệm, không ngờ vị công tử trẻ tuổi trước mắt lại có thể giết được nó, thật quá mạnh đi. Nhưng mà, liệu có phải họ đang lừa mình không? Trương Tiểu Phàm lúc này vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm giang hồ, suy nghĩ trong lòng bất giác buộc miệng hỏi, Hắc Thủy Huyền Xà đáng sợ như vậy, chuyện này sao có thể chứ? Các người không phải đang cố ý lừa ta đấy chứ? Tiêu Phàm thản nhiên nói, có lừa ngươi hay không cũng không quan trọng. Cây gậy này xem như là thù lao ta cứu ngươi một mạng. Ngươi và ta không thù không oán, ta cũng không thích tùy tiện giết người, chúng ta từ biệt tại đây. Nếu sau này, ngươi muốn tìm ta tranh đoạt phệ hồn ma bổng, vậy thì hãy chuẩn bị tâm lý đón nhận cái chết. Nói xong, Tiêu Phàm không thèm để ý đến Trương Tiểu Phàm đang do dự, trực tiếp đi về phía xa. Tiêu Phàm không ra tay giết Trương Tiểu Phàm, cũng giống như lời hắn nói, hắn không thích tùy tiện giết người. Mặt khác, Tiêu Phàm cảm thấy Trương Tiểu Phàm, vị khí vận chi tử này, có lẽ không dễ dàng bị hắn giết như vậy. Nhất là trong thế giới tu tiên thế này, khí vận là thứ hư vô mờ mịt, rất khó nói rõ, Tiêu Phàm cũng lười phí tâm tư. Muốn sống thì tốt nhất đừng đến tìm Tiêu công tử, Bích Dao cười cảnh cáo Trương Tiểu Phàm một tiếng, sau đó cũng đi theo bước chân của Tiêu Phàm. Trương Tiểu Phàm nhìn bóng lưng hai người rời đi, ánh mắt biến ảo bất định, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó tập trung ý chí, bắt đầu vận công chữa thương. Ở một bên khác, sau khi Tiêu Phàm cưỡng ép lấy đi phệ hồn ma bổng, hắn đã tải thẳng nó lên cửa hàng của nhóm Chạc Vạn Giới, đổi lấy một khoản điểm tích lũy, chuẩn bị để sau này mua sắm vật phẩm khác. Còn bây giờ, Tiêu Phàm chuẩn bị đến Tích Huyết Động, lấy cuốn thiên thư bên trong. Tiêu công tử, người định đi đâu tiếp theo? Bích Dao bước nhanh đuổi kịp Tiêu Phàm, chớp mắt hỏi. Tiêu Phàm nói, ta đương nhiên là đi tìm Tích Huyết Động, nàng không tìm Tích Huyết Động sao? Bích Dao nghe đến Tích Huyết Động, đột nhiên nghĩ đến U Cơ vừa bị lạc mất vì Hắc Thủy Huyền Xà, tâm trạng có chút sa sút. Tích Huyết Động còn chưa biết có tìm được không, manh mối cũng chẳng có, mà Quỷ Vương Tông chúng ta đã tổn thất nặng nề rồi. Tiêu Phàm nói, trước khi vào Tử Linh Uyên, có lẽ các người đã nên chuẩn bị tâm lý này rồi, nhưng U Di của nàng sẽ không sao đâu. Bích Dao nghe vậy hơi vui mừng, Thật sao? Vậy thì tốt quá. Thực ra, trong những người cùng Bích Dao đến Tử Linh Uyên, người nàng thực sự quan tâm chỉ có một mình U Cơ. Khi nghe từ miệng Tiêu Phàm biết U Cơ không sao, nàng lập tức gạt đi nỗi buồn. Tiêu Phàm không trả lời câu hỏi này, thuận miệng nói, ta định tiếp tục tìm Tích Huyết Động, nàng có dự định gì? Bích Dao trầm ngâm một lát, nói, ta có thể đi cùng người được không? Sau khi gặp phải Hắc Thủy Huyền Xà đáng sợ kia, Bích Dao có chút không dám một mình đi lung tung trong Tử Linh Uyên nữa. Thực lực của Tiêu Phàm cường đại, có thể dễ dàng giết chết Hắc Thủy Huyền Xà, đi theo bên cạnh hắn, Bích Dao cảm thấy an tâm hơn nhiều. Quan trọng nhất là, Tiêu Phàm đã ra tay cứu nàng khi nàng đối mặt với nguy cơ sinh tử, điều đó đã khắc sâu ấn tượng trong lòng Bích Dao. Tiêu Phàm mỉm cười nói, đi theo ta cũng được, nhưng nếu tìm được Tích Huyết Động và bảo vật bên trong, tốt nhất nàng đừng tranh giành với ta. Bích Dao vẻ mặt bất đắc dĩ nói, coi như ta muốn tranh giành với người, cũng không có thực lực đó, ta còn chưa ngốc đến mức tự tìm đường chết đâu. Vậy thì đi thôi, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, đồng ý với yêu cầu của Bích Dao. Sau đó, Tiêu Phàm liền dẫn Bích Dao tiếp tục tìm kiếm Tích Huyết Động. Tiêu Phàm men theo nơi Trương Tiểu Phàm rơi xuống để dò xét phía trên, rất nhanh liền phát hiện một sơn động, lập tức bay về phía đó. Bích Dao thấy vậy chớp mắt, cũng nhanh chóng đi theo. Rất nhanh, Tiêu Phàm và Bích Dao đã lần lượt tiến vào một sơn động. Sơn động này nằm ở lưng chừng vách đá, chính là vị trí của cây đại thụ đã treo Trương Tiểu Phàm lúc trước. Trong sơn động rất ẩm ướt, trần động cao bằng hai người, hai bên vách đá chỉ rộng chừng ba thước, vô cùng chật hẹp, vách động cũng là những tảng đá cứng lạnh lẽo, trông y hệt như trên vách đá thẳng đứng. Trong sơn động, dường như có thứ gì đó phát sáng, từng viên trải rộng khắp nơi, tuy số lượng không nhiều nhưng cũng khiến sơn động có chút ánh sáng, không đến mức quá âm u. Đi vào sơn động vài bước là có một khúc cua, tình hình phía sau khúc cua tạm thời không thể nhìn rõ. Tiêu Phàm tài cao gan lớn, đi thẳng vào sâu bên trong sơn động phía sau khúc cua. Tiêu công tử, người thấy nơi này có phải là Tích Huyết Động không? Bích Dao thấy vậy, cười hỏi một tiếng, cũng đi theo bên cạnh Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ai mà biết được. Nhưng ta thấy khả năng không nhỏ. Hai người vừa nói chuyện vừa đi qua một khúc cua nữa, đã đến cuối sơn động. Chỉ thấy ở cuối sơn động, từ trần động rủ xuống một màn nước, bọt nước văng tung tóe, lấp lánh đẹp mắt, cuối cùng rơi xuống một vũng nước nhỏ, cũng coi như là một cảnh đẹp. Phía sau thác nước đó là vách đá cứng rắn như những bức tường xung quanh, vũng nước nhỏ dưới thác trong vắt thấy đáy, lại không thấy nước chảy đi đâu. Trên vách đá ở trần động có mấy khối đá màu đỏ, dọc nước chảy qua đều bị ánh đỏ hắt vào. Trông như máu tươi, Tiêu Phàm lại gần vị trí màn nước nhỏ đó nhìn, rất nhanh liền phát hiện trên vách đá trần động có 7 khối đá màu đỏ lớn bằng nửa bàn tay. Vân đá của 7 khối đá đó không khác gì những tảng đá trên vách bên cạnh, chỉ có màu sắc là khác. 7 khối đá màu đỏ siêu siêu vẹo vẹo khảm trên trần động, trông giống như một cái muỗng kỳ quái. Khi dọc nước trong suốt của màn nước nhỏ chảy qua trước những khối đá đỏ đó, chúng liền bị chiếu thành màu đỏ, tựa như giọt máu. Nơi này thật sự là Tích Huyết Động sao? Bích Dao thấy Tiêu Phàm lại gần màn nước quan sát mấy khối đá đỏ, cũng lập tức đến gần xem xét, khi thấy cảnh tượng đặc biệt này, nàng liền trợn to hai mắt, kinh hô lên. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, xem ra ta tìm đúng chỗ rồi, đây chính là Tích Huyết Động. Bích Dao nghe vậy trước hết có chút kinh hỉ, sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười khổ, thật không ngờ, Hắc Tâm lão quỷ lại xây Tích Huyết Động ở một nơi quỷ quái thế này, thảo nào, 800 năm qua Quỷ Vương Tông tìm mấy chục lần cũng không thấy. Bây giờ thì tìm được rồi, đáng tiếc lại cùng Quỷ Vương Tông vô duyên. Nghĩ đến thực lực cường đại của Tiêu Phàm, Bích Dao liền xìu xuống, không có bất kỳ ý định nào tranh giành bảo vật trong Tích Huyết Động với hắn, nàng chỉ hy vọng Tiêu Phàm không tìm được bảo vật bên trong, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Tiêu Phàm không để ý đến những thay đổi trong lòng Bích Dao, mà tiến đến bên vũng nước trong vắt, hơi cúi người, quan sát hình ảnh phản chiếu trong nước. Tiêu Phàm nhớ mang máng, trong nguyên tác, Bích Dao chính là dưới sự nhắc nhở của Trương Tiểu Phàm, đã dựa vào hình ảnh phản chiếu của 7 khối đá đỏ trong nước để tìm ra cơ quan mở Tích Huyết Động. Rất nhanh, Tiêu Phàm đã tìm được hình ảnh phản chiếu của 7 khối đá đỏ trong nước đúng như ý muốn. Do là hình ảnh phản chiếu, 7 viên đá đỏ lúc này không còn xếp thành hình cái muỗng kỳ quái nữa, mà lại có chút giống hình bàn tay người. Tiêu Phàm chậm rãi đưa tay ra, xuyên qua làn nước gợn nhẹ, tìm đến vị trí phản chiếu của 7 khối đá đỏ dưới đáy nước. Vũng nước rất nông, tay Tiêu Phàm nhanh chóng chạm đến đáy, có một lớp cát đá mỏng lót dưới đáy nước. Tiêu Phàm dùng tay nhẹ nhàng gạt lớp cát dưới đáy sang một bên. Ngay lập tức, tại vị trí phản chiếu của 7 khối đá đỏ, liền hiện ra 7 viên đá nhỏ không mấy nổi bật. Tiêu Phàm đưa hai tay ra, đồng thời ấn xuống 7 viên đá nhỏ đó. Bích Dao đứng bên cạnh nhìn động tác của Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lòng cũng bất giác có chút căng thẳng. Tiêu công tử, xem ra 7 viên đá nhỏ đó không phải là cơ quan mở Tích Huyết Động. Một lúc sau, Bích Dao thấy trong sơn động không có động tĩnh gì, không khỏi cười nói với Tiêu Phàm. Giờ phút này, Bích Dao trong lòng vừa có chút may mắn, lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Tiêu Phàm khẽ cười trêu chọc nói, chưa chắc đâu, người trẻ tuổi làm việc không nên quá nóng vội. Bích Dao nghe vậy chu môi nói, Tiêu công tử người cũng không lớn hơn ta mấy tuổi đâu. Tiêu Phàm cười cười, không nói gì thêm, im lặng chờ Tích Huyết Động mở ra. Bích Dao thấy vậy, ánh mắt lấp lóe, cũng không nói thêm gì, mà cẩn thận dò xét trong sơn động. Một khắc đồng hồ trôi qua, một tiếng két két vừa chói tai vừa nặng nề đột nhiên vang lên trong sơn động. Thật sự mở ra rồi. Bích Dao thấy cảnh này, không nhịn được kinh hô, cùng Tiêu Phàm nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy phía sau màn nước, vách đá từng kín kẽ, cực kỳ cứng rắn, lại cả khối lùi vào trong, tuy chậm chạp nhưng cuối cùng cũng lộ ra một cửa hang mới. Tiêu Phàm mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta vào xem, trong Tích Huyết Động được đồn đại vô cùng kỳ diệu này rốt cuộc có bảo bối gì. Nói xong, Tiêu Phàm trực tiếp xuyên qua màn nước nhỏ, đi vào cửa hang mới. Bích Dao chớp mắt, cũng vội vàng đi theo. Đây là một đường hầm sâu thẳm, những vật phát sáng trên vách động rõ ràng ít hơn nhiều so với lối đi bên ngoài, tuy miễn cưỡng vẫn có thể nhìn thấy đường, nhưng vô cùng lờ mờ. Hai người đi thẳng về phía trước, trên đường rất bình tĩnh, không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Không biết qua bao lâu, hai người cuối cùng đã đi đến cuối đường hầm. Ở cuối đường hầm là một thạch thất lớn hơn rất nhiều lần, toàn bộ thạch thất có hình tròn, đường hầm nằm ngay giữa thạch thất, và đối diện nó, còn có một lối đi khác dẫn vào trong. Bên trái thạch thất, đặt hai pho tượng đá khổng lồ, một pho tượng mặt mày hiền hậu, mỉm cười đứng đó, y phục được khắc như đang bay trong gió, sống động như thật, có chút giống Bồ Tát Quan Âm của Phật môn. Pho tượng kia lại hoàn toàn trái ngược, mặt đen quỷ dữ, tám tay bốn đầu, hung ác tợn, thậm chí bên miệng còn khắc một vệt máu chảy xuống, khiến người nhìn không rét mà run. Trước hai pho tượng còn có một lư hương, bên cạnh để mấy bó hương nến, chỉ là đều đã phủ đầy bụi. Bích Dao thấy hai pho tượng, sắc mặt không khỏi nghiêm túc, sau đó tiến lên cung kính quỳ lạy hành lễ, và thắp cho họ một nén nhang. Tiêu Phàm nhìn Bích Dao xong lễ, khẽ cười nói, thánh giáo của các người có lẽ sắp hưng thịnh trong tay nàng rồi. Bích Dao cười tủm tỉm nói, vậy thì nhờ lời chúc tốt lành của Tiêu công tử. Tiêu Phàm gật đầu, thuận miệng nói, ở đây dường như không có gì đặc biệt, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước xem, sâu trong sơn động này rốt cuộc có bí ẩn gì. Bích Dao đối với điều này tự nhiên không có ý kiến. Thế là, hai người tiếp tục đi vào sâu trong sơn động. Lần này đi không xa, hai người lại tiến vào một nơi rộng rãi. Nhưng nơi này lại giống như ở trạng thái tự nhiên, không qua bàn tay con người tạo hình trang trí. Trong động các loại thạch nhũ kỳ quái, màu sắc cũng vô cùng lạ lẫm, và trước mặt hai người, ở cửa hang có một tấm bia đá khổng lồ, trên đó rồng bay phượng múa khắc 10 chữ lớn, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Sau tấm bia đá, khắp nơi đều là thạch nhũ hình thù kỳ dị. Hai người đi vòng trong rừng đá một lúc, thấy một bộ xương khô ngồi ngay ngắn trên một tảng đá xanh bóng loáng, không có gì bất ngờ, đó chính là di hài của Hắc Tâm lão quỷ 800 năm trước. Hai người cũng không dừng lại quá lâu, tiếp tục đi sâu vào sơn động, trong một cái hang tìm được hợp hoang linh, còn trên vách một cái hang khác, lại khắc chi chít những văn tự. Ở đầu những hàng chữ đó, khắc hai chữ lớn, Thiên Thư. Thiên Thư, đây là Thiên Thư. Bích Dao lại không nhịn được hoang hô. Tiêu Phàm đã sớm đoán được, nên tỏ ra rất bình tĩnh, chỉ lặng lặng quan sát những văn tự Thiên Thư khắc trên vách đá. Với cường độ linh hồn của Tiêu Phàm, việc quan sát những văn tự này tự nhiên không có gì khó. Hơn nữa hắn rất nhanh đã ghi nhớ toàn bộ trong lòng, đồng thời âm thầm thể ngộ. Dưới tác dụng của ngộ tính nghịch thiên, Tiêu Phàm rất nhanh đã lĩnh ngộ thấu triệt cuốn Thiên Thư này, nhưng lại không thể suy diễn ra nội dung của mấy cuốn Thiên Thư khác. Xem ra, Thiên Thư này quả nhiên có chút bất phàm. Tiêu Phàm trong lòng hơi cảm thán, nhưng cũng không quá thất vọng. Bích Dao thấy văn tự Thiên Thư khắc trên vách đá, bất giác đi xem, chỉ nhìn vài câu liền cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt, lập tức nhíu mày. Tiêu Phàm cười cười, có những thứ không thể cưỡng cầu. Xem ra nàng và Thiên Thư này vô duyên, cũng không cần phải tiếc nuối. Mục đích chuyến đi này của ta đã đạt được, trong Tích Huyết Động này cũng không có gì đáng để ở lại, đi thôi, chúng ta ra ngoài. Dứt lời, tâm niệm Tiêu Phàm vừa động, tay phải xuất hiện một thanh kiếm ánh chớp, đột ngột chém xuống vách đá khắc Thiên Thư. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, vách đá đó đã bị thanh trường kiếm sấm sét của Tiêu Phàm phá hủy, toàn bộ chữ viết trên đó đều bị xóa đi. A Tiêu công tử, sao người lại hủy Thiên Thư? Bích Dao thấy Tiêu Phàm hủy diệt Thiên Thư, lập tức không nhịn được kinh hô. Tiêu Phàm hơi nhún vai, ta đã nhớ kỹ rồi, đối với ta mà nói, giữ lại Thiên Thư này tự nhiên là vô dụng, còn những người khác, thì thôi đi. Bích Dao trợn mắt nói, Tiêu công tử người ngược lại có phong cách hành sự rất giống với người của thánh giáo chúng ta đấy. Đi thôi, cũng nên ra ngoài rồi, đưa nàng ra ngoài xong, ta cũng chuẩn bị quay về, Tiêu Phàm cười cười, không tiếp lời, trực tiếp đi ra ngoài Tích Huyết Động. Bích Dao thấy vậy, do dự một lúc, cũng vội vàng đi theo sau lưng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dẫn Bích Dao rất nhanh đã rời khỏi Tích Huyết Động, sau đó trực tiếp ra khỏi Vạn Bất Cổ Quật. Bích Dao cô nương, chúng ta lần sau gặp lại. Sau khi đưa Bích Dao đến khu vực an toàn, Tiêu Phàm mỉm cười chào tạm biệt. Bích Dao mỉm cười mời, Tiêu công tử hay là đến thánh giáo chúng ta làm khách mấy ngày, sau đó hãy về cũng không muộn. Tiêu Phàm nghe vậy, hơi trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn chọn đồng ý, cũng được, vậy thì làm phiền rồi. Bích Dao cười nói, sao lại thế được, Tiêu công tử bằng lòng đến thánh giáo, ta vui mừng còn không kịp. Ban đầu, Bích Dao còn có chút lo lắng Tiêu Phàm cũng giống như những nhân sĩ chính đạo trong thế giới tu tiên, rất bài xích thánh giáo của họ, khi nghe Tiêu Phàm đồng ý đến thánh giáo làm khách, thiện cảm của nàng đối với hắn lập tức tăng thêm vài phần. Tiếp theo, Tiêu Phàm cùng Bích Dao đi về phía trụ sở của Quỷ Vương Tông. Trong lúc đang đi, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến, lần này đến thế giới tu tiên còn chưa tiến hành điểm danh, thế là liền thầm ra lệnh điểm danh với hệ thống. Đinh. Điểm danh thành công. Chúc mừng túc chủ, nhận được một viên đằng long đan. Chú thích, sau khi uống có thể tăng tu vi. Tăng tu vi à, viên đan dược này, ta thích. Nghe được nội dung phần thưởng của hệ thống, Tiêu Phàm trong lòng lập tức vui mừng. Trong các loại phần thưởng điểm danh, thứ Tiêu Phàm thích nhất chính là phần thưởng trực tiếp tăng tu vi. Tuy nhiên, hắn cũng không vội uống để tăng tu vi, cứ chờ về lại đấu khí đại lục rồi tính sau. Thầm nghĩ, Tiêu Phàm tạm thời tập trung tinh thần, tiếp tục cùng Bích Dao lên đường. Hai người đang đi, đột nhiên gặp một người đàn ông trung niên trông như một văn sĩ. Người đàn ông đó mày rậm mặt vuông, khuôn mặt trông nho nhã, nhưng đôi mắt sáng ngời, thái dương đầy đặn, lại toát lên khí thế không giận mà uy trong vẻ văn nhã, mặc một bộ nho bào, bên hông đeo một khối ngọc bội màu tím nhạt, tinh xảo đặc sắc, ẩn chứa khí lành, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Cha, sao cha lại đến đây? Bích Dao thấy người đàn ông đó đến, có chút kinh ngạc hỏi. Hóa ra người đàn ông này chính là tông chủ của Quỷ Vương Tông, cũng là cha ruột của Bích Dao, Quỷ Vương. Quỷ Vương thản nhiên nói, nghe nói trong Tử Linh Uyên xảy ra chút chuyện, ta liền đến xem. Vị công tử bên cạnh con là ai? Mặc dù Tiêu Phàm không để lộ khí thế cường giả, nhưng Quỷ Vương lại có thể cảm nhận được một loại nguy hiểm tột độ từ trên người hắn. Bích Dao nói, vị này là Tiêu công tử, là một người bạn của con. Lần này ở Tử Linh Uyên, con bị Hắc Thủy Huyền Xà tấn công, may mắn có Tiêu công tử ra tay cứu giúp. Quỷ Vương nghe vậy nhìn về phía Tiêu Phàm, không biết Tiêu công tử xuất thân từ môn phái nào. Tiêu Phàm thản nhiên nói, không môn không phái, Quỷ Vương không cần lo ta cố ý tiếp cận Bích Dao cô nương, ta chỉ đến Tử Linh Uyên có chút việc thôi. Quỷ Vương lại cười nói, Tiêu công tử quá lo rồi, ta không có ý đó, chỉ là có chút tò mò, nơi nào có thể bồi dưỡng ra một anh tài như Tiêu công tử thôi. Bích Dao nói, cha cũng đừng truy cứu nữa, con đang định mời Tiêu công tử đến thánh giáo làm khách đấy. Quỷ Vương nghe vậy ánh mắt hơi lóe lên, Tiêu công tử đã cứu tiểu nữ, bằng lòng đến thánh giáo làm khách, tại hạ tất nhiên hoan nghênh, mời. Nói xong, Quỷ Vương ra hiệu mời với Tiêu Phàm. Quỷ Vương mời. Tiêu Phàm gật đầu đáp lại, cũng không khách khí, trực tiếp đi trước. Một đoàn ba người đi mấy ngày đường, rất nhanh đã đến Quỷ Vương Tông. Tiêu Phàm ở lại Quỷ Vương Tông mấy ngày, sau đó liền từ biệt Bích Dao và Quỷ Vương, trực tiếp thông qua nhóm chạc vạn giới, quay về thế giới đấu khí. Sau khi trở về thế giới đấu khí, Tiêu Phàm cũng không vội lộ diện, mà chọn tiến vào nguyên khí tháp, sau đó lấy ra viên đằng long đan, há miệng nuốt vào. Đan dược vừa vào miệng liền tan ra, trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng tinh thuần đã tràn vào cơ thể Tiêu Phàm. Tâm niệm Tiêu Phàm vừa động, vận chuyển lôi đế quyết, luyện hóa hấp thu dược lực của đằng long đan. Theo dược lực của đằng long đan được Tiêu Phàm luyện hóa hấp thu, khí tức trên người hắn cũng dần dần tăng cường. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm cảm thấy trong cơ thể lại đột phá một bình cảnh nữa. Và tu vi của hắn cũng từ nhất tinh đấu đế đột phá lên cảnh giới nhị tinh đấu đế. Lúc này, dược lực của đằng long đan cũng đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Tiêu Phàm liền dừng tu luyện, chậm rãi mở mắt. Rì rào. Bồ đề cổ thụ thấy Tiêu Phàm kết thúc tu luyện, cành lá hơi rung động, dường như đang chúc mừng hắn. Tiêu Phàm mỉm cười vỗ nhẹ lên cành bồ đề cổ thụ, mỉm cười nói, cảm tạ bồ đề huynh lại lần nữa hộ pháp cho ta. Trò chuyện với bồ đề cổ thụ một lúc, sau đó tâm niệm Tiêu Phàm vừa động, liền ra khỏi nguyên khí tháp, quay trở lại phòng của mình ở Tiêu gia tại Ô Thản Thành. Tiêu Phàm vừa mới xuất hiện trong phòng, lại thấy trong phòng có thêm hai bóng người quen thuộc, chính là Tử Nghiên và Thanh Lân. Tiêu Phàm ca ca, huynh đi đâu vậy, mấy ngày rồi mới về, không phải huynh nói sẽ dẫn ta đi di tích đấu thánh, giúp ta tìm Long Hoàng bản nguyên quả sao? Thấy Tiêu Phàm xuất hiện, Tử Nghiên chu môi, hờn dỗi nói. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta chỉ bế quan tu luyện một chút thôi, cũng không đi đâu cả. Nếu muội đã sốt ruột như vậy, vậy ta nói với phụ thân một tiếng, sau đó chúng ta liền đến di tích đấu thánh thôi. Tử Nghiên nghe lời Tiêu Phàm, lập tức vui mừng khôn xiết, đa tạ Tiêu Phàm ca ca. Nói xong, Tử Nghiên lao thẳng đến bên cạnh Tiêu Phàm, ôm lấy cổ hắn, hôn lên má hắn một cái. Nước miếng dính hết lên mặt ta rồi, Tiêu Phàm đưa tay xoa đầu Tử Nghiên, trêu chọc nói. Tử Nghiên cau mày nói, hừ, huynh mới có nước miếng. Thanh Lân đứng bên cạnh nhìn Tử Nghiên và Tiêu Phàm cười đùa, trên mặt cũng lộ ra nụ cười dịu dàng. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ điểm danh, mời túc chủ đến di tích đấu thánh điểm danh, phần thưởng chưa biết. Đúng lúc này, trong đầu Tiêu Phàm đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc của hệ thống. Đây quả là một niềm vui bất ngờ. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, thầm nghĩ. Tiêu Phàm vốn định đến di tích đấu thánh vơ vét bảo vật, bây giờ lại kích hoạt nhiệm vụ điểm danh, chẳng phải là có thu hoạch kép sao? Tiêu Phàm trò chuyện với Tử Nghiên và Thanh Lân vài câu, sau đó liền đi tìm Tiêu Chiến, xin phép rời đi. Tiêu Chiến nghe Tiêu Phàm lại muốn rời đi, không khỏi nói, Phàm Nhi, con mới về không bao lâu, lại muốn ra ngoài sao? Con bây giờ đã là cường giả đấu đế, có thể nói là người mạnh nhất đấu khí đại lục, không cần phải vội vàng ra ngoài tìm cơ duyên nữa đâu. Tiêu Phàm nhún vai, con ngày ngày ở nhà cũng rất nhàm chán, hơn nữa lần này con ra ngoài tìm cơ duyên, chủ yếu là vì Tử Nghiên và Tiểu Viêm Tử. Ồ, có liên quan gì đến Tiểu Viêm Tử? Nói đến, Tiểu Viêm Tử rời nhà cũng đã một thời gian dài rồi, không biết khi nào mới có thể trở về. Tiêu Chiến nghe lời Tiêu Phàm, lại có chút bất ngờ. Tiêu Phàm liền đem chuyện về di tích đấu thánh, đại khái kể cho Tiêu Chiến nghe một lần. Tiêu Chiến sau khi biết chuyện về di tích đấu thánh, cũng không ngăn cản nữa, lại dặn dò Tiêu Phàm vài câu, liền để hắn rời đi. Tiêu Phàm thế là từ biệt Tiêu Chiến, sau đó mang theo Tử Nghiên và Thanh Lân, lại một lần nữa hướng về Trung Châu. Tiêu Phàm đến Trung Châu, lại định gọi Tiêu Viêm trước, sau đó mới đến di tích của vị đấu thánh viễn cổ kia. Trong di tích viễn cổ ngoài Long Hoàng bản nguyên quả là thiên địa linh bảo ra, còn có một chí bảo khác, đó chính là di hài đấu thánh. Tiêu Phàm chuẩn bị dùng bộ di hài đấu thánh đó để phục sinh Dược Trần. Trong nguyên tác, vì mọi người tranh đoạt, Tiêu Viêm chỉ lấy được một khúc xương tay, Dược Trần dưới tác dụng của khúc xương tay đó đã đột phá đến cảnh giới bán thánh. Nếu Dược Trần sử dụng di hài đấu thánh hoàn chỉnh, chắc hẳn có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới đấu thánh. Lại có phương pháp tu luyện linh hồn Tiêu Phàm tặng, nhất định có thể khiến năng lực luyện dược của Dược Trần cũng tiến thêm một bước, đến lúc đó để ông ta làm luyện dược sư cung phụng cho Tiêu tộc cũng không tệ. Tiêu Phàm trước đó ở Vong Hồn Sơn Mạch đã điểm danh nhận được linh hồn dẫn dắt thuật, lúc chia tay với Tiêu Viêm đã để lại ấn ký linh hồn trên người cậu ta. Vì vậy, sau khi Tiêu Phàm đến Trung Châu, trực tiếp sử dụng linh hồn dẫn dắt thuật, dễ dàng phát hiện ra tung tích của Tiêu Viêm, lập tức xé rách không gian, xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm và Dược Trần. Đấu khí đại lục, Trung Châu, Tinh Vẫn Các. Trong một phòng luyện công, Tiêu Viêm đang bế quan tĩnh tu, thích ứng với tu vi tăng vọt trong thời gian này. Linh hồn thể Dược Trần thì ở một bên hộ pháp cho cậu. Cảm nhận được khí tức trên người Tiêu Viêm ngày càng ngưng thực, Dược Trần trong lòng cũng không khỏi có chút cảm khái. Ban đầu, ông đối với việc mình có thể phục sinh hay không, thực ra đã không còn hy vọng nhiều. Chỉ là điều khiến ông không bao giờ ngờ tới là, tốc độ trưởng thành của Tiêu Viêm lại nhanh đến vậy, sớm đã đạt đến cảnh giới cửu tinh đấu tôn. Nhưng đó vẫn chưa hết, tam ca của Tiêu Viêm là Tiêu Phàm càng khoa trương hơn, trực tiếp đột phá tầng thứ cao nhất của đấu khí đại lục hiện nay, trở thành cường giả đấu đế vạn năm không có. Cũng dẫn đến việc Tiêu Viêm, cũng vì huyết mạch đấu đế mà tu vi trực tiếp tăng vọt đến cảnh giới ngũ tinh đấu thánh. Với thực lực và tu vi hiện tại của Tiêu Viêm, cộng thêm thuật luyện dược mà ông chỉ điểm, muốn phục sinh ông, sẽ không còn bất kỳ khó khăn nào. Vù. Dược Trần đang suy nghĩ miên man, đột nhiên cảm ứng được trong phòng luyện công, truyền đến một trận không gian dao động. Không đợi Dược Trần có phản ứng gì, trong phòng luyện công đột nhiên xuất hiện một thông đạo không gian, một thanh niên áo xanh bước ra từ trong đó. Bên cạnh thanh niên, còn có hai thiếu nữ xinh đẹp. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Tiêu Phàm, Tử Nghiên và Thanh Lân. Dược Trần thấy là ba người Tiêu Phàm đến, lập tức thở phào nhẹ nhõm, Tiêu công tử, các người đã đến. Ban đầu, Dược Trần định gọi Tiêu Phàm là tiểu hữu như trước đây, nhưng nghĩ đến việc Tiêu Phàm đã đột phá đến cảnh giới đấu đế, liền có chút thay đổi. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, Dược lão tiên sinh, đã lâu không gặp. Tam ca, huynh cố ý đến tìm đệ sao? Lúc này, Tiêu Viêm đang tĩnh tu cũng mở mắt, thấy bóng dáng Tiêu Phàm, liền mỉm cười chào hỏi. Tiêu Phàm nói chính xác, là tìm cả đệ và Dược lão tiên sinh. Dược Trần nghe vậy ngẩn ra, không biết Tiêu công tử tìm ta có chuyện gì. Tiêu Phàm nói, ta biết ở thú vực có một dãy hài cốt sơn mạch, và trong dãy núi đó có một di tích đấu thánh viễn cổ. Những thứ khác thì thôi, nhưng bộ di hài đấu thánh kia lại vừa hay có thể cho ngài sử dụng. Dùng di hài đấu thánh để phục sinh, chắc hẳn sau khi ngài phục sinh, thực lực sẽ vượt xa trước đây. Tiêu Viêm nghe lời Tiêu Phàm, lập tức vui mừng, thật không? Vậy thì tốt quá. Dược Trần nói, Tiêu công tử muốn nói với ta, chắc không chỉ có vậy đâu nhỉ. Tiêu Phàm mỉm cười, Dược lão tiên sinh quả nhiên mắt sáng như đuốc, ta cũng không vòng vo nữa. Ta muốn mời Dược lão tiên sinh làm cung phụng cho Tiêu tộc, vì Tiêu tộc luyện chế một số đan dược cấp cao, mặt khác cũng bồi dưỡng một nhóm luyện dược sư của Tiêu tộc. Coi như thù lao, ta không chỉ có thể để ngài sử dụng di hài đấu thánh phục sinh, mà còn có thể đảm bảo tương lai giúp ngài đột phá đến cảnh giới đấu đế. Dược Trần nghe lời Tiêu Phàm, nhất là câu cuối cùng, tâm thần không nhịn được rung động mạnh. Một lúc sau, Dược Trần đè nén sự xao động trong lòng, trầm giọng nói, Tiêu công tử thật sự có chắc chắn giúp lão phu đột phá đến cảnh giới đấu đế không? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, muốn đột phá đấu đế, cần thỏa mãn ba điều kiện, cường độ linh hồn đạt đến đế cảnh, tu vi đấu khí đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, và quan trọng nhất là nguyên khí. Nguyên khí thì chỗ ta có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, ngài và Tiểu Viêm tử cũng đã thấy qua. Phương pháp tu luyện linh hồn, chỗ ta cũng có pháp môn có thể đột phá đến đế cảnh. Còn về việc tăng tu vi đấu khí, chỉ cần có tài nguyên và thời gian, đó càng không phải là vấn đề. Cho nên, ngài thấy đột phá đấu đế còn có gì khó khăn sao? Tiêu công tử quả nhiên là đại thủ bút, thịnh tình như vậy, lão phu nếu từ chối, cũng có chút không biết tốt xấu. Dược Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút, liền tại chỗ đồng ý. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Dược lão tiên sinh đã đưa ra một quyết định sáng suốt. Đi thôi, chúng ta đi thẳng đến Hài Cốt Sơn Mạch. Dược Trần nói, Tiêu công tử xin hãy đợi một chút, ta và Tiêu Viêm muốn giải thích với người của Tinh Vẫn Các một tiếng. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, cũng được, ta chờ các người. Tam ca, vậy để đi chào tạm biệt người của Tinh Vẫn Các trước, Tiêu Viêm cũng nói với Tiêu Phàm một tiếng, sau đó cùng Dược Trần đi tìm cao tầng của Tinh Vẫn Các. Đợi Dược Trần và Tiêu Viêm rời đi, Tử Nghiên chớp mắt nhìn Tiêu Phàm ca ca, huynh thật sự có thể giúp lão đầu kia trở thành đấu đế sao? Tiêu Phàm gật đầu nói, đương nhiên, ta sao có thể nói dối gạt người. Tử Nghiên nghe vậy lập tức mắt sáng lên, lại gần bên cạnh Tiêu Phàm, đưa tay kéo tay áo hắn lắc lư, Tiêu Phàm ca ca, huynh xem, có thể giúp ta đột phá đấu đế không? Ta cũng có thể gia nhập Tiêu tộc, làm cung phụng trưởng lão gì đó. Tiêu Phàm cười nói, muội đã biết thân thế của mình chưa? Tử Nghiên khẽ lắc đầu, ta còn chưa rõ, chuyện này có liên quan gì sao? Tiêu Phàm nói, muội chính là con gái của Long Hoàng tộc Thái Hư Cổ Long, bá chủ ma thú. Không có gì bất ngờ, muội sẽ là Long Hoàng đời tiếp theo. Muội còn muốn gia nhập Tiêu tộc làm trưởng lão sao? Tử Nghiên không chút để tâm nói, làm Long Hoàng có gì tốt, ta không có hứng thú. Nhưng mà, theo huynh nói, cha ta hẳn là Long Hoàng hiện tại, sao ông ấy lại vứt bỏ ta, thật quá vô lương tâm. Tiêu Phàm lắc đầu nói, cũng không phải cha muội vô lương tâm, mà là vì ông ấy đang bị nhốt, căn bản không thể thoát thân. Tử Nghiên tò mò nói, cha ta nếu là Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, bá chủ ma thú, thực lực hẳn là rất mạnh, ai có thể giam cầm ông ấy? Tiêu Phàm mỉm cười nói, người giam cầm cha muội chính là Đà Xá Cổ Đế. Bây giờ cha muội đang gác cổng cho động phủ của Đà Xá Cổ Đế đấy. Cái gì? Động phủ của Đà Xá Cổ Đế? Tiêu công tử, huynh biết động phủ của Đà Xá Cổ Đế ở đâu sao? Đúng lúc này, Dược Trần và Tiêu Viêm đi mà quay lại, nghe được lời của Tiêu Phàm, lập tức không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Tiêu Phàm gật đầu nói, biết chứ. Thực ra động phủ của Đà Xá Cổ Đế nằm sâu trong thế giới nham thạch dưới tòa thiên phần luyện khí tháp của Già Nam học viện. Lần trước ta thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm đã phát hiện ra rồi. Nửa câu sau là do Tiêu Phàm tùy tiện bịa ra, nhưng cái cớ này lại có vẻ hợp tình hợp lý. Dược Trần nghe vậy kinh ngạc nói, lại là như thế, ai có thể ngờ được vị trí động phủ của Đà Xá Cổ Đế lại ở dưới Già Nam học viện chứ? Tử Nghiên lúc này nói, Tiêu Phàm ca ca, vậy huynh có thể giúp cha ta một tay, để ông ấy thoát khỏi động phủ của Đà Xá Cổ Đế được không? Tiêu Phàm mỉm cười nói, chuyện này tạm thời không vội. Cha muội bị nhốt ở đó không biết bao nhiêu năm rồi, cũng không gấp gáp trong nhất thời, ngược lại cũng không có nguy hiểm gì. Chúng ta vẫn nên theo kế hoạch ban đầu, đến di tích đấu thánh ở Hài Cốt Sơn Mạch trước, tìm Long Hoàng bản nguyên quả cho muội và tìm di hài đấu thánh cho Dược lão tiên sinh. Vậy được rồi, Tử Nghiên nghe Tiêu Phàm nói Long Hoàng không có nguy hiểm, liền không chút do dự đồng ý, Thanh Lân thì lúc nào cũng hoàn toàn nghe theo Tiêu Phàm. Dược Trần và Tiêu Viêm đối với điều này, tất nhiên càng không có ý kiến. Thế là, cả đoàn đã vui vẻ quyết định như vậy. Tiêu Phàm liền xé rách không gian, mở ra một thông đạo không gian tạm thời, dẫn mọi người hướng về thú vực. Sau khi đến thú vực, đoàn người Tiêu Phàm trực tiếp bay về phía Hài Cốt Sơn Mạch. Tuy nhiên, lần này là Tiêu Phàm dùng đấu khí cường đại của mình, mang theo mấy người cùng bay, rút ngắn không ít thời gian di chuyển. Hài Cốt Sơn Mạch nằm ở phía tây nam của thú vực. Khi đoàn người Tiêu Phàm bay về hướng tây nam, dọc đường lại gặp không ít người cũng đang hướng về Hài Cốt Sơn Mạch. Ngoài con người ra, còn có một số ma thú đã hóa hình thành người, cũng lẫn trong đó. Không ngờ lại có nhiều người khác hướng về Hài Cốt Sơn Mạch, chẳng lẽ họ cũng đến vì di tích đấu thánh kia sao? Thấy cảnh này, Tiêu Viêm không khỏi khẽ nhíu mày nói. Tiêu Phàm cười nhạt nói, di tích đấu thánh viễn cổ vẫn luôn ở đó, chỉ là không có thời gian mở ra cụ thể, nên không ngừng có người đến cũng là bình thường. Nhưng mà, lần này chúng ta đã đến, những thứ trong di tích đấu thánh viễn cổ kia, người khác đừng hòng nghĩ tới. Tử Nghiên hưng phấn nói, đúng vậy, ai dám đến giành Long Hoàng bản nguyên quả với ta, ta sẽ một quyền đánh nổ kẻ đó. Vừa nói, Tử Nghiên cũng làm bộ giơ nắm đấm. Tiêu Phàm và Thanh Lân thấy vậy, cũng không nhịn được khẽ cười. Phía dưới chính là hài cốt sơn mạch. Không lâu sau, khi đoàn người bay đến một dãy núi tựa như đại dương xương trắng, linh hồn thể Dược Trần bay ra, nói với mấy người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười nói, nếu vậy, chúng ta xuống đi. Nói xong, Tiêu Phàm liền dẫn cả đoàn đáp xuống dãy núi xương trắng phía dưới. Hài cốt sơn mạch lúc này tuy cũng có không ít bóng người, nhưng so với cảnh người đông như kiến trong nguyên tác, lại có vẻ vắng vẻ hơn nhiều. Rõ ràng là vì chưa đến thời gian di tích đấu thánh mở ra, một số thế lực vẫn chưa hành động. Sau khi Tiêu Phàm đáp xuống hài cốt sơn mạch, trực tiếp thả ra lực lượng linh hồn cường đại, cảm ứng bốn phía. Rất nhanh, Tiêu Phàm đã phát hiện một nơi không gian có độ cong vặn vẹo, ở đó dường như được bố trí một tầng phong ấn không gian kiên cố. Sau khi phát hiện phong ấn không gian đó, Tiêu Phàm cũng không chần chừ, tay phải vươn ra trước mặt nhẹ nhàng gãy một cái. Theo cái gãy nhẹ của tay phải Tiêu Phàm, không gian xung quanh liền lập tức gợn sóng, tạo thành một tần suất đặc định nào đó, xung kích về phía phong ấn do đấu thánh viễn cổ bố trí. Rầm rầm. Không gian kịch liệt vặn vẹo, phát ra âm thanh như nước chảy ào ào, và dưới sự khuếch tán của tiếng vang này, dao động không gian ở vùng đó cũng ngày càng kịch liệt. Rắc rắc, đột nhiên, không gian vặn vẹo chợt ngưng lại, sau đó giống như thủy tinh, khoảnh khắc vỡ tan thành vô số mảnh không gian nhỏ. Phong ấn không gian do đấu thánh viễn cổ bố trí, lại bị Tiêu Phàm dễ dàng phá giải như vậy. Những người vốn đang lãng vãng ở cửa vào di tích đấu thánh, thấy di tích viễn cổ đột nhiên vỡ tan, trước hết là ngẩn người, sau đó liền đột nhiên xôn xao. Phong ấn không gian vỡ rồi. Xảy ra chuyện gì vậy, sao phong ấn lại vỡ sớm thế? Di tích đấu thánh viễn cổ mở ra sớm, nhanh, truyền tin về. Vừa rồi ta thấy thanh niên kia dường như đã làm gì đó với di tích đấu thánh, chẳng lẽ là hắn mở ra di tích? Sao có thể? Phong ấn do đấu thánh viễn cổ để lại, há là một người như vậy có thể phá giải? Trong những người này, có tán tu, có người do một số thế lực phái đến dò đường, bây giờ lại mỗi người một hành động. Tiêu Phàm không để ý đến suy nghĩ của mọi người, sau khi tiện tay phá vỡ phong ấn không gian, nói với mấy người bên cạnh, đi thôi, chúng ta đến di tích đấu thánh này xem một chút. Nói xong, Tiêu Phàm đi đầu bay về phía cốt hải nơi không gian vặn vẹo. Tiêu Viêm, Tử Nghiên và Thanh Lân tự nhiên cũng không chút do dự theo sát sau lưng Tiêu Phàm. Cốt hải có diện tích cực kỳ rộng lớn, lúc này trong cốt hải, mơ hồ xuất hiện một tòa điện khổng lồ nguy nga như núi, từ xa nhìn lại, giống như một con hung thú viễn cổ đang nằm phục trong cốt hải. Nếu là người bình thường, e rằng sẽ bị khí tức hung lệ kia trực tiếp chấn nhiếp, nhưng đối với mấy người Tiêu Phàm lại không có bao nhiêu ảnh hưởng. Khi đến gần, mới phát hiện, cái hình dáng khổng lồ tựa như hung thú viễn cổ kia, hóa ra là một tòa cung điện nguy nga hùng vĩ. Đại điện rộng gần ngàn trượng, toàn thân đỏ thẫm, từ xa nhìn lại, giống như đang bốc cháy, trong cốt hải xương trắng này, trông vô cùng bắt mắt. Chính giữa đại điện, có một phiến cửa đá đỏ thẫm nặng như vạn cân. Cắt xẻ không gian. Tiêu Phàm thấy cửa đá đỏ thẫm chắn đường, không khỏi nhíu mày, trong lòng khẽ quát một tiếng, tay phải tùy ý vung một cái, liền có một lưỡi đao vô hình, chém về phía cửa đá đỏ thẫm dày cục kia. Ầm ầm. Dưới tác dụng của lưỡi đao không gian sắc bén, cửa đá đỏ thẫm dày cục kia nhanh chóng bị chém vỡ thành vụn đá, văng tung tóe. Tiêu Phàm vung tay, quét sạch đám vụn sang bên cạnh, để lộ ra một thông đạo đen kịt phía sau cửa đá đỏ thẫm. Hít. Mạnh quá. Bên ngoài đại điện lúc này đã có không ít người đến, thấy động tác của Tiêu Phàm, ai nấy đều không nhịn được hít sâu một hơi, nhìn về phía Tiêu Phàm với ánh mắt tràn đầy kính sợ. Ban đầu, họ còn định vội vàng xông vào thông đạo sau cửa đá, nhưng bây giờ lại có chút không dám tùy tiện hành động, sợ chọc giận vị cường giả khủng bố không rõ lai lịch này. Đi thôi, các ngươi đi cùng ta, bên trong tòa đại điện này, vẫn có chút đồ vật, sau khi phá vỡ cửa đá, Tiêu Phàm nói với Tử Nghiên, Thanh Lân và Tiêu Viêm bên cạnh. Nói xong, Tiêu Phàm trực tiếp thi triển một rào chắn không gian, bao bọc mấy người lại, sau đó mới đi vào thông đạo phía sau cửa đá đỏ thẫm. Đoàn người Tiêu Phàm vừa tiến vào thông đạo, lối đi tối om lại đột nhiên trở nên đỏ rực, sàn nhà cứng rắn chậm rãi nứt ra, nham thạch nóng bỏng màu đỏ thắm từ trong phun ra. Cùng lúc đó, trên bốn bức tường của lối đi rộng rãi, cũng đột nhiên phun ra từng cột lửa màu xanh lam yêu dị, bao bọc lấy đoàn người Tiêu Phàm. Nham thạch đỏ thẫm và ngọn lửa xanh lam trông vô cùng đáng sợ kia lại không thể gây ra bất kỳ dao động nào cho rào chắn không gian mà Tiêu Phàm bày ra. Đoàn người Tiêu Phàm dưới sự bảo vệ của rào chắn không gian, không hề bị tổn thương chút nào. Tiêu Phàm dẫn Tử Nghiên, Thanh Lân và Tiêu Viêm đi vào trong con đường lửa một đoạn, sau đó mới nói, con đường lửa này không phải là lối vào thực sự của di tích. Lối vào thực sự nằm dưới lớp nham thạch này. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi theo nham thạch vào lối đi dưới lòng đất. vị đấu thánh viễn cổ kia thật biết treo người, lại đặt lối vào di tích trong nham thạch. Tiêu Viêm nghe lời Tiêu Phàm, ánh mắt không khỏi hơi lóe lên, có vẻ hơi kinh ngạc. Đi thôi, Tiêu Phàm không nói nhiều, gọi mấy người một tiếng, dẫn họ lặn sâu xuống lòng nham thạch. Nham thạch này tuy nóng bỏng, nhưng đối với những người có rào chắn không gian hộ thể, lại không có chút trở ngại nào. Vì vậy, sau khi lặn xuống khoảng một phút, mọi người nghe thấy một tiếng trầm đục nhỏ, dưới chân không còn gì, liền trượt xuống một đoạn, cuối cùng hai chân lại đứng trên sàn nhà lạnh lẽo. Sau khi đáp xuống đất, mọi người bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên đỉnh đầu, nham thạch đỏ thắm giống như những con trăng khổng lồ, uốn lượn thành hình vòng cung treo lơ lửng, mơ hồ còn có thể thấy bóng người thỉnh thoảng lướt qua trên con đường lửa. Những vòng cung đỏ rực kia chính là những con đường lửa ở phía trên. Nếu những người đi vào các con đường lửa khác, sau khi trải qua bao khó khăn đến cuối con đường, lại phát hiện ở đó chỉ có một bức tường đá, liệu có tức chết tại chỗ không? Tiêu Viêm nhìn những con đường lửa quanh co, không khỏi có chút hả hê nói. Lúc này, trong các con đường lửa phía trên ao nham thạch, đang có không ít người tu luyện từ các thế lực khác nhau đi qua. Họ tự nhiên không biết, ở dưới ao nham thạch, đám người Tiêu Viêm đang chuẩn bị xem trò cười của họ. Tiêu Phàm cười cười, tùy ý nói, người khác thế nào, chúng ta không cần quan tâm. Đi thôi, chúng ta vào sâu trong di tích. Nói xong, Tiêu Phàm đi đầu về phía trước. Tiêu Viêm, Tử Nghiên và Thanh Lân thấy vậy, cũng vội vàng đi theo. Phía trước họ là một lối đi bằng đá khổng lồ khá rộng rãi, lối đi kéo dài ra xa, mơ hồ có thể thấy một quảng trường. Không lâu sau, đoàn người Tiêu Phàm đã đến quảng trường đó. Vì Tiêu Phàm đã phá vỡ di tích đấu thánh sớm, người của các đại thế lực vẫn chưa kịp đến, còn một số tán tu lại không biết lối vào thực sự của di tích, nên quảng trường lúc này chỉ có 4 người Tiêu Phàm. Đến quảng trường, mấy người tùy ý nhìn quanh, chỉ thấy ở cuối quảng trường có một cánh cửa đá cực kỳ dày. Trước cửa đá, 10 thân thể thẳng tắp như ngọn thương, đứng sừng sững vạn năm không đổi. Da của những thân thể này có màu bạc sáng chói, ánh mắt trống rỗng, mặt không biểu cảm, giống như những xác chết cổ. Đây là địa yêu khôi. Tiêu Viêm thấy 10 thân thể thẳng tắp như ngọn thương kia, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không sai, những địa yêu khôi này đều có thực lực cấp đấu tông. Thu phục chúng, giao cho gia tộc, cũng có chút tác dụng. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp thôi động lực lượng linh hồn, quét qua 10 bộ địa yêu khôi. Thông thường, trong cơ thể địa yêu khôi sẽ có ấn ký linh hồn của người chế tạo. Tuy nhiên, trong cơ thể 10 bộ địa yêu khôi này lại không có bất kỳ ấn ký linh hồn nào, Tiêu Phàm càng không tốn chút sức lực nào đã để lại ấn ký linh hồn của mình, thu phục toàn bộ chúng. 10 bộ địa yêu khôi cấp đấu tông đỉnh phong này, đối với hắn tuy không có ích lợi gì, nhưng dùng cho Tiêu tộc vừa mới trỗi dậy, vẫn có chút tác dụng. Tâm niệm Tiêu Phàm vừa động, trực tiếp thu 10 bộ địa yêu khôi vào trong nạp giới, tạm thời không cần dùng đến chúng. Ngay khi Tiêu Phàm vừa thu 10 bộ địa yêu khôi vào nạp giới, quảng trường đột nhiên vang lên tiếng cơ quan két két. Hóa ra là đại điện khổng lồ được 10 bộ địa yêu khôi bảo vệ lúc nãy đang từ từ mở ra. Khi cửa đá hoàn toàn mở ra, Tiêu Phàm trực tiếp dẫn Tiêu Viêm và mấy người lao vào phía sau cửa đá. Mấy người lướt vào sau cửa đá, lại phát hiện mình đã vào trong một đại điện khổng lồ như của một thế lực bá chủ. Đứng trong đại điện, con người trở nên vô cùng nhỏ bé. Mọi người nhìn quanh, phát hiện bốn phía đại điện có không ít hành lang sâu hun hút, không biết kéo dài đến đâu. Nhiều lối đi như vậy, lại không biết dài bao nhiêu, chúng ta làm sao tìm Long Hoàng bản nguyên quả và di hài đấu thánh. Thấy cảnh này, Tiêu Viêm không khỏi nhíu mày hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Tử Nghiên am hiểu về linh dược, cứ để Tử Nghiên dẫn đường trước, tìm được Long Hoàng bản nguyên quả rồi tính sau. Còn di hài đấu thánh, chắc hẳn phải ở trung tâm của di tích, không cần quá vội vàng. Tử Nghiên nghe lời Tiêu Phàm, lập tức đắc ý nói, lần này đến lượt ta thể hiện rồi nhỉ. Nói xong, Tử Nghiên khịt khịt cái mũi xinh xắn, tìm kiếm mùi hương của dược liệu. Đi theo ta, bên này, một lúc sau Tử Nghiên mắt sáng lên, nói với ba người Tiêu Phàm một tiếng, rồi bay thẳng về một hướng. Chúng ta cũng theo sau, Tiêu Phàm cười cười, dẫn Thanh Lân và Tiêu Viêm đi theo sau Tử Nghiên. Lối đi trong đại điện cực kỳ rộng rãi, mấy người bay trong đó như mấy con chim nhỏ. Hai bên lối đi thỉnh thoảng có một số lầu cát, mấy người Tiêu Phàm thuận đường cũng vào vơ vét một lần. Nhưng hầu hết các lầu cát đều không có gì tốt, thu hoạch ít đến đáng thương. Cả đoàn theo lối đi bay vào trong khoảng 10 phút, Tử Nghiên đi đầu cuối cùng cũng dừng lại. Thấy Tử Nghiên dừng lại, mấy người Tiêu Phàm cũng dừng lại, đồng thời nhìn về phía trước Tử Nghiên. Ở đó, có một cánh cửa đá cực kỳ cổ xưa, trên cửa đá bám đầy rêu xanh, màu xanh thẫm khiến người ta có thể cảm nhận được dòng thời gian đã trôi qua. Mùi dược liệu ở đây đậm đặc nhất, chắc hẳn là nơi cất giữ dược liệu. Không biết qua bao nhiêu năm rồi, có bị hỏng không, Tử Nghiên chỉ vào cánh cửa đá nói. Tiêu Phàm mỉm cười nói, mở cửa đá ra xem là biết. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp tiến lên, hơi dùng lực một chút, liền đẩy cửa đá ra. Ngay khoảnh khắc cửa đá mở ra, ánh sáng chói lòa lộng lẫy từ bên trong bắn ra, khiến Tiêu Viêm, Tử Nghiên và Thanh Lân đều phải nheo mắt, vội lùi lại hai bước, đấu khí trong cơ thể cũng cấp tốc vận chuyển, sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống đột ngột nào. Tiêu Phàm lại vững như Thái Sơn, yên tâm đi, không có nguy hiểm gì đâu. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng lộng lẫy kia đã dịu đi. Ánh mắt của ba người Tiêu Viêm, Tử Nghiên và Thanh Lân cũng mở ra trở lại, khi thấy rõ cảnh tượng sau cửa đá, cả ba đều không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy sau cánh cửa đá kia không phải là một thạch thất như mấy người Tiêu Viêm phỏng đoán, mà là một khu rừng viễn cổ hoàn toàn được tạo nên từ vô số loại dược liệu quý giá. Thanh Lân rung động nói, dược liệu này cũng nhiều quá đi. Tử Nghiên thì vô cùng phấn khích, hai mắt sáng rực, qua, đây mới là nơi tốt. Sau khi hưng phấn hét lên một tiếng, Tử Nghiên còn trực tiếp lao vào một đám linh chi mọc dày đặc, vơ lấy một nắm rồi nhét vào miệng. Dược liệu ở đây đã trải qua vô số năm tháng trưởng thành, năng lượng vô cùng dồi dào, đối với Tử Nghiên mà nói, đây chính là vật đại bổ. Mặc dù không được Tiêu Phàm dùng lò luyện đan tự động luyện chế, khẩu vị có kém đi một chút, nhưng năng lượng dồi dào đã khiến Tử Nghiên bỏ qua điểm này. Một bên, Tiêu Viêm cũng bị chấn động mạnh, là một luyện dược sư, đối với những dược liệu quý giá này, rõ ràng cũng vô cùng thèm thuồng. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng của mấy người, nhất là hành động có phần quá khích của Tử Nghiên, không khỏi cười nói, đừng vội, cứ thu hết những dược liệu này lại, sau này về luyện chế thành đan dược rồi từ từ hưởng thụ cũng không muộn. Tiêu Viêm nói, nhưng nhiều dược liệu như vậy, muốn thu thập hết, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, e rằng những người khác cũng sẽ sớm vào được bên trong di tích này. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, không tốn nhiều thời gian đâu. Hơn nữa, cho dù có người khác vào được bên trong di tích, muốn tranh giành Long Hoàng bản nguyên quả và di hài đấu thánh với chúng ta, cũng phải xem họ có thực lực đó không đã. Dừng một chút, Tiêu Phàm nói với Tiêu Viêm, Tử Nghiên và Thanh Lân, các người lùi ra sau một chút. Mặc dù không biết Tiêu Phàm định làm gì, nhưng cả ba người vẫn nghe lời lùi lại một bước. Tiêu Phàm hai tay hơi biến ảo, dường như tùy ý vung vài lần trong không gian trước mặt. Ngay khoảnh khắc sau, ba người Tiêu Viêm liền cảm nhận được, ở phía trước không xa, truyền đến một trận dao động không gian kịch liệt. Ngay sau đó, trong tầm mắt của họ, một mảng lớn khu rừng viễn cổ được tạo nên từ vô số dược liệu, đột ngột biến mất khỏi tầm mắt. Nơi những dược liệu đó vốn ở, xuất hiện từng luồng không gian hỗn loạn đáng sợ, nhưng không lâu sau, không gian đã khôi phục ổn định. Chỉ là những dược liệu kia lại không hề xuất hiện nữa. Thấy cảnh này, ba người Tiêu Viêm cũng kinh ngạc không thôi. Tiêu Phàm ca ca, những dược liệu đó đi đâu rồi? Sau khi hết kinh ngạc, Tử Nghiên không nhịn được hỏi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta trực tiếp dùng thuật cắt xẻ không gian, cắt rời không gian ở vị trí mảng dược liệu đó, sau đó di chuyển nó vào tiểu thế giới của ta và dung hợp lại. Về lý thuyết, tất cả dược liệu đó bây giờ đều đã được thu vào trong tiểu thế giới của ta. Linh hồn thể dược trần lúc này cũng không nhịn được từ trong cốt phim giới bay ra, có chút rung động nói, thủ đoạn của Tiêu công tử, thật khiến người ta phải thán phục. Tiêu Phàm cười cười, cũng không nói thêm gì. Tiếp theo, cả đoàn tiếp tục tiến về phía trước, Tiêu Phàm bắt chước làm theo, không ngừng thu lấy từng mảng lớn khu rừng viễn cổ được tạo nên từ dược liệu quý giá. Khu rừng viễn cổ dường như vô tận, không lâu sau đã bị Tiêu Phàm vơ vét sạch sẽ. Thậm chí, một số ma thú ẩn náu trong khu rừng viễn cổ đó cũng bị động tiến vào tiểu thế giới của Tiêu Phàm. Dù vậy, cả đoàn vẫn không tìm thấy dấu vết của Long Hoàng bản nguyên quả và di hài đấu thánh. Ta cảm nhận được, dường như có thứ gì đó đang triệu hoán ta, đột nhiên, Tử Nghiên sắc mặt có chút mơ hồ, do dự nói. Tiêu Phàm hỏi, khoảng ở hướng nào? Ở đó, Tử Nghiên đưa tay chỉ, lại chính là hướng về trung tâm di tích. Tiêu Phàm mỉm cười nói, bây giờ dược liệu cũng đã thu thập xong, nếu muội đã cảm nhận được sự triệu hoán, vậy chúng ta tăng tốc đến xem một chút đi. Vâng, Tử Nghiên nghe vậy, khẽ gật đầu đáp. Tiêu Viêm và Thanh Lân đối với điều này, tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Thế là, cả đoàn liền tăng tốc, hướng về trung tâm di tích. Không lâu sau, cả đoàn đến một bãi cỏ xanh mướt bằng phẳng. Nơi đó bề ngoài trông không có gì bất thường, nhưng khi Tử Nghiên đưa tay ra chạm vào một khoảng không gian hư vô, trong tầm mắt của mấy người lại đột nhiên xuất hiện một vần kim quang. Vần kim quang này có hình dạng như một cái bát úp, trên tròn dưới phẳng, diện tích khoảng chừng hơn 10 trượng. Trước khi Tử Nghiên chạm vào, nó lại không hề hiển lộ. Thanh Lân tò mò nói, cái lồng ánh sáng màu vàng này là gì vậy? Đây là thú linh tráo, chỉ có những ma thú khi còn sống có thực lực cực kỳ cường hãn, lúc sắp chết mới có thể ngưng tụ ra loại thú linh tráo này. Tử Nghiên tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve lồng ánh sáng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một nỗi buồn nhàn nhạt. Không đúng, Tử Nghiên vuốt ve lồng ánh sáng một hồi, khuôn mặt nhỏ đột nhiên biến đổi, nói, thú linh tráo này không chỉ có mùi của Thái Hư Cổ Long, dường như còn có một chút mùi của Thiên Yêu Hoàng tộc. Tiêu Phàm nói, có lẽ là một con Thái Hư Cổ Long và một con Thiên Yêu Hoàng viễn cổ đã đại chiến ở đây, cuối cùng đều bỏ mạng, nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Có lẽ vậy, Tử Nghiên khẽ gật đầu, cắn nát ngón tay thon, đầu ngón tay có dòng máu vàng ống nhỏ vào vần kim quang lập tức gợn sóng, rất nhanh liền xuất hiện một khe hở màu vàng. Tiếp theo, đoàn người Tiêu Phàm liền cùng Tử Nghiên, từ khe hở màu vàng đó tiến vào bên trong vần kim quang. Bên trong lồng ánh sáng màu vàng đó, lại là một vùng bình nguyên hoàn toàn hoang lương. Ở trung tâm vùng bình nguyên, có một tế đàn bằng đá cổ xưa cao đến trăm trượng, một luồng uy nghiêm như có như không từ trong tế đàn lan tỏa ra. Chính giữa tế đàn, có một bệ thờ hai màu tím và vàng, ở chỗ lõm xuống của bệ thờ, mọc ra một cây mầm nhỏ, trên mầm nhỏ có một quả hai màu vàng và tím, đúng là một trong những mục tiêu của chuyến đi này, Long Hoàng bản nguyên quả. Hít. Ở đây vậy mà thật sự có một con thái hư cổ long và một con thiên yêu hoàng viễn cổ cùng bỏ mạng. Lúc này, linh hồn thể dược trần phiêu đãng ra, khi dò xét hoàn cảnh xung quanh, phát hiện dưới tế đàn có hai bộ hài cốt khổng lồ, lập tức kinh hãi lên tiếng. Tử Nghiên khẽ nói, thiên yêu hoàng viễn cổ và thái hư cổ long đều là những tồn tại chí tôn trong giới ma thú, nhưng giữa hai bên lại như nước với lửa, vừa gặp mặt là đánh nhau. Bọn họ, chắc hẳn là sau khi trải qua đại chiến, đã cùng bị trọng thương và bỏ mạng ở đây. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, Long Hoàng bản nguyên quả này, e rằng cũng vì vậy mà ra đời. Tử Nghiên gật đầu nói, Tiêu Phàm ca ca nói không sai, đúng là như vậy. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Long Hoàng bản nguyên quả này được nuôi dưỡng từ huyết mạch của cả Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng Viễn Cổ, đối với muội chắc hẳn sẽ có ích không nhỏ, muội cứ nhận lấy đi. Cảm tạ Tiêu Phàm ca ca, Tử Nghiên nghe vậy, cảm ơn Tiêu Phàm một tiếng, sau đó liền vươn tay ra, chuẩn bị hái Long Hoàng bản nguyên quả. Đúng lúc này, không gian xung quanh lại đột nhiên truyền đến một trận chấn động kịch liệt, sau đó vô số luồng khí tức đồng thời tràn vào. Tiêu Phàm và mấy người bạn lần theo luồng không gian dao động mà nhìn lại. Chỉ thấy một góc của lồng ánh sáng màu vàng đã bị ai đó xé toạc ra một vết nứt, ngay sau đó một toán người hung hăng như lang sói xông vào. Đám người vừa xông vào, đầu tiên là có chút mờ mịt quét mắt nhìn bốn phía, nhưng rất nhanh đã dừng tầm mắt lại trên tế đàn. Bởi vì bọn họ lúc này cũng đang ở trên không trung, nên vừa nhìn đã thấy ngay quả cây kỳ dị vô cùng bắt mắt trên tế đàn, sắc mặt lập tức chấn động mạnh. Những kẻ xâm nhập này đến từ nhiều thế lực khác nhau, trong đó có cả đối thủ một mất một còn của tộc Thái Hư Cổ Long là Thiên Yêu Hoàng tộc. Tử Nghiên được huyết mạch Thái Hư Cổ Long triệu hoán đến, còn người của Thiên Yêu Hoàng tộc thì nhận được sự triệu hoán từ huyết mạch Viễn Cổ Thiên Hoàng. Đằng sau người của Thiên Yêu Hoàng tộc còn có một số người của các thế lực khác, đều là đồng minh của chúng. Đó là Long Hoàng bản nguyên quả. Là người của Thiên Yêu Hoàng tộc, bọn họ tự nhiên cũng nhận ra Long Hoàng bản nguyên quả. Vừa thấy quả cây trên tế đàn, chúng lập tức kinh hô, mặt mày lộ rõ vẻ cuồng nhiệt vui sướng. Nghe tiếng kinh hô của người Thiên Yêu Hoàng tộc, Tử Nghiên không khỏi lạnh mặt, tạm thời thu tay lại. Thủ pháp hái Long Hoàng bản nguyên quả có chút rườm rà, cần phải tập trung tinh thần, lúc này rõ ràng không phải thời cơ tốt nhất. Chờ đuổi đám khách không mời này đi rồi, chậm rãi thu lấy cũng không muộn. Tiêu Viêm, là ngươi. Mau dẫn người của ngươi rời khỏi tế đàn, nếu không, Thiên Yêu Hoàng tộc sẽ không tha cho ngươi và Tinh Vẫn Các đâu. Bỗng nhiên, trong đám người Thiên Yêu Hoàng tộc, có một nữ tử nhận ra Tiêu Viêm trên tế đàn, miệng hét lên ánh thanh chói tai. Tiêu Phàm thấy cảnh này, không khỏi cười nhìn về phía Tiêu Viêm, "Tiểu Viêm tử, để biết ả ta à?" Tiêu Viêm giải thích, nữ nhân đó tên là Phượng Thanh Nhi, xuất thân từ Thiên Yêu Hoàng tộc, từng bái sư ở Phong Lôi Các. Không biết ả nghe được từ đâu rằng ta có liên quan đến việc Phong Lôi Các bị diệt, nên đã từng dẫn người đến giao đấu với ta. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, hình như ả còn chưa phải đấu tôn mà, để không xử lý được ả sao? Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói, lúc đó có cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc ra tay, hơn nửa người của Tinh Vẫn Các cũng bị thương, ta vội cứu người nên để ả chạy thoát. Tử Nghiên nhíu chiếc mũi xinh xắn, khẽ hừ một tiếng, hóa ra là người của Thiên Yêu Hoàng tộc, thảo nào nhận ra Long Hoàng bản nguyên quả. Lũ người này dám phá chuyện tốt của ta, cứ giao cho ta xử lý. Dứt lời, Tử Nghiên nắm chặt bàn tay nhỏ, thân hình lóe lên, đột ngột xông vào đám người Thiên Yêu Hoàng tộc. Thấy Tử Nghiên chủ động tấn công, đám người Thiên Yêu Hoàng tộc lập tức không chút do dự mà vận đấu khí phản kích. Bành! Một khắc sau, một kẻ của Thiên Yêu Hoàng tộc trực tiếp giao thủ với Tử Nghiên, lập tức bị nàng đấm cho nát bấy, máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Hít! Những người khác của Thiên Yêu Hoàng tộc thấy cảnh này, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bọn chúng không thể nào ngờ được, Tử Nghiên trông rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi, mà thực lực lại cường hãn đến vậy. Con nhãi này là người của tộc Thái Hư Cổ Long. Bỗng nhiên, trong đám người Thiên Yêu Hoàng tộc, một lão già mặc áo bào đen nhíu mày, lạnh lùng quát lên. Hoàng Hiên trưởng lão, lần này e là phải phiền ngài ra tay rồi. Phượng Thanh Nhi nghe lão già nói, cảm nhận được áp lực từ trên người Tử Nghiên, sắc mặt cũng biến đổi, vội vàng cung kính nói với lão. Lão già này chính là một vị trưởng lão trong tộc Thiên Yêu Hoàng, tên là Hoàng Hiên, có tu vi ngũ tinh đấu tôn. Hoàng Hiên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Long Hoàng bản nguyên quả trên tế đàn, trong đôi mắt sâu thẳm cũng tràn ngập vẻ nóng bỏng, Lão thấp giọng cười nói, Long Hoàng bản nguyên quả, ha ha, đúng là trời muốn hưng thịnh tộc ta, lại có thể gặp được kỳ vật trong truyền thuyết ở đây. Tiếng cười vừa dứt, Hoàng Hiên tiến lên vài bước. Theo mỗi bước chân của lão, khí tức mênh mông, mờ ảo bên trong hắc bào bỗng nhiên tăng vọt. Đến bước thứ tư, luồng khí tức tu vi ngũ tinh đấu tôn đã hoàn toàn bộc phát. Tiểu bối, bây giờ cút đi, lão phu sẽ chừa cho các ngươi một con đường sống. Tử Nghi nghe lời của Hoàng Hiên, không khỏi nhíu mày, cười lạnh mỉa mai, chỉ là một ngũ tinh đấu tôn quèn mà cũng ra vẻ gớm nhỉ. Không biết còn tưởng là đấu đế cường giả nào đến đây nữa chứ. To mồm. Ngươi đã tự tìm đường chết, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Hoàng Hiên nghe vậy lập tức giận dữ, miệng phát ra giọng nói lạnh lẽo, sát ý ngập trời. Dứt lời, Hoàng Hiên đột nhiên nắm chặt nắm đấm, không chút hoa mỹ mà đấm thẳng về phía Tử Nghiên. Theo động tác của Hoàng Hiên, không gian xung quanh cũng bị chấn động đến run rẩy. Không ít người xung quanh thấy uy thế từ đòn tấn công của Hoàng Hiên, cũng phải kinh hãi, trong lòng không khỏi nảy sinh sự kính sợ đối với lão. Không tệ, rất hợp khẩu vị của ta. Tử Nghiên thấy đòn tấn công của Hoàng Hiên, lại không hề sợ hãi mà còn mừng rỡ, miệng cười một tiếng, sau đó cũng vung nắm đấm nhỏ, đón đỡ đòn tấn công của lão. Bùm! Nắm đấm của hai người đối chọi, trong không khí bỗng vang lên một tiếng va chạm trầm đục. Sóng âm đáng sợ khuếch tán ra khắp bầu trời, một số cường giả cấp bậc đấu tông lập tức cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, mặt mày tràn đầy kinh hãi. Chỉ là dư chấn của trận chiến mà bọn họ đã không chịu nổi, trận chiến cấp bậc này thật quá kinh khủng. Một khắc sau, Hoàng Hiên vốn đang ngạo nghễ bỗng chốc biến sắc, cảm thấy ngũ tạng lục phủ trong người quay cuồng không ngừng, khuôn mặt trực tiếp sưng lên thành màu gan heo. Phục. Hoàng Hiên dốc toàn lực, nhưng vẫn không thể nào chống đỡ được một quyền của Tử Nghiên, miệng bỗng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Phịch. Trong khoảnh khắc, thân thể Hoàng Hiên đã rơi mạnh xuống đất, lão giãy dụa mấy lần muốn đứng dậy nhưng đều không thành công, cuối cùng hai mắt trợn trừng, đã hoàn toàn mất đi sinh khí. Hít. Thấy cảnh này, toàn bộ người của Thiên Yêu hoàng tộc cùng với những người của các thế lực khác theo chúng đến đây, tất cả đều không khỏi hít một hơi khí lạnh, mặt mày tràn đầy vẻ khó tin. Lòng dạ chấn động không thôi, đám người không khỏi bàn tán xì xào. Cái này làm sao có thể? Vị trưởng lão kia của Thiên Yêu hoàng tộc lại bị tiểu nha đầu đó đánh bay ra ngoài. Hoàng Hiên trưởng lão là cường giả cấp bậc ngũ tinh đấu tôn, vậy mà không địch nổi một quyền của tiểu nha đầu kia, chuyện này nhất định không phải thật. Chết tiệt, tộc Thái Hư Cổ Long từ lúc nào lại xuất hiện một con nhãi đáng sợ như vậy? Đây đối với tộc ta không phải là chuyện tốt. Đến cả Hoàng Hiên trưởng lão cũng không phải là đối thủ của tiểu nha đầu đó, lẽ nào chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Hoàng bản nguyên quả bị người khác cướp đi sao? Phượng Thanh Nhi thấy Hoàng Hiên bị Tử Nghiên một quyền đấm chết, lập tức trợn trừng hai mắt, trong ánh mắt vừa kinh hãi lại vừa sợ hãi. Hoàng Hiên đã là người mạnh nhất trong bọn họ, đến cả Hoàng Hiên còn bị Tử Nghiên một quyền đấm chết. Nếu Tử Nghiên muốn động thủ với những người khác, chẳng phải là tất cả bọn họ đều chỉ có một con đường chết sao? Không chỉ Phượng Thanh Nhi, người của Thiên Yêu hoàng tộc và những người của các thế lực khác đi cùng, bây giờ đều có chung một suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Tử Nghiên cũng mang theo vẻ sợ hãi nồng đậm. Tử Nghiên quét mắt nhìn đám người xung quanh một vòng, thoáng có chút do dự, không biết nên xử trí những người trước mắt này thế nào. Thế là, Tử Nghiên liền quay sang nhờ Tiêu Phàm giúp đỡ, "Tiêu Phàm ca ca, huynh thấy nên xử trí đám người này thế nào?" Phượng Thanh Nhi và đám người Thiên Yêu hoàng tộc, nghe lời Tử Nghiên, cũng vô thức nhìn về phía Tiêu Phàm, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng vô cùng tò mò, Tử Nghiên mạnh như vậy mà còn phải hỏi ý kiến của Tiêu Phàm, lẽ nào Tiêu Phàm còn mạnh hơn cả Tử Nghiên sao? Tuy nhiên, cũng có một số ít người trước đây đã đến cổ tộc, tham gia nghi thức trưởng thành của cổ tộc, nên đã từng thấy mặt Tiêu Phàm. Là đấu thánh cường giả. Bây giờ nhìn rõ lại khuôn mặt của Tiêu Phàm, càng khiến bọn họ kinh hồn bạc vía, trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết đã không đi cùng với đám Thiên Yêu hoàng tộc này. Bọn họ không thể nào ngờ được, một đấu thánh cường giả trẻ tuổi như Tiêu Phàm lại cũng sẽ đến một di tích đấu thánh như thế này. Tiêu Phàm nghe lời Tử Nghiên, không khỏi bật cười, không phải muội vừa nói đám người này đều giao cho muội xử lý sao? Muội muốn xử trí thế nào, cứ tùy theo ý của mình đi. Vị cô nương này, chúng ta cũng là vô tình xông vào đây, không cẩn thận quấy rầy đến các vị, vô cùng xin lỗi, chúng ta đi ngay đây. Đúng vậy, chúng ta cũng không có bất kỳ ý định dò mó linh quả nào, đây chỉ là chuyện giữa Thiên Yêu hoàng tộc và ngài, không liên quan gì đến chúng tôi cả. Chúng tôi nguyện ý rút lui ngay lập tức. Không sai, kẻ đầu sỏ đều là đám người của Thiên Yêu hoàng tộc, xin cô nương giơ cao đánh khẽ, tha cho những người khác chúng tôi đi. Đám người thấy Tiêu Phàm giao hết quyền quyết định cho Tử Nghiên, liền nhao nhao cầu xin nàng. Theo bọn họ nghĩ, Tử Nghiên tuổi còn nhỏ, chắc chắn tâm tư đơn giản, chỉ cần bọn họ hạ mình cầu xin, Tử Nghiên rất có thể sẽ thả bọn họ đi. Mấy người của Thiên Yêu hoàng tộc nghe lời của các thế lực khác, lập tức tức giận bừng bừng, trừng mắt nhìn bọn họ. Nếu không phải tình thế lúc này không ổn, mấy người thiên yêu hoàng tộc e là đã không nhịn được mà ra tay cho chúng thấy uy phong của mình rồi. Tử Nghi ngưng thần suy nghĩ một hồi, đột nhiên nở một nụ cười ngọt ngào, nếu các ngươi đã nói vậy, thì ta muốn nhờ các ngươi giúp ta một việc, chỉ cần các ngươi giúp xong việc này, ta sẽ thả các ngươi đi, thế nào? Không biết cô nương muốn chúng tôi làm gì, ngài cứ việc phân phó. Nghe lời Tử Nghi, trong đám người lập tức có kẻ lên tiếng. Ngay sau đó, những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Tử Nghi cười hì hì nói, lũ người thiên yêu hoàng tộc này, dám thèm muốn linh quả của ta, lại còn liên lụy đến các ngươi, vậy thì chúng chính là kẻ thù chung của chúng ta. Các ngươi hãy liên thủ giúp ta diệt trừ những kẻ còn lại của thiên yêu hoàng tộc, ta sẽ thả các ngươi đi. Soạt. Phượng Thanh Nhi và đám người thiên yêu hoàng tộc nghe lời Tử Nghi, sắc mặt lập tức đại biến, sau đó nhìn về phía những người của các thế lực khác xung quanh, ánh mắt ẩn chứa ý uy hiếp. Người của các thế lực khác lúc này cũng đều nhìn về phía Phượng Thanh Nhi và đám người thiên yêu hoàng tộc, trong mắt ánh lên vẻ do dự. Thực lực của thiên yêu hoàng tộc vô cùng cường hãn, gần như có thể sánh ngang với vài gia tộc đứng đầu trong viễn cổ bát tộc. Nếu bọn họ giết Phượng Thanh Nhi và đám người này, chẳng phải là hoàn toàn đắc tội với thiên yêu hoàng tộc sao? Thế nhưng, nếu bọn họ không động thủ, e rằng Tử Nghi và Tiêu Phàm cũng sẽ không tha cho bọn họ. Nhất là sau khi biết Tiêu Phàm ít nhất là một vị đấu thánh cường giả, bọn họ càng không dám có bất kỳ tâm lý may mắn nào. Giết bọn chúng. Chỉ cần giết sạch bọn chúng, thiên yêu hoàng tộc làm sao biết được là chúng ta làm. Bỗng nhiên, trong đám người có kẻ nghiến răng lên tiếng, rõ ràng đã hạ quyết tâm. Rất nhanh, những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Không sai, giết sạch bọn chúng. Dù sao tất cả cũng là do lũ người thiên yêu hoàng tộc gây ra. Đúng vậy, tự chúng gây chuyện, chết cũng không thể trách ai. Phượng Thanh Nhi thấy vậy, sắc mặt tái nhợt, quát lớn, các ngươi dám động thủ với chúng ta, thiên yêu hoàng tộc sẽ không tha cho các ngươi đâu. Lời của Phượng Thanh Nhi không những không dọa được đám người, mà ngược lại còn hoàn toàn thổi bùng lên ngọn lửa giận của họ. Con tiện nhân, đến lúc này rồi còn dám uy hiếp chúng ta, chết đi. Trong đám người, có kẻ gầm lên một tiếng, đột ngột tấn công về phía Phượng Thanh Nhi. Ngay sau đó, những người khác cũng nhao nhao gia nhập vào vòng vây tấn công thiên yêu hoàng tộc. Bọn họ đánh vô cùng hăng hái, dường như sợ Tử Nghi và Tiêu Phàm nghĩ rằng họ đang giả vờ. Phượng Thanh Nhi và những người khác của thiên yêu hoàng tộc thấy vậy, trong lòng vừa kinh vừa sợ, nhưng lúc này không còn tâm trí suy nghĩ nhiều, chỉ có thể toàn lực ứng phó với vòng vây của mọi người xung quanh. Người mạnh nhất của thiên yêu hoàng tộc trong chuyến đi này chính là vị Hoàng Hiên trưởng lão, tiếc là đã bị Tử Nghi một quyền đấm chết. Những người còn lại, đối mặt với vòng vây của các thế lực khác, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong, thương vong thảm trọng. Tiêu Phàm nhìn cảnh này, không khỏi cười nói với Tử Nghi, không ngờ cái đầu nhỏ của muội lại có thể nghĩ ra cách xử trí này đấy. Tử Nghi cười hì hì, người ta rất thông minh mà, sao nào, chủ ý này không tồi chứ. Tiêu Viêm ở bên cạnh khen ngợi, để bọn chúng chó cắn chó, chúng ta ngồi xem kịch, chủ ý của Tử Nghi học tỷ không chỉ không tồi, mà còn quá tốt nữa là đằng khác. Tử Nghi nghe vậy cười nói, không tệ, ngươi cũng có chút mắt nhìn đấy. Thanh Lân nghe cuộc đối thoại của ba người Tiêu Phàm, Tiêu Viêm và Tử Nghi, chỉ che miệng cười khẽ ở bên cạnh. Nửa giờ sau, toàn bộ người của thiên yêu hoàng tộc trong chuyến đi này, bao gồm cả Phượng Thanh Nhi, đều đã bị vây giết đến chết. Mà những người của các thế lực khác, cũng chết mất một nửa. Dù sao, đám người thiên yêu hoàng tộc vẫn còn có chút át chủ bài. Tiêu công tử, vị cô nương này, người của thiên yêu hoàng tộc đã bị quét sạch, chúng tôi có thể đi được chưa ạ? Sau khi giải quyết xong người của thiên yêu hoàng tộc, một lão già cấp bậc đấu tôn tiến lên một bước, chắp tay hành lễ với Tiêu Phàm và Tử Nghi, cẩn thận hỏi. Tử Nghi thản nhiên nói, bản cô nương nói lời giữ lời, các ngươi cút đi. Đa tạ cô nương giơ cao đánh khẽ. Lão già cấp bậc đấu tôn nghe vậy lập tức mừng rỡ, vội chắp tay hành lễ với Tử Nghi, sau đó quay người lui ra, chuẩn bị rời khỏi không gian bên trong lồng ánh sáng màu vàng này. Những người khác nghe được câu trả lời của Tử Nghi, cũng đều thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao cảm ơn nàng một phen, rồi vội vã bỏ chạy. Tiêu Phàm nhìn cảnh này, cũng không đứng ra ngăn cản. Đám người này đối với hắn mà nói, cũng chỉ là những con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Tiêu Phàm không phải là người hiếu sát, cũng không sợ bọn họ ra ngoài tiết lộ tin tức, tự nhiên không cần thiết phải giết người diệt khẩu. Được rồi, đám kỳ đà cản mũi đều đã giải quyết xong, tiếp theo, muội hái Long Hoàng bản nguyên quả xuống trước đi. Đợi đám người kia rời đi, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, bày ra một lớp không gian trắng xung quanh tế đàn, rồi nói với Tử Nghi. Lớp không gian trắng mà Tiêu Phàm bố trí là để phòng ngừa lại có kẻ không có mắt nào xông vào, quấy rầy Tử Nghi thu lấy Long Hoàng bản nguyên quả. Mặc dù Tiêu Phàm không sợ, nhưng cũng không muốn phiền phức. Vâng. Tử Nghi gật đầu đáp một tiếng, cẩn thận bắt đầu thu lấy Long Hoàng bản nguyên quả. Chỉ thấy Tử Nghi tiến lên một bước, đến trước mặt Long Hoàng bản nguyên quả, cắn nát ngón tay, bôi máu tươi đầy tay, sau đó mới cẩn thận chạm vào quả cây. Long Hoàng Bản Nguyên Quả vừa chạm vào bàn tay nhỏ của Tử Nghiên, liền bùng lên một luồng ánh sáng chói mắt, rồi hóa thành một dòng chất lỏng hai màu vàng tím, chảy xuôi trong lòng bàn tay nàng, sau đó lặng lẽ thấm vào cơ thể. Khi chất lỏng biến mất, trong lòng bàn tay Tử Nghiên cũng hiện ra một hình văn, trông hệt như Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Tử Nghiên khẽ nói, thứ này năng lượng quá kinh khủng, ta chỉ có thể tạm thời phong ấn trong cơ thể, sau này sẽ tìm cách luyện hóa hấp thu. Tiêu Phà mỉm cười nói, không cần lo, đợi sau khi ra ngoài, ta sẽ giúp muội luyện chế Long Hoàng Bản Nguyên Quả này thành đan dược, năng lượng trong đó cũng có thể chia thành nhiều phần. Muội chỉ cần làm như trước đây, mỗi lần ăn một viên, tuần tự hấp thu luyện hóa là được. Tử Nghiên nghe lời Tiêu Phàm, mắt lập tức sáng lên, đúng rồi, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Hơn nữa, Tiêu Phàm ca ca luyện chế thành đan dược, chắc chắn sẽ càng thêm thơm ngon. Tiêu Phàm cười cười, không tiếp tục chủ đề này, đi thôi, chúng ta tiếp tục đến những nơi khác trong di tích xem sao, tìm kiếm di hài của đấu thánh kia. Ngoài ra nghe nói trong di tích đấu thánh này có một bộ đấu kỹ thiên giai, nếu gặp được, tiện tay lấy luôn. Về việc này, Tiêu Viêm, Tử Nghiên và Thanh Lân tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Tiêu Phàm tiện tay thu hồi lớp không gian chắn vừa bày ra, sau đó cả nhóm trực tiếp rời khỏi không gian đặc biệt nơi có lồng ánh sáng màu vàng. Sau đó, cả nhóm men theo hướng lúc đến, quay trở lại đại điện ở trung tâm. Trong đại điện có mấy hành lang khác nhau, thông đến các khu vực khác. Bọn họ vừa rồi chỉ mới chọn một hành lang để tìm tòi, vẫn còn mấy hành lang chưa kịp xem xét. Dược liệu trong khu vực này đã bị Tiêu Phàm vơ vét hết vào tiểu thế giới của hắn, khắp nơi đều trơ trụi. Cho nên, nhóm người Tiêu Phàm không dừng lại chút nào trên đường, rất nhanh đã quay trở lại cung điện kia. Lúc này trong đại điện, sớm đã là một mảnh hỗn độn, bị những người tu luyện xông vào sau lật tung lên trời. Lũ người này cũng quá dã man đi, đại điện bị phá hoại không còn ra hình dáng gì nữa. Thấy cảnh này, Tử Nghiên nhíu chiếc mũi xinh xắn, khẽ hừ. Tiêu Phàm cười nói, kệ chúng đi, dù sao bên trong đại điện này chúng ta đã xem qua, cũng không có thứ gì tốt. Chúng có lật tung cả đại điện lên cũng chỉ uổng công vô ích. Tiêu Viêm nói, có lẽ chính vì không thu hoạch được gì, nên chúng mới phát tiết bằng cách lật tung đại điện, đồng thời cũng hy vọng có thể phát hiện ra bảo bối bí ẩn nào đó. Tiêu Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, có lẽ vậy. Hừ. Mùi đan dược thật nồng nặc xem ra, số lượng đan dược không ít, có lẽ là một phòng chứa đan dược. Bỗng nhiên, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một luồng lục quang. Tiêu Phàm nghe vậy lông mày hơi nhíu, đan dược sao, Tiểu Viêm tử, để dẫn đường đi, chúng ta đi xem thử trong di tích này có những loại đan dược gì. Được. Tiêu Viêm gật đầu, sau đó men theo mùi đan dược, đi trước dẫn đường cho Tiêu Phàm, Tử Nghiên và Thanh Lân. Dưới sự dẫn đường của Tiêu Viêm, cả nhóm rất nhanh đã xuyên qua một hành lang, đến một cung điện cổ kính khác. Phía trên cung điện có hai chữ lớn rồng bay phượng múa, đan điện. Lúc này, cửa lớn của đan điện đã sớm bị người ta từ bên ngoài phá vỡ, lờ mờ có thể thấy bên trong có không ít bóng người qua lại. Tiêu Phàm nhìn thấy chữ trên cung điện cổ kính, lại không hề có chút ngạc nhiên nào, khẽ cười nói, xem ra phán đoán của Tiểu Viêm tử không sai, bất quá, đan điện này dường như đã có người đến trước rồi, hy vọng đan dược chưa bị dọn sạch. Nếu có người đến trước, chúng ta cứ ra tay cướp lại là được. Tử Nghiên nghe lời Tiêu Phàm, lại hơ hơ nắm đấm nhỏ, một bộ dạng hăm hở muốn thử. Đi thôi, vào trong xem trước rồi nói. Tiêu Phàm cười cười, đi đầu bước vào bên trong đan điện. Tiêu Viêm, Tử Nghiên và Thanh Lân tự nhiên cũng vội vàng đuổi theo bước chân của Tiêu Phàm. Tòa đan điện này có tổng cộng 3 tầng, cả nhóm sau khi vào tầng 1, tùy ý liếc qua một cái, đã mất hết hứng thú. Tầng 1 của đan điện này, cũng giống như tòa chủ điện trước đó, đã bị người ta vơ vét qua, hơn nữa trong đại điện cũng lộn xộn không chịu nổi. Tiêu Viêm hơi nhún vai, xem ra, đồ vật ở tầng 1 này đều đã bị người ta cướp đi rồi. Tử Nghiên nói, vậy chúng ta mau lên tầng 2 đi. Đi thôi. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, sau đó cả nhóm nhanh chóng hướng về tầng 2 của đan điện. Sau khi vào tầng 2, Tiêu Phàm nhắc nhở mấy người, cẩn thận một chút, trong không khí nơi này, dường như có một luồng khí độc ẩn giấu. Tiêu Viêm nghe lời Tiêu Phàm, khựng lại một chút, hít một hơi sau đó cũng phát hiện trong không khí có cất giấu độc tính. Thảo nào tầng 2 này ít người hơn hẳn, xem ra là có người trúng chiêu rồi. Tiêu Viêm liếc qua thi thể trên mặt đất ở phía xa, miệng lẩm bẩm, sau đó nói, ta có một ít giải độc đan, mọi người uống vào đi, để phòng vạn nhất. Vừa nói, Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra giải độc đan mà hắn đã luyện chế trước đó, phân cho Tử Nghiên và Thanh Lân. Khi Tiêu Viêm đưa giải độc đan cho Tiêu Phàm lại khoát tay từ chối, chút độc tính này, đối với ta không có bất kỳ tác dụng gì, để cứ giữ lấy đi. Tiêu Viêm nghe vậy cười nói, là ta đã đánh giá thấp uy lực đấu đế của Tam Ca rồi. Nói xong, Tiêu Viêm cũng thu lại số đan dược còn lại. Mấy người tìm kiếm một lượt ở tầng 2 đan điện, chỉ tìm được vài viên đan dược phẩm cấp không cao lắm, thế là liền tiếp tục hướng lên tầng 3. Tầng 3 của đan điện này cực kỳ rộng lớn, bốn phía có đầy những đan thất kích thước không nhỏ, bất kể là trang trí hay cách bài trí, đều không phải là hai tầng dưới có thể so sánh được. Ở tầng 3 này, cũng có thể lờ mờ nhìn thấy một vài bóng người. Trong đó có mấy kẻ trước đây đã cùng Thiên Yêu Hoàng tộc xông qua lồng ánh sáng màu vàng, nhìn thấy nhóm người Tiêu Phàm đến, sắc mặt lập tức đại biến, không còn lo tìm bảo vật nữa, trực tiếp vội vàng chạy ra ngoài đan điện. Những người khác thấy cảnh này, sắc mặt cũng biến ảo không ngừng, ánh mắt nhìn về phía nhóm người Tiêu Phàm cũng tràn đầy cảnh giác đề phòng. Xem thử trong những đan thất này, có bảo bối gì không? Tiêu Phàm cũng không để ý đến những người xung quanh, ánh mắt quét qua đại điện tầng 3 một lượt, rồi nói với Tiêu Viêm, Tử Nghiên và Thanh Lân. Ba người đương nhiên không có ý kiến gì, tiếp theo, cả nhóm xông thẳng vào tầng 3 đan điện, không chút kiêng dè mà vơ vét. Trong lúc đó cũng có kẻ không có mắt, muốn tranh đoạt đan dược với nhóm Tiêu Phàm, kết quả bị Tử Nghiên trực tiếp một quyền đấm nát bấy. Những người còn lại thấy vậy, lập tức không còn dám có bất kỳ tâm tư nào nữa. Nhóm người Tiêu Phàm liên tiếp vơ vét hơn 10 gian đan thất, thu được không ít đan dược và đan phương, trong đó phẩm cấp cao nhất đạt đến thất phẩm cao cấp. Đan dược cấp bậc này đã vô cùng trân quý. Khi Tiêu Phàm lần nữa đẩy ra cửa một gian đan thất, đột nhiên một bóng trắng từ bên trong đan phòng lao nhanh về phía cửa. Bóng trắng đột nhiên xuất hiện khiến Tiêu Viêm, Tử Nghiên và Thanh Lân đều giật mình, đấu khí trong cơ thể gần như vận chuyển ngay lập tức, vẻ mặt tràn đầy đề phòng. Tiêu Phàm lại vô cùng bình tĩnh, tâm niệm vừa động, trực tiếp bày ra một lớp không gian chắn ngay cửa ra vào thạch thất. Bốp. Bóng trắng kia như thể đâm vào tường, phát ra một tiếng động trầm đục, sau đó phịch một tiếng, rơi xuống đất trong thạch thất. Mấy người nhìn về phía bóng trắng rơi xuống đất, chỉ thấy đó là một con thú nhỏ toàn thân lông trắng. Con thú nhỏ này trông giống mèo, nhưng thân hình lại có vẻ mập mạp hơn, tròn vo trông rất ngây ngô, nhưng trong cơ thể lại không có chút dao động năng lượng nào, dường như chỉ là một con thú nhỏ bình thường. Con thú nhỏ sau khi rơi xuống đất, trợn to mắt nhìn về phía nhóm người Tiêu Phàm, trong mắt lại có vẻ cảnh giác rất người. Thú nhỏ đáng yêu quá. Thanh Lân nhìn dáng vẻ của con thú nhỏ, không khỏi lộ vẻ vui mừng. Tiêu Phàm mỉm cười, đây không phải là thú nhỏ bình thường đâu, mà là một viên đan dược hóa hình thành đấy. Tiêu Phàm ca ca, huynh nói con thú nhỏ này là đan dược sao? Tử Nghiên nghe lời Tiêu Phàm, lập tức kinh ngạc không thôi, tỉ mỉ quan sát con thú nhỏ, bất giác liếm môi, như thể đang đánh giá một món mỹ vị. Con thú nhỏ kia thấy bộ dạng của Tử Nghiên, lập tức bị dọa cho hết hồn, lùi lại mấy bước, muốn kéo dài khoảng cách với nàng. Thanh Lân và Tiêu Viêm nghe lời Tiêu Phàm, cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Tiêu Viêm cẩn thận cảm ứng một phen, thân là luyện dược sư, hắn rất nhanh cũng nhận ra con thú nhỏ chính là đan dược hóa hình thành, lập tức trợn to hai mắt, không ngờ, lại thật sự có đan dược hóa hình. Nếu ta không đoán sai, bản thể của con thú nhỏ này hẳn là một viên đan dược đã trải qua đan lôi 8 màu, thậm chí là 9 màu, chỉ cách cửu phẩm đan dược một gang tấc mà thôi. Mùi đan dược nồng đậm mà ta ngửi được lúc nãy, chính là do bản thể của con thú nhỏ này tỏa ra. Tác phẩm đan dược đã trải qua đan lôi 8 màu sao? Tử Nghiên nghe lời Tiêu Viêm, lập tức mặt mày hưng phấn. Bắt tiểu gia hỏa này lại đi. Đừng manh động, tiểu gia hỏa này nhìn có vẻ không có năng lượng gì, nhưng cũng không dễ chọc đâu. Nếu làm nó sợ chạy mất, không có khí tức là mục tiêu, chúng ta rất khó tìm lại được nó trong đan điện rộng lớn này. Tiêu Viêm lắc đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười, hơn nữa, bắt loại tiểu tử này, cũng không cần dùng sức mạnh. Tiêu Phàm khẽ cười nói, để nói là dùng đan dược để dụ nó sao. Bất quá, tiểu gia hỏa này đã bị đan dược trong đan điện nuôi kén ăn rồi, đan dược thông thường không có tác dụng gì. Dùng đan dược phẩm cấp cao thì lại có chút lãng phí. Hay là cứ bắt thẳng về rồi tính sau, cũng đỡ lãng phí thời gian và đan dược. Dứt lời, Tiêu Phàm xòe năm ngón tay phải, đấu khí trong cơ thể tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một bàn tay hư ảo, chộp về phía con thú nhỏ biến thành từ đan dược. Con thú nhỏ kia thấy bàn tay hư ảo chộp về phía mình, lập tức kinh hãi lùi lại mấy bước, muốn trốn thoát. Nhưng mà, với chút đạo hạnh cỏn con của nó, làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Tiêu Phàm. Trong khoảnh khắc, con thú nhỏ đã bị bàn tay hư ảo bắt gọn, rồi rơi vào tay Tiêu Phàm. Con thú nhỏ không ngừng giãy giụa trong tay Tiêu Phàm, đáng tiếc không có cách nào thoát ra được. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp ném đan thú vào tiểu thế giới của hắn. Con đan thú này, tạm thời cũng không có tác dụng gì, cứ giữ lại trước, sau này nói không chừng có thể dùng đến. Trong tiểu thế giới của Tiêu Phàm, hắn chính là vị thần toàn năng, chỉ cần hắn muốn, liền có thể dễ dàng tìm thấy bất kỳ vật gì, sinh linh cũng không ngoại lệ. Cho nên, Tiêu Phàm cũng không lo sau này tìm đan thú sẽ phiền phức. Tiêu Viêm thấy vậy cười khổ một tiếng, thôi được, là ta đã quá lo xa, vẫn là thủ đoạn của Tam ca trực tiếp và hiệu quả hơn. Tử Nghiên cười hì hì, vậy cũng phải có thực lực cường đại như Tiêu Phàm ca ca mới được chứ. Điều này thì đúng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, rất tán thành. Tiêu Phàm nghe vậy cũng cười cười, đi thôi, chúng ta đi xem lại trong đan điện còn có thứ gì tốt nữa không, Nếu không có, thì nên rời đi, đi tìm di hài của đấu thánh kia. Nghe đến mấy chữ di hài đấu thánh, ánh mắt Tiêu Viêm không khỏi có chút dao động, ngay cả linh hồn thể của Dược Trần cũng khẽ rung lên. Nếu có thể nhận được di hài của đấu thánh làm vật chứa để Dược Trần phục sinh, Dược Trần sau khi sống lại, nói không chừng có thể trực tiếp đạt đến cảnh giới đấu thánh mà khi còn sống chưa từng đạt tới. Dược Trần sao có thể không kích động? Tiếp theo, nhóm người Tiêu Phàm lại vơ vét một lượt ở tầng 3 đan điện, mãi cho đến khi không còn thứ gì tốt, liền rời khỏi đan điện, đồng thời quay trở lại cung điện trước đó, sau đó tiếp tục tìm kiếm tung tích của di hài đấu thánh. Cả nhóm vừa tìm kiếm tung tích di hài đấu thánh, vừa vơ vét đủ loại vật hữu dụng trên đường đi, luồn lách qua lại trong những hành lang khúc khuỷu không dứt. Hơn nửa giờ trôi qua, cả nhóm lại phát hiện ra một tòa đại điện cổ xưa trong di tích đấu thánh này. Tòa đại điện này toàn thân có màu đồng thau cổ, vô số năm tháng trôi qua khiến màu đồng này càng thêm trầm mặc, khí tức cổ xưa lan tỏa từ mỗi phiến đá, khiến người ta cảm nhận được sự tang thương đã yên lặng vô số năm. Đại điện cực lớn, người đứng trong đó như kiến hôi. Ở vị trí trung tâm đại điện có 10 chùm sáng khổng lồ. Các chùm sáng lơ lửng giữa không trung, bên trong thứ ánh sáng chói mắt đó, dường như có thể lờ mờ thấy được những vật giống như quyển trục. Ở trung tâm của 10 chùm sáng khổng lồ đó, có một chiếc ghế đá, và trên chiếc ghế đá, một bộ hài cốt toàn thân màu trắng ngọc, tay bấm ấn quyết, đang ngồi xếp bằng di hài đấu thánh. Tiêu Viêm và Dược Trần thấy bộ hài cốt ở trung tâm, đều kích động ra mặt. Những quyển trục trong các chùm sáng này, không lẽ đều là đấu kỹ thiên giai sao? Nhìn 10 chùm sáng khổng lồ lơ lửng giữa không trung, Tử Nghiên có chút mong đợi nói. Đối với di hài đấu thánh, Tử Nghiên lại không có nhiều hứng thú, nàng ngược lại càng chú ý đến những chùm sáng thần bí kia. Tiêu Phàm cười nói, muội sợ là nghĩ nhiều rồi, còn về việc trong chùm sáng là gì, mở ra xem là biết. Bất quá, trước đó, phải dọn dẹp một vài chướng ngại vật đã. Tiêu Phàm vừa nói, ánh mắt vừa quét một vòng trong đại điện. Chỉ thấy lúc này trong đại điện, cũng có mấy chục bóng người, đang mặt mày nóng bỏng nhìn về phía 10 chùm sáng khổng lồ, cùng với di hài đấu thánh ở trung tâm. Khi những người đó thấy Tiêu Phàm nhìn qua, sắc mặt lập tức đại biến. Trong khoảng thời gian này, tin tức liên quan đến nhóm người Tiêu Phàm trong di tích đấu thánh đã hoàn toàn lan truyền ra ngoài. Đám người này đều biết, có một vị đấu thánh cường giả trẻ tuổi đã xông vào di tích này. Đối mặt với đấu thánh cường giả, bọn họ căn bản không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Thế nhưng bảo bọn họ cứ như vậy từ bỏ đấu kỹ thiên giai và di hài của đấu thánh cường giả, rất nhiều người trong lòng lại tràn đầy sự không cam lòng. Các ngươi tự mình rời đi, hay là để ta tiễn các ngươi một đoạn đường? Tiêu Phàm nhìn về phía những kẻ xông vào, thần tình lạnh nhạt, miệng bình tĩnh lên tiếng. Âm. Lời vừa dứt, Tiêu Phàm trực tiếp phóng ra luồng khí tức cường hãn thuộc về đấu đế cường giả. Bốp bốp bốp. Dưới sự chèn ép của luồng khí tức khủng bố đó, không ít người trong đại điện bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào tường đại điện, sau đó vịt một tiếng rơi xuống đất. Ngay cả số ít người không bị đánh bay ra ngoài, cũng không tự chủ được mà liên tục lùi lại, gần như đã lùi ra khỏi phạm vi đại điện. Hít. Khí thế thật khủng khiếp. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong lòng chấn động vạn phần, đồng thời cũng tràn đầy sợ hãi đối với Tiêu Phàm. Trên đấu khí đại lục đã có hơn vạn năm chưa từng xuất hiện đấu đế cường giả, bọn họ chưa bao giờ cảm nhận qua khí tức của đấu đế, vì vậy họ cũng không biết Tiêu Phàm bây giờ đã đột phá đến cấp độ đấu đế. Tuy nhiên, họ lại vô cùng rõ ràng, trình độ cường hãn của Tiêu Phàm đã vượt xa sức tưởng tượng của họ. Nếu Tiêu công tử đã để ý nơi này, vậy tại hạ xin cáo từ. Một lúc sau, một người trong số đó đã sáng suốt lựa chọn rút lui, chắp tay hành lễ với Tiêu Phàm, sau đó nhanh chóng lui ra khỏi tòa đại điện này, tiếp tục đến những nơi khác trong di tích, hy vọng có thể có thu hoạch ở những nơi khác. Có người đi đầu, những người khác cũng nhao nhao bày tỏ ý định rời đi với Tiêu Phàm, nhanh chóng lui ra khỏi đại điện. Tử Nghiên cười hì hì nói, Tiêu Phàm ca ca, huynh đúng là quá lợi hại, chỉ dùng khí thế đã dọa chạy hết đám người kia rồi. Tiêu Phàm khẽ cười nói, nếu bọn họ biết ta đã là tu vi đấu đế, sợ là sẽ chạy còn nhanh hơn nữa. Thôi được rồi, chúng ta đến xem thử trong những quyển trục này có những thứ gì. Tiêu Viêm lúc này nói, trước đó, e là còn phải giải quyết những pho tượng đá kia. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, ta cũng phát hiện ra rồi, những pho tượng đá này thực chất là khôi lỗi do vị viễn cổ đấu thánh kia để lại. Mười mấy khôi lỗi này đều có tu vi cấp bậc đấu tôn, cũng là một món quà không tồi. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp phóng ra lực lượng linh hồn cường đại, trong khoảnh khắc đã xóa đi dấu ấn linh hồn bên trong cơ thể của mười mấy bộ khôi lỗi cấp bậc đấu tôn. Sau đó, hắn gieo dấu ấn linh hồn của mình lên mười mấy bộ khôi lỗi cấp bậc đấu tôn đó, đồng thời thu tất cả chúng vào trong nạp giới, chờ sau khi trở về sẽ giao cho Tiêu gia sử dụng. Tiêu Viêm mỉm cười nói, lần này cho dù không thu được gì khác, chỉ cần mấy khôi lỗi đấu tôn lúc trước, cộng thêm hơn 10 bộ khôi lỗi đấu tôn lần này, cũng đã là chiến lợi phẩm lớn cho Tiêu gia rồi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, thế giới này xưa nay vẫn vậy, kẻ thắng ăn cả, kẻ mạnh càng mạnh. Nếu thực lực chúng ta không đủ, những bảo vật khác không thể nào lấy được, những khôi lỗi này cũng không thể nào mang đi. Bây giờ thực lực chúng ta đủ rồi, tất cả mọi thứ trong di tích này, cứ tùy ý chúng ta lấy dùng. Nói xong, Tiêu Phàm khẽ mở năm ngón tay phải, chộp về phía một trong 10 chùm sáng thần bí. Rắc một tiếng giòn tan, chùm sáng đó liền bị bóp nát, bên trong là một tấm quyển trục cổ xưa. Tiêu Phàm liếc qua một cái, lại phát hiện đó không phải là đấu kỹ thiên giai gì, mà chỉ là một bộ đấu kỹ địa giai cấp thấp mà thôi. Xem ra, trong 10 chùm sáng này không phải cái nào cũng là đấu kỹ thiên giai. Tiêu Phàm đưa quyển trục cho ba người Tử Nghiên, Tiêu Viêm và Thanh Lân xem, miệng nhàn nhạt lên tiếng. Tử Nghiên nói, cho dù là đấu kỹ địa giai, cũng đã rất không tồi rồi. Tiếp theo, Tiêu Phàm lại làm theo cách cũ, dễ dàng lấy ra toàn bộ quyển trục bên trong 9 chùm sáng còn lại. Sao cả 10 quyển trục này đều không phải là đấu kỹ thiên giai, lẽ nào chúng ta đều bị tên đấu thánh chết tiệt kia lừa rồi sao? Thấy cả 10 quyển trục đều không phải là đấu kỹ thiên giai, Tử Nghiên không khỏi biểu môi, ánh mắt nhìn về phía bộ hài cốt đấu thánh kia có chút căm giận. Tiêu Viêm cũng khẽ nhíu mày, cẩn thận tìm kiếm trong đại điện, nhưng nhất thời lại không có phát hiện gì đặc biệt. Tiêu Phàm nghe vậy mỉm cười, các ngươi không cần vội, trong di tích này đích thực có đấu kỹ thiên giai, chỉ có điều, không phải ở trong 10 chùm sáng này, mà là trên bộ di hài của đấu thánh kia. 10 chùm sáng này chẳng qua chỉ dùng để đánh lừa người khác thôi. Chật chật. Người trẻ tuổi có kiến thức tốt. Tiếng của Tiêu Phàm vừa dứt, trong đại điện đột nhiên vang lên một tiếng vỗ tay giòn giả. Ngay sau đó, lối vào đại điện truyền đến một luồng dao động kịch liệt, một thông đạo không gian xuất hiện. Từ bên trong thông đạo không gian đó, một lão giả mặc y phục màu xám trắng, chậm rãi bước ra từ khe hở. Lão giả thân hình còng xuống, tay chống một cây trượng đầu lâu, hai mắt hõm sâu, trong mắt lóe lên hai đốm lục quang yếu ớt, cho người ta một cảm giác âm u quỷ dị. Người này là Cốt U Thánh Giả của Hồn Điện. Dược Trần thấy lão giả kia xuất hiện, không khỏi thầm nhắc nhở trong lòng Tiêu Viêm. Cốt U Thánh Giả chính là nhị thiên tôn của Hồn Điện, cũng là trưởng lão của hồn tộc, tu vi bán thánh cao cấp. Tu vi bực này, trong tình huống viễn cổ bát tộc không ra mặt, cho dù là ở Trung Châu đại địa, cũng được xem là tồn tại cực kỳ cường hãn. Thế lực của Hồn Điện gần như trải rộng khắp đại lục, đối với di tích đấu thánh này tự nhiên cũng có chú ý, sau khi Tiêu Phàm sớm phá vỡ phong ấn của di tích đấu thánh, liền có người bẩm báo chuyện này lên cao tầng Hồn Điện. Thậm chí sau đó, chuyện Tiêu Phàm khoe vai trong di tích cũng bị truyền đi. Thế là Hồn Điện cũng phái người đến di tích đấu thánh, cường giả từ đấu tôn trở lên đều có thể xé rách không gian để đến, khoảng cách ngược lại cũng không phải là vấn đề gì. Nhận được lời nhắc nhở của Dược Trần, Tiêu Viêm cũng nói cho Tiêu Phàm biết thân phận của người đến, Tam Ca, người này là nhị thiên tôn của Hồn Điện. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Cốt U, thản nhiên nói, nhìn ngươi một bộ xương già, sắp xuống lỗ rồi thì cũng không cần ra đây làm càn, kẻo không cẩn thận lại chết oan chết uổng. Cốt U nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, tiểu tử, đừng tưởng có chút thực lực mà kiêu ngạo, lão phu muốn xem thử, ngươi có thật là đấu thánh không? Nói xong, Cốt U liền định chủ động ra tay với Tiêu Phàm. Cốt U, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi đi đối phó những người khác, tiểu tử này cứ để ta lo. Đúng lúc này, trong thông đạo lại truyền đến một giọng nói âm u vân, phó điện chủ đại nhân. Cốt U thấy người đến, vội vàng cung kính lên tiếng. Người đến chính là phó điện chủ của Hồn Điện, một thân tu vi đã đạt đến cấp bậc tam tinh đấu thánh. Tiêu Phàm nhìn hai người Hồn Điện một bộ dạng cao cao tại thượng, không khỏi lắc đầu. Nào, đừng tự cao tự đại nữa, Hồn Điện còn có ai khác đến tìm chết không? Bản công tử sẽ tiễn các ngươi một lượt, để các ngươi trên đường đi đỡ cô đơn. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết, cuồng vọng. Phó điện chủ Hồn Điện nghe vậy, trong mắt lóe lên sát cơ lạnh lẽo, miệng nhàn nhạt lên tiếng. Lời vừa dứt, phó điện chủ Hồn Điện vươn tay phải, nhanh chóng chộp về phía Tiêu Phàm. Trong khoảnh khắc, cả đại điện bị bao phủ bởi một tầng khói đen nồng đậm, một bàn tay khổng lồ đen như mực gần như che khuất cả bầu trời. Cùng lúc đó, Cốt U cũng cười lạnh một tiếng, chủ động tấn công về phía ba người Tiêu Viêm, Tử Nghiên và Thanh Lân. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Phàm thấy phó điện chủ Hồn Điện và nhị thiên tôn Cốt U chủ động tấn công, miệng không khỏi cười nhạt. Lời vừa dứt, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp thúc giục đấu khí, trong lòng bàn tay hình thành một thanh trường kiếm lôi đình lấp lánh ánh tím, chém về phía hai người phó điện chủ Hồn Điện và Cốt U ầm ầm. Theo động tác của Tiêu Phàm, cả tòa đại điện lập tức vang lên âm thanh kinh thiên động địa. Thanh trường kiếm lôi đình khủng khiếp đó trực tiếp phá vỡ không gian, trong nháy mắt đã chém xuống vị trí của Cốt U và phó điện chủ Hồn Điện. Cảm nhận được uy lực kinh khủng trên thanh trường kiếm lôi đình, cả phó điện chủ Hồn Điện và Cốt U đều sắc mặt đại biến, không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Phó điện chủ Hồn Điện đột nhiên thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Cốt U, bỗng nhiên đẩy Cốt U ra, chắn ngay vào nơi thanh trường kiếm lôi đình chém xuống. Cùng lúc đó, phó điện chủ Hồn Điện lại vội vàng quay đầu, muốn trực tiếp trốn khỏi nơi này. bởi vì hắn đã cảm nhận được mối đe dọa tử vong từ thanh trường kiếm Lôi Đình mà Tiêu Phàm phát ra. Bùng. Một khắc sau, một tiếng nổ vang trời truyền ra, chính là Cốt U đã bị thanh trường kiếm Lôi Đình khủng khiếp đó chém trúng, Lôi Đình kiếm ý kinh cũng trực tiếp xé nát thân thể lão ngay tại chỗ. Bây giờ mới muốn trốn, không thấy muộn sao? Tiện tay giải quyết Cốt U, Tiêu Phàm thấy Phó Điện Chủ Hồn Điện đang muốn mở thông đạo không gian để trốn đi, mỉm cười lắc đầu, đồng thời xòe năm ngón tay phải, lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy thôn phệ, thần thông thôn thiên phệ địa kinh khủng được phát động. Mặc dù thần thông này không thể thôn phệ luyện hóa con người, nhưng lực thôn phệ của nó lại đủ để kéo Phó Điện Chủ Hồn Điện ra khỏi thông đạo không gian sắp mở ra. Thân thể của Phó Điện Chủ Hồn Điện rất nhanh liền không tự chủ được mà bay ngược trở về trước mặt Tiêu Phàm. Ngươi dám giết ta, Hồn Điện và Hồn tộc sẽ không tha cho ngươi đâu. Phó Điện Chủ Hồn Điện cảm nhận được sát ý trên người Tiêu Phàm, sắc mặt đại biến, miệng ngoài mạnh trong yếu mà uy hiếp. Tiêu Phàm khinh thường nói, Hồn Điện và Hồn tộc sao, cho dù bọn chúng không đến tìm ta, đợi ta rảnh rỗi, ta còn đến tìm bọn chúng nữa là, muốn dùng Hồn Điện và Hồn tộc để dọa ta, ngươi nghĩ nhiều rồi. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp thúc giục lực lượng linh hồn cường đại, hình thành một thanh kiếm linh hồn, chém về phía linh hồn của Phó Điện Chủ Hồn Điện. Xoẹt. Thanh trường kiếm linh hồn vô hình chém xuống. Linh hồn của Phó Điện Chủ Hồn Điện trong nháy mắt đã bị chém nát tại chỗ, biến thành một cái xác không hồn. Mặc dù biết Tiêu Phàm đã đột phá cảnh giới đấu đế, nhưng nhìn một tam tinh đấu thánh, trong tay Tiêu Phàm không có chút phản kháng nào, liền bị tại chỗ chém giết, Dược Trần trong Cốt Viêm giới vẫn cảm thấy một hồi chấn động tâm thần. Còn về vị bán thánh cấp bậc Hồn Điện nhị thiên tôn Cốt U, thì càng bị trực tiếp xem nhẹ. Tiêu Viêm cũng mí mắt hơi giật một cái, đối với sự cường đại của Tiêu Phàm có một nhận thức mới. Tử Nghiên và Thanh Lân hai người ngược lại đã quen với sự cường đại của Tiêu Phàm, dường như Tiêu Phàm làm ra bất kỳ hành động kinh thiên động địa nào, trong mắt các nàng cũng là chuyện đương nhiên. Tiêu Phàm không để ý đến suy nghĩ của Dược Trần và Tiêu Viêm, tiện tay giải quyết hai kẻ âm hồn bất tán của Hồn Điện xong, liền ném thi thể của Phó Điện Chủ Hồn Điện về phía Tiêu Viêm, thu lại cổ thi thể này đi, nếu di hài của đấu thánh kia không thích hợp, cứ trực tiếp dùng cổ thi thể đấu thánh này để phục sinh Dược Lão tiên sinh cũng được. Vậy thì cảm ơn Tam ca. Tiêu Viêm nghe vậy cũng không từ chối, cảm ơn Tiêu Phàm một tiếng, liền thu thi thể của Phó Điện Chủ Hồn Điện vào trong nạp giới. Dược Trần thấy cảnh này, trong lòng đối với Tiêu Phàm cũng càng thêm mấy phần cảm kích. Giải quyết xong người của Hồn Điện, trong đại điện không còn người không liên quan, Tiêu Phàm mang theo Tử Nghiên, Thanh Lân và Tiêu Viêm ba người, trực tiếp đi về phía di hài của đấu thánh. Bởi vì trước đó có lời nhắc nhở của Tiêu Phàm, mấy người sau khi đến trước mặt di hài của đấu thánh, cũng cẩn thận tìm kiếm trên đó. Không bao lâu, liền phát hiện ra những văn tự nhỏ bé khắc trên di hài của đấu thánh. Đấu kỹ thiên giai lại thật sự khắc trên di hài của đấu thánh, hơn nữa uy lực của môn đấu kỹ thiên giai này dường như có chút không tầm thường, đại thiên tạo hóa chưởng, chỉ nghe tên thôi đã thấy không tầm thường rồi. Không bao lâu, Tiêu Viêm chính là người đầu tiên phát hiện ra đại thiên tạo hóa chưởng khắc trên di hài của đấu thánh, lập tức không khỏi kinh hỉ lên tiếng. Tiêu Phàm mỉm cười nói, đích thực là một môn đấu kỹ không tồi, mọi người đều có thể xem, trước tiên ghi nhớ nó, đợi sau khi trở về rồi thử tu luyện. Vâng. Tử Nghiên và Thanh Lân nghe lời Tiêu Phàm, lập tức gật đầu đáp. Tiêu Viêm đối với việc này, tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Tiêu Phàm chỉ tùy ý quét mắt một lần, đã ghi nhớ đại thiên tạo hóa chưởng này vào lòng, hơn nữa với ngộ tính nghịch thiên của mình, hắn dễ dàng đã tu luyện nắm giữ được bộ công pháp đó. Tốc độ của Tiêu Viêm, Tử Nghiên và Thanh Lân thì chậm hơn không ít. Ngay lúc ba người đang cẩn thận nghiên cứu đại thiên tạo hóa chưởng khắc trên di hài của đấu thánh, Tiêu Phàm đột nhiên cảm ứng được, không gian xung quanh xuất hiện một sự dao động nhỏ, sau đó như hóa thành vô số gai không gian cực kỳ sắc bén, hung hăng đâm về phía ba người Tiêu Viêm, Tử Nghiên và Thanh Lân. Tiêu Phàm thấy vậy lông mày hơi nhíu, thản nhiên nói, đã chết nhiều năm như vậy, vẫn nên yên phận một chút đi. Vừa nói, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, bày ra một lớp không gian trắng xung quanh ba người. Những thứ giống như gai không gian đó, đâm vào lớp không gian trắng mà Tiêu Phàm bày ra, phát ra tiếng xì xì, nhưng lại không thể nào làm hư hại được lớp không gian trắng. Lúc này, Tử Nghiên, Tiêu Viêm và Thanh Lân cũng phát hiện ra sự khác thường xung quanh, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Tử Nghiên kinh ngạc nói, Tiêu Phàm ca ca, đây là thứ gì vậy? Là do đấu thánh đã chết kia giở trò quỷ sao? Thanh Lân và Tiêu Viêm cũng tò mò nhìn về phía Tiêu Phàm, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không sai, chính là do đấu thánh đã chết kia giở trò quỷ, hoặc có thể nói là cổ di hài đấu thánh này đang làm trò, nó muốn hấp thu máu của các ngươi, có lẽ có thể giúp nó sống lại cũng không chừng. Gầm. Đúng lúc này, bộ hài cốt đấu thánh đột nhiên ngẩng đầu lên, còn phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa, giống như sấm sét kinh thiên, chấn động đến nỗi cả tòa đại điện cũng rung chuyển theo. Dưới sự xung kích của sóng âm khủng khiếp đó, Tử Nghiên và Thanh Lân cũng sắc mặt hơi đổi, trong cơ thể cảm thấy một hồi khí huyết cuồn cuộn. Bất quá, chút xung kích này đối với Tiêu Viêm đã là ngũ tinh đấu thánh, và Tiêu Phàm cảnh giới đấu đế, lại không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Kẻo kẹt, kẻo kẹt. Ngay sau đó, trong đại điện lại vang lên một loạt tiếng xương cốt vặn vẹo. Chỉ thấy bộ hài cốt đấu thánh vốn đang ngồi ngay ngắn, bây giờ lại từ từ đứng dậy, đầu lâu dãy dụa, dường như đang nhìn về phía nhóm người Tiêu Phàm, vị trí hốc mắt trống rỗng có hai đóa lửa xanh lục không rõ ràng đang nhảy nhót không ngừng. Kẻ xông vào di tích, chết. Xương cốt của bộ hài cốt đấu thánh ma sát vào nhau, phát ra một giọng nói chói tai tràn ngập sát khí. Thấy cảnh này, Thanh Lân khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch, có chút sợ hãi nói, bộ hài cốt đấu thánh này lẽ nào lại sống lại rồi sao? Tử Nghiên lại hoàn toàn không quan tâm, dù có sống lại thì có gì phải sợ, dù sao cũng có Tiêu Phàm ca ca, một vị đấu đế cường giả ở đây, chỉ là một bộ hài cốt đấu thánh, có là gì chứ? Tiêu Phàm cười cười, Tử Nghiên nói cũng không sai, bất quá, bộ hài cốt đấu thánh này cũng không sống lại, chỉ là trong xương cốt của đấu thánh, có một tia tà niệm linh hồn do vị đấu thánh kia để lại. Chỉ cần xóa đi phần tà niệm linh hồn đó, bộ hài cốt đấu thánh này tự nhiên sẽ lại biến thành một đống xương khô vô dụng. Nói xong, Tiêu Phàm cũng không trì hoãn, lần nữa phát động lực lượng linh hồn cường hãn, hình thành một thanh kiếm linh hồn kinh khủng, bỗng nhiên chém về phía bộ hài cốt đấu thánh kia. À, một khắc sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ bên trong bộ hài cốt đấu thánh, ngay sau đó vịt một tiếng, bộ hài cốt đấu thánh đó liền vô lực ngã xuống đất. Loảng xoảng. Khi bộ hài cốt đấu thánh rơi xuống đất, nó còn trực tiếp vỡ tan thành mấy mảnh. Dường như đã mất đi sự chống đỡ của một loại năng lượng đặc thù nào đó. Tiêu Viêm thấy cảnh này, mí mắt không khỏi giật giật, may mà trước đó tên đấu thánh của hồn điện kia tự tìm đến cửa, nếu không, nhìn bộ hài cốt đấu thánh này vỡ tan tành, cũng quá khó chịu. Tiêu Phàm mỉm cười nói, cho dù hôm nay không có đấu thánh của hồn điện đột kích, ngày khác chúng ta cũng có thể giết đến hồn điện, chỉ cần hủy diệt hồn điện, thi thể đấu thánh chắc chắn đủ cho đệ dùng. Tiêu Viêm nhún vai, Tam ca, lời này của huynh nếu truyền ra ngoài, không biết sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào. Tiêu Phàm cười cười, thôi được, không nói những chuyện này nữa, di tích này đã được dọn dẹp sạch sẽ, đệ cứ trực tiếp ở đây, phục sinh cho lão sư của mình đi. Tiêu Viêm nghe vậy gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, sinh cốt dung huyết đan và thi thể đấu thánh đã có, nhưng vẫn còn thiếu tinh huyết của ma thú ít nhất là thất giai. Vấn đề nhỏ, đệ chờ một chút. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, lập tức tâm niệm vừa động, chìm vào tiểu thế giới của mình. Trong tiểu thế giới của hắn, trước đó đã vơ vét vô số dược liệu. Thậm chí còn thu cả một khu rừng rậm viễn cổ vào. Trong khu rừng rậm viễn cổ đó, có không ít ma thú, trong đó đừng nói là ma thú thất giai, ngay cả ma thú bát giai và cửu giai cũng có. Ý thức của Tiêu Phàm tìm kiếm một phen trong tiểu thế giới, rất nhanh liền tìm được một con ma thú cửu giai thuộc tính hỏa, lấy một giọt tinh huyết trên người nó. Đây là một giọt tinh huyết của ma thú cửu giai, cộng thêm thi thể đấu thánh, sinh cốt dung huyết đan và mấy loại dị hỏa của đệ, tin rằng có thể thuận lợi phục sinh cho lão sư của đệ. Tiêu Phàm tiện tay đưa giọt tinh huyết của ma thú cửu giai cho Tiêu Viêm, miệng nhàn nhạt lên tiếng. Đa tạ Tam ca. Tiêu Viêm đưa tay nhận lấy giọt tinh huyết ma thú cửu giai, cảm kích nói với Tiêu Phàm. Linh hồn thể của Dược Trần cũng phiêu đãng ra ngoài, vừa kích động lại vừa cảm kích, đại ân của Tiêu công tử, Dược Trần ghi nhớ trong lòng. Tiêu Phàm mỉm cười nói, nào, Tiểu Viêm tử, đệ cứ ở đây phục sinh cho lão sư của mình đi, ta cùng Thanh Lân, Tử Nghiên ở bên cạnh hộ pháp cho đệ. Được. Tiêu Viêm đối với việc này, tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến gì, miệng đáp một tiếng, sau đó chính là bắt đầu chuẩn bị cho việc phục sinh Dược Trần. Tiêu Phàm thì lại nhìn về phía Tử Nghiên, nhân lúc bây giờ có rảnh, muội lấy viên Long Hoàng bản nguyên quả ra đi, ta giúp muội luyện chế thành đan dược, như vậy muội vừa có thể không có chút nguy hiểm nào mà luyện hóa hấp thu, lại vừa có thể làm cho nó trở nên ngon miệng hơn. Vâng. Tử Nghiên nghe lời Tiêu Phàm, vui vẻ gật đầu, sau đó thi triển pháp quyết, từ lòng bàn tay lấy ra viên Long Hoàng bản nguyên quả. Tiêu Phàm nhận lấy Long Hoàng bản nguyên quả, đang định lấy ra lò luyện đan tự động, đem nó bỏ vào luyện chế thành đan dược. Đúng lúc này, trong đầu lại đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở quen thuộc của hệ thống. Đinh. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ, nhận được thánh nguyên đan 10 viên. Nghe được âm thanh của hệ thống, Tiêu Phàm không khỏi sững sờ một chút, trong lòng thầm chửi thề. Hệ thống, ngươi phản ứng cũng quá chậm rồi, bây giờ mới đánh dấu sao? Hơn nữa, thánh nguyên đan này, đối với ta cũng không có bất kỳ tác dụng gì cả. Tiêu Phàm trước đây đánh dấu từng nhận được Thánh Nguyên Đan, tự nhiên biết công hiệu của loại đan dược này. Thánh Nguyên Đan thích hợp cho người ở cảnh giới đấu thánh sử dụng, phục dụng Thánh Nguyên Đan có thể giúp người ở cảnh giới đấu thánh tăng lên một tinh cấp tu vi. Bất quá, mỗi người chỉ có thể phục dụng một viên có hiệu quả. Tiêu Phàm bây giờ đã là cảnh giới đấu đế, Thánh Nguyên Đan này đối với hắn tự nhiên là không có bất kỳ hiệu quả nào. Tuy nhiên, hệ thống đối với lời chửi thề của Tiêu Phàm lại không có bất kỳ phản hồi nào. Tiêu Phàm đối với việc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận. Tiêu Phàm ca ca, sao vậy? Tử Nghiên thấy sắc mặt Tiêu Phàm khác thường, không khỏi tò mò hỏi, lẽ nào Long Hoàng bản nguyên quả này không có cách nào luyện chế thành đan dược sao? Nghe lời Tử Nghiên, Tiêu Phàm thu hồi tâm thần khỏi hệ thống, tức giận nói, ai nói? Trên thế giới này không tồn tại linh dược mà ta không thể luyện chế thành đan dược. Nói xong, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, từ trong nạp giới lấy ra lò luyện đan tự động, trực tiếp mở nắp lò, đem Long Hoàng bản nguyên quả bỏ vào, không thêm bất kỳ nguyên liệu phụ trợ nào. Sau khi bỏ Long Hoàng bản nguyên quả vào lò luyện đan tự động, Tiêu Phàm lại đậy nắp lò lại. Trong khoảnh khắc, trên lò luyện đan tự động liền tự động sinh ra hỏa diễm, bắt đầu luyện chế Long Hoàng bản nguyên quả. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm đầu tiên là đem giọt tinh huyết của ma thú cửu giai luyện hóa vào trong thi thể của đấu thánh, sau đó lại dùng nhiều loại dị hỏa dung hợp thành hỏa diễm, tiến hành nung khô thi thể đó trong thời gian dài. 3 ngày trôi qua, Tiêu Viêm mới hoàn toàn luyện hóa xong thi thể của đấu thánh. Dược Trần cũng nắm lấy thời cơ, đúc sinh cốt dung huyết đan vào, sau đó linh hồn phiêu đãng tiến vào cổ thi thể đã được Tiêu Viêm luyện hóa đến trạng thái gần như hoàn mỹ. Tiêu Viêm lại không vội vàng thu lại dị hỏa, vẫn tiếp tục nung khô thi thể, thúc đẩy sự dung hợp giữa linh hồn của Dược Trần và thi thể. Lại 1 ngày nữa trôi qua, Tiêu Viêm thu hồi hỏa diễm, yên lặng đứng ở một bên, căng thẳng nhìn chăm chú vào động tĩnh trên thi thể, trong lòng thầm nói, lão sư, tiếp theo, tất cả đều phải dựa vào chính ngài. Nhìn bộ dạng có chút căng thẳng của Tiêu Viêm, Tiêu Phàm vỗ vai hắn một cái, an ủi, yên tâm đi, lão sư của đệ nhất định sẽ thành công, hơn nữa, còn có thể trực tiếp từ cảnh giới cửu chuyển đấu tôn ban đầu, đạt đến cảnh giới đấu thánh. Tiêu Viêm gật đầu nói, có lời này của Tam ca, ta liền yên tâm rồi. Lúc này, hỏa diễm trên lò luyện đan tự động cũng dần dần tắt đi. Tử Nghiên từ đầu đến cuối chú ý đến sự thay đổi của lò luyện đan tự động, thấy hỏa diễm trên lò luyện đan tắt, vội vàng nhắc nhở, Tiêu Phàm ca ca, mau nhìn kìa, Long Hoàng bản nguyên quả có phải đã luyện chế xong rồi không? Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta lúc nào làm muội thất vọng chưa? Cần gì phải căng thẳng như vậy? Nói xong, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, vé nắp lò luyện đan tự động lên, chỉ thấy trong lò đan có 9 viên đan dược 2 màu vàng tím óng ánh mượt mà, chính là được luyện chế từ Long Hoàng bản nguyên quả. Tiêu Phàm lấy ra một bình ngọc, đem 9 viên đan dược đựng vào trong đó, đưa về phía Tử Nghiên nói, viên đan dược này được luyện chế từ Long Hoàng bản nguyên quả, cứ gọi là Long Hoàng đan đi, muội mỗi tháng phục dụng 1 viên, sau 9 tháng liền có thể luyện hóa hấp thu toàn bộ dược lực của nó, trong quá trình này sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cảm ơn Tiêu Phàm ca ca. Tử Nghiên đưa tay nhận lấy Long Hoàng đan, mặt mày vừa kinh ngạc vừa vui mừng, trong lúc kích động, trực tiếp ôm lấy Tiêu Phàm, liền hôn chụp một cái thật keo lên má hắn. Sau khi cảm ơn Tiêu Phàm, Tử Nghiên liền không thể chờ đợi được nữa mà lấy ra một viên Long Hoàng đan nuốt vào, sau đó vận công luyện hóa. Theo quá trình luyện hóa của Tử Nghiên, khí tức trên người nàng cũng dần dần tăng cường, trong khoảnh khắc đã bắt đầu từ cửu tinh đấu tôn đột phá đến cấp độ nhất chuyển đấu tôn, hơn nữa còn không ngừng tăng lên. 3 ngày sau, viên Long Hoàng đan đó đã được nàng hoàn toàn luyện hóa xong, tu vi của Tử Nghiên cũng trực tiếp tăng lên đến cấp độ tam chuyển đấu tôn. Thanh Lân ở bên cạnh nhìn tu vi của Tử Nghiên liên tiếp đột phá, cũng cảm thấy có chút hâm mộ, nhưng nhiều hơn là thay cho người bạn tốt này của mình mà cảm thấy vui mừng. Tử Nghiên, chúc mừng muội. Tử Nghiên cười hì hì nói, hì hì, tu vi của ta cuối cùng lại vượt qua ngươi rồi, sau này có ai dám bắt nạt ngươi cứ tìm ta nhất định sẽ ra mặt thay ngươi. Thanh Lân nghe vậy cười nói, được, cứ quyết định như vậy đi. Nhớ ngày đó, ở học viện Già Nam, Thanh Lân còn rất yếu ớt, Tử Nghiên ngược lại đã chiếu cố nàng rất nhiều. Tiêu Phàm ở một bên mỉm cười nhìn hai cô gái nói chuyện, cũng không mở miệng chen vào. Đúng lúc này, cổ thi thể vốn thuộc về phó điện chủ hồn điện, trên người đột nhiên tỏa ra một luồng khí tức thuộc về đấu thánh cường giả. Đôi mắt của hắn cũng từ từ mở ra, trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất. Lão sư, ngài đã sống lại thành công rồi. Tiêu Viêm thấy cảnh này, trên mặt lập tức tràn đầy vui mừng. Dược Trần khẽ gật đầu với Tiêu Viêm, lại cười nói, còn phải cảm ơn con rất nhiều, và cả sự giúp đỡ của Tiêu Phàm công tử nữa, nếu không, lão phu muốn phục sinh, không biết phải chờ đến năm nào tháng nào. Tiêu Phàm mỉm cười nói, chúc mừng Dược lão tiên sinh, đã giành lại được cuộc sống mới. Dược Trần nói, đa tạ, đại ân của Tiêu Phàm công tử, Dược Trần đời này không quên, trước đây ta đã đồng ý với Tiêu Phàm công tử, sẽ đảm nhiệm chức khách khanh trưởng lão của Tiêu gia, cũng sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa. Tiêu Phàm nói, ta tự nhiên tin tưởng uy tín của Dược lão tiên sinh. Ngài bây giờ là nhất tinh đấu thánh phải không? Ta có một viên đan dược tên là Thánh Nguyên Đan, liền tặng cho ngài xem như quà tặng, chờ ngài củng cố tốt tình trạng của mình rồi, liền có thể dùng nó để tăng lên một tinh tu vi. Vừa nói, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, lấy ra một viên Thánh Nguyên Đan đưa cho Dược Trần. Dược Trần nghe vậy lập tức trong lòng khẽ rung động, đan dược có thể giúp đấu thánh trực tiếp tăng lên một tinh tu vi. Thứ này quá trân quý rồi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, đồ ta đã tặng đi, không có đạo lý thu hồi, ngài cứ nhận lấy đi. Nếu ngài cảm thấy áy náy, sau này cứ bồi dưỡng thêm vài luyện dược sư cho Tiêu gia là được. Dược Trần nghe Tiêu Phàm nói vậy, đành phải nói, vậy lão phu xin mặt dày nhận lấy. Vừa nói, Dược Trần cũng hai tay nhận lấy viên Thánh Nguyên Đan đó. Sau đó, Tiêu Phàm lại lấy ra một viên Thánh Nguyên Đan nữa, tặng cho Tiêu Viêm. Mấy người lại vơ vét một phen trong di tích đấu thánh này, phát hiện không còn thứ gì có giá trị nữa, liền trực tiếp rời khỏi di tích. Ban đầu, Tiêu Phàm còn tưởng rằng bên ngoài di tích đấu thánh sẽ có người của Hồn Điện hay Thiên Yêu Hoàng tộc chặn đường, không ngờ sau khi ra ngoài, không gặp phải ai cả, thế là liền trực tiếp xé rách không gian, mang theo mọi người quay về Lôi Viêm Tông ở Trung Châu trước. Trong Lôi Viêm Tông, vẫn như mọi khi, chỉ có hai chị em Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết trấn thủ. Khi hai chị em cảm ứng được dao động không gian, cũng đề phòng cảnh giác. Bất quá, khi nhìn thấy Tiêu Phàm từ trong thông đạo không gian bước ra, hai chị em lập tức thả lỏng tinh thần, trên mặt cũng tràn đầy vui mừng. Công tử, ngài đã trở về. Hai chị em Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết chủ động đón lấy, cung kính nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không tệ, trong khoảng thời gian này đã vất vả cho hai chị em các ngươi rồi. Hàn Nguyệt nói, có thể thay công tử sang sẻ lo âu, ta và Tuyết Nhi đều cảm thấy rất vui, không hề cảm thấy vất vả chút nào. Vâng, tỷ tỷ nói không sai. Hàn Tuyết nghe vậy, cũng phụ họa theo. Tiêu Phàm nghe vậy cười cười, không tiếp tục chủ đề này. Tiếp theo, Tiêu Phàm ngược lại không vội ra ngoài, mà ở lại trong Lôi Viêm Tông. Dược Trần và Tiêu Viêm thì lại đưa ra lời cáo từ với Tiêu Phàm, chuẩn bị trở về Tinh Vẫn Các, giải thích một số chuyện với người của Tinh Vẫn Các. Dù sao, hai người họ rời khỏi Tinh Vẫn Các cũng đã được một thời gian, hơn nữa sau này Dược Trần sẽ gia nhập Tiêu Tộc, tương lai của Tinh Vẫn Các cũng cần phải có kế hoạch. Tiêu Phàm đối với những chuyện này, lại không mấy để tâm, cũng không ngăn cản Dược Trần và Tiêu Viêm rời đi. Tiêu Phàm tạm thời ở lại Lôi Viêm Tông, chỉ điểm một phen cho hai chị em Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết tu luyện, đối với những người khác trong Lôi Viêm Tông thỉnh thoảng cũng sẽ chỉ điểm một chút, hoặc là lộ diện tuần tra một phen. Dù sao đi nữa, Tiêu Phàm cũng là tông chủ của Lôi Viêm Tông, thỉnh thoảng lộ diện, cũng có thể tăng cường lòng trung thành của người trong tông. Mặt khác, hai chị em Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết, một mực chịu thương chịu khó, Tiêu Phàm cảm thấy cũng nên cho các nàng một chút phần thưởng. Liên tục trong vài ngày, Tiêu Phàm không chỉ đạo hai chị em Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết tu luyện, còn truyền thụ cho các nàng một số công pháp đấu kỹ cao cấp, đồng thời tặng cho một số đan dược. Dưới sự tương trợ hào phóng của Tiêu Phàm, tu vi của hai chị em Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết cũng từ tam tinh đấu tôn trực tiếp tăng lên đến cảnh giới thất tinh đấu tôn. Tối hôm đó, Tiêu Phàm đang nhắm mắt dưỡng thần trong phòng, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa giòn giã. Tiêu Phàm phóng ra một tia linh hồn lực, dễ dàng cảm ứng được người ở cửa chính là Hàn Tuyết của Hàn gia. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, đứng dậy mở cửa phòng, sao vậy, có chuyện gì không? Hàn Tuyết đôi mi thanh tú cau lại nói, công tử, hôm nay ngài dạy ta một môn đấu kỹ, ta có chút không hiểu, muốn thỉnh giáo ngài một chút. Làm phiền đến ngài thật sự xin lỗi, nhưng không hiểu rõ, ta sợ cả đêm đều không thể ngủ được. Tiêu Phàm mỉm cười nói, không có gì làm phiền cả, vào trong nói đi, có chỗ nào không hiểu cứ nói ra, ta chỉ điểm cho ngươi một chút. Đa tạ công tử. Hàn Tuyết nghe vậy, vội vàng cảm ơn Tiêu Phàm. Sau đó theo Tiêu Phàm vào phòng, đồng thời tiện tay khóa trái cửa phòng lại. Tiêu Phàm thấy vậy, mí mắt không khỏi giật giật, nhưng cũng không biểu lộ gì. Hàn Tuyết sau khi theo Tiêu Phàm vào phòng, ban đầu ngược lại cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ là hỏi Tiêu Phàm mấy vấn đề liên quan đến tu luyện đấu kỹ. Đa tạ công tử đã giải đáp thắc mắc cho ta. Chờ Tiêu Phàm chỉ điểm xong, Hàn Tuyết mặt mày tràn đầy cảm kích nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khoát tay nói, chuyện nhỏ thôi, không cần khách sáo. Vâng. Hàn Tuyết gật đầu, sắc mặt đột nhiên hơi ửng đỏ, một bộ dạng muốn nói lại thôi. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng của Hàn Tuyết, thuận miệng hỏi, sao vậy? Hàn Tuyết chần chừ một chút, đột nhiên cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng, cắn răng nói, công tử, ta nghe Tử Nghiên cô nương nói, ngài có một môn công pháp thần kỳ gọi là Phong Hoa Tuyết Nguyệt, có thể tăng cao thực lực rất nhanh phải không? Tiêu Phàm nghe vậy hơi nhíu mày, Tử Nghiên nói với ngươi. Nàng có nói cho ngươi biết, loại công pháp này không phải ai cũng có thể tu luyện không? Hàn Tuyết mặt đỏ bừng nói, công pháp Phong Hoa Tuyết Nguyệt không phải là nói ta và tỷ tỷ của ta sao? Ta và tỷ tỷ đều hy vọng, có thể cùng công tử đồng tu công pháp này. Nói xong, Hàn Tuyết trực tiếp chôn đầu vào ngực, không dám nhìn vào mắt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ghé sát vào tai Hàn Tuyết, thấp giọng nói, công pháp Phong Hoa Tuyết Nguyệt này là ngươi thật sự muốn tu luyện. Hàn Tuyết thấp giọng nói, ta và tỷ tỷ đều biết, tỷ tỷ bảo ta đến tìm ngài trước. Công tử, ngài là ghét bỏ ta sao? Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta làm sao có thể ghét bỏ ngươi chứ, đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, vậy thì để ta chỉ dạy cho ngươi tu luyện nhé. Một đêm trôi qua trong tu luyện. Dưới sự chỉ điểm của Tiêu Phàm, tu vi của Hàn Tuyết đã có tiến bộ vượt bậc, nàng cũng có thêm nhiều cảm ngộ mới về nhân sinh. Mấy ngày tiếp theo, được Hàn Tuyết khích lệ, Hàn Nguyệt cũng nửa để nửa buông cùng Tiêu Phàm tu luyện Phong Hoa Tuyết Nguyệt công, thực lực cũng tăng lên không nhỏ. Sau khi biết được nguyên nhân thực lực của hai tỷ muội Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết tăng lên, Tử Nghiên lập tức có chút không vui. Hôm nay, Tử Nghiên tìm thẳng đến Tiêu Phàm, lay lay cánh tay hắn, nũng nịu nói, Tiêu Phàm ca ca, huynh thiên vị quá đi. Tiêu Phàm khó hiểu hỏi, ta thiên vị chỗ nào? Tử Nghiên đáp, lúc trước muội muốn tu luyện Phong Hoa Tuyết Nguyệt công với huynh, huynh cứ không đồng ý, Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết quen huynh sau muội, vậy mà huynh lại luyện công cùng họ, thế không phải là thiên vị sao? Khụ khụ, Tiêu Phàm nghe Tử Nghiên nói vậy thì ho sặc sụa, xoa xoa mũi đáp, ai bảo muội đặc biệt quá làm gì? Hay là thế này, đợi muội đột phá đến cảnh giới đấu thánh, ta sẽ dạy muội bộ công pháp đó. Tiêu Phàm nhớ rằng, trong nguyên tác, Tử Nghiên phải đột phá đến cảnh giới đấu thánh mới hoàn toàn biến thành một thiếu nữ trưởng thành. Tử Nghiên nói, là huynh nói đó nha, huynh cứ chờ xem, muội sẽ sớm đột phá đấu thánh thôi. Được, ta chờ, Tiêu Phàm nghe vậy, cười phụ họa. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Tiêu Phàm, Tử Nghiên không dây dưa nữa mà quay về chuyên tâm luyện hóa dược lực của Long Hoàng Đan để tăng cường sức mạnh. Tiêu Phàm nhìn bóng lưng Tử Nghiên rời đi, không khỏi lắc đầu cười. Thời gian tiếp theo, Tiêu Phàm ở lại Lôi Viêm Tông, mỗi ngày đi tuần sát việc tu luyện của các đệ tử trong tông, hoặc cùng Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết tu luyện Phong Hoa Tuyết Nguyệt thần công, đương nhiên cũng không quên lặng ngục trong nhóm cha, sống những ngày vô cùng thoải mái. Một thời gian trôi qua, hệ thống vẫn không kích hoạt nhiệm vụ điểm danh mới, Tiêu Phàm không khỏi cảm thấy có chút nhàm chán. Thế là, hắn nảy ra ý định với các thế giới khác liên thông qua nhóm chat. Sau một hồi lựa chọn, Tiêu Phàm quyết định tiến vào thế giới Vũ Động Càn Khôn. Đẳng cấp thế giới của Vũ Động Càn Khôn tương đương với đấu phá thương khung, với tu vi thực lực có thể sánh ngang luân hồi cảnh, hắn có thể đi lại tùy ý mà không cần lo lắng gặp nguy hiểm. Hơn nữa, từ Lăng Thanh Trúc, Tiêu Phàm biết được thế giới Vũ Động Càn Khôn hiện đang diễn ra Bách Triều Đại Chiến. Mặc dù những người tham gia Bách Triều Đại Chiến đối với Tiêu Phàm bây giờ chỉ như châu chấu đá xe, nhưng hắn vẫn khá hứng thú với màn kịch đặc sắc này. Sau khi quyết định, Tiêu Phàm trực tiếp thông qua nhóm chat vạn giới, trao đổi vài câu với Lăng Thanh Trúc, bày tỏ ý định muốn đến thế giới Vũ Động Càn Khôn du ngoạn một lần nữa. Lăng Thanh Trúc tự nhiên không có ý kiến gì, liền lập tức gửi lời mời đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dặn dò hai tỷ muội Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết một tiếng, sau đó thông qua nhóm chat vạn giới, một lần nữa xuyên không đến thế giới Vũ Động Càn Khôn. Tại thế giới Vũ Động Càn Khôn, trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Lăng Thanh Trúc và một vị phụ nhân trung niên mặc cung trang đang ngồi đối diện nhau. Vị phụ nhân này chính là cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, cũng là sư phụ của Lăng Thanh Trúc. Thanh Trúc, con nói rằng có thế giới khác tồn tại, hơn nữa con còn có một vị bằng hữu thực lực không tầm thường ở dị thế sắp đến đây, chuyện này là thật sao? Thế giới khác làm sao có thể liên thông với thế giới của chúng ta? Sư phụ của Lăng Thanh Trúc, cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nhìn nàng và hỏi với vẻ kinh ngạc. Lăng Thanh Trúc đáp, trước đây con vô tình gia nhập một nhóm chat vạn giới. Thế giới của Tiêu công tử và thế giới của chúng ta chính là liên thông qua nhóm chat đó. Không chỉ thế giới của Tiêu công tử, mà cả thế giới của một vài thành viên khác cũng có thể liên thông qua nhóm chat vạn giới. Chỉ cần con gửi lời mời, họ liền có thể đến thế giới của chúng ta. Còn về nhóm chat vạn giới này rốt cuộc là gì, đệ tử cũng không rõ. Lại có vật thần dị đến thế sao, cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh cung nghe Lăng Thanh Trúc nói, ánh mắt không khỏi khẽ lóe lên, miệng lẩm bẩm. Đúng lúc này, hai thầy trò đồng thời cảm ứng được một trận dao động không gian kịch liệt. Ngay lập tức, một cánh cổng ánh sáng hư ảo thần bí xuất hiện trong tầm mắt họ. Một thanh niên mặc thanh sam, trong khoảng 20 tuổi, đang từ từ bước ra khỏi cánh cổng ánh sáng đó. Cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh cung thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi khẽ biến, có chút cảnh giác. Lăng Thanh Trúc thì mang theo nụ cười nhàn nhạt đón chào, Tiêu công tử, hoan nghênh huynh đến Cửu Thiên Thái Thanh cung làm khách. Không còn nghi ngờ gì nữa. Bóng người bước ra từ cánh cổng ánh sáng hư ảo thần bí kia chính là Tiêu Phàm từ thế giới đấu phá thương khung xuyên không đến. Đa tạ, Tiêu Phàm mỉm cười cảm ơn Lăng Thanh Trúc, sau đó nói, vị này hẳn là sư phụ của Lăng cô nương, cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh cung phải không? Tiêu Phàm sở dĩ phán đoán như vậy, một mặt là vì sự thân thiết giữa Lăng Thanh Trúc và vị phụ nhân trung niên, mặt khác là vì thực lực của đối phương. Hắn nhớ rằng, trong Cửu Thiên Thái Thanh cung, cao thủ chuyển luân cảnh tương đương cấp bậc đấu thánh dường như chỉ có một mình cung chủ. Lăng Thanh Trúc gật đầu, Tiêu công tử quả là có mắt nhìn, vị này chính là sư phụ của ta. Dừng một chút, Lăng Thanh Trúc lại giới thiệu với cung chủ, sư phụ, vị này chính là Tiêu Phàm, Tiêu công tử mà con đã kể với người. Cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh cung nghiêm túc đánh giá Tiêu Phàm một lúc, sau đó khẽ thi lễ, Tiêu công tử, tại hạ mạo muội hỏi một câu, không biết tu vi hiện tại của công tử là gì. Bà cảm nhận được một áp lực cực lớn từ trên người Tiêu Phàm, khiến trong lòng không khỏi chấn động, vì vậy mới không nhịn được hỏi về tu vi của hắn. Tiêu Phàm thản nhiên đáp, nếu dựa theo tiêu chuẩn của thế giới các vị, hẳn là luân hồi cảnh. Nhưng ở thế giới của chúng ta lại không có khái niệm độ luân hồi. Cung chủ nghe vậy lập tức càng thêm kinh ngạc, luân hồi cảnh. Tiêu công tử tuổi còn trẻ như vậy mà đã là cường giả luân hồi cảnh. Lăng Thanh Trúc trong lòng cũng chấn động không thôi, nàng nhớ lần trước gặp Tiêu Phàm, tu vi của hắn chỉ tương đương với sinh huyền cảnh ở thế giới này, vậy mà bây giờ đã trực tiếp đột phá đến luân hồi cảnh, tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta chỉ là có chút cơ duyên mà thôi. Hai bên hàn huyên thêm một lúc, cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh cung liền lấy cớ có việc rời đi trước, để Lăng Thanh Trúc tiếp đãi Tiêu Phàm. Sau khi cung chủ rời đi, Tiêu Phàm nói với Lăng Thanh Trúc, trước đây nghe cô nương nhắc đến Bách Triều đại chiến, không biết bây giờ đã kết thúc chưa? Lăng Thanh Trúc khẽ lắc đầu, Bách Triều đại chiến hiện đã đi được hơn nửa chặng đường, nhưng để kết thúc thì chắc vẫn chưa nhanh như vậy. Tiêu Phàm cười đáp, dạo này ta cũng rảnh, đúng lúc muốn xem thử Bách Triều đại chiến có gì đặc sắc. Lăng Thanh Trúc đáp, không vấn đề gì, ta sẽ dẫn đường cho Tiêu công tử. Phải rồi, ta đột nhiên nghĩ ra một chuyện, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, đang định cùng Lăng Thanh Trúc đến chiến trường Bách Triều đại chiến thì đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền nói với nàng. Lăng Thanh Trúc tò mò hỏi, không biết Tiêu công tử nói là chuyện gì? Tiêu Phàm đáp, dựa theo quỹ đạo phát triển ban đầu, lúc Bách Triều đại chiến sắp kết thúc, cường giả của Tây Huyền vực sẽ ra tay, muốn di dời viễn cổ chiến trường đến Tây Huyền vực. Các vị ở Đông Huyền vực tốt nhất nên chuẩn bị sớm một chút, để tránh đến lúc đó bị đánh trở tay không kịp. Lăng Thanh Trúc nghe vậy sắc mặt khẽ biến. Viễn cổ chiến trường tuy chỉ là một nơi chiến đấu, nhưng lại có thể dùng để rèn luyện và sàng lọc đệ tử, cung cấp dòng máu mới cho bát đại siêu cấp tông môn của Đông Huyền vực. Nếu viễn cổ chiến trường thật sự bị người Tây Huyền vực dùng thủ đoạn di dời đi, đó tuyệt đối là một tổn thất không nhỏ đối với Đông Huyền vực. Chuyện này hệ trọng, ta phải đi báo cho sư phụ để người có biện pháp ứng phó. Tiêu công tử xin chờ một lát, Lăng Thanh Trúc suy nghĩ một hồi, giọng điệu có vài phần áy náy, nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm điềm nhiên đáp, cô cứ đi báo cho sư phụ trước đi, chuyện của ta không vội. Lăng Thanh Trúc hướng Tiêu Phàm ôm quyền thi lễ, sau đó nhanh chóng đi thông báo cho sư phụ mình. Cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh cung nghe xong Lăng Thanh Trúc kể lại chuyện của Tây Huyền vực, không khỏi khẽ nhíu mày, có chút hoài nghi. Vị Tiêu công tử này làm sao biết được động thái của Tây Huyền vực? Chẳng phải con nói hắn đến từ thế giới khác sao? Lăng Thanh Trúc đáp, Tiêu công tử có thủ đoạn phi thường, biết rất rõ nhiều chuyện ở thế giới chúng ta. Trước đây khi ta đến Vương Triều Đại Viêm lịch luyện đã từng tự mình kiểm chứng qua. Hơn nữa, chuyện này hệ trọng, không thể không phòng bị. Coi như lời Tiêu công tử nói không xảy ra, sư phụ chuẩn bị trước cũng là lo trước khỏi họa, người nói có phải không? Cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh cung nghe vậy khẽ gật đầu, con nói cũng có lý, chuyện này ta sẽ chú ý. Lăng Thanh Trúc nghe sư phụ nói vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó cáo lui một tiếng rồi quay lại tìm Tiêu Phàm. Tiêu công tử, ta đã báo chuyện này cho sư phụ rồi. Đi thôi, bây giờ ta đưa huynh đến viễn cổ chiến trường. Tiêu Phàm mỉm cười nói, vậy thì phiền Lăng cô nương rồi. Lăng Thanh Trúc đáp, chỉ là dẫn đường thôi, Tiêu công tử không cần khách sáo. Tiêu Phàm đang định nói gì đó, trong đầu đột nhiên lại vang lên tiếng nhắc nhở máy móc của hệ thống. Đinh, phát động nhiệm vụ điểm danh, mời chủ nhân đến trụ sở Thiên Cương Minh trong viễn cổ chiến trường để điểm danh, phần thưởng chưa rõ. Không tệ, cuối cùng cũng kích hoạt điểm danh rồi. Nghe thấy âm thanh quen thuộc của hệ thống, Tiêu Phàm trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn luôn mong chờ phần thưởng của mỗi lần điểm danh. Tiếp đó, dưới sự dẫn dắt của Lăng Thanh Trúc, hai người nhanh chóng đến được viễn cổ chiến trường, nơi bát đại siêu cấp tông môn của Đông Huyền vực dùng để sàng lọc đệ tử. Sau khi tiến vào viễn cổ chiến trường, Tiêu Phàm không vội hiện thân mà cùng Lăng Thanh Trúc ẩn mình trong hư không, quan sát các cuộc tranh đấu ở bên dưới. Nhìn những thiên chi kiêu tử đến từ các vương triều, giờ đây lại giống như người bình thường, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể vì một món bảo vật không đáng chú ý mà tranh giành đến chết đi sống lại, Tiêu Phàm không khỏi khẽ lắc đầu. Nếu không có hai thứ hắc cực mạnh là nhóm Chắc Vạn Giới và hệ thống điểm danh, có lẽ bây giờ hắn cũng phải giống như những người kia, vì một chút tài nguyên tu luyện mà liều mạng. Tiêu công tử, sao thế? Lăng Thanh Trúc thấy Tiêu Phàm lắc đầu, không khỏi tò mò hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười đáp, không có gì, chỉ là cảm thán về sự khác biệt của số phận con người thôi. Điểm kết thúc trong nỗ lực cả đời của một người, có lẽ chỉ là vạch xuất phát của người khác mà thôi. Lăng Thanh Trúc trầm mặc một lúc, rồi nói tiếp, thế giới này vốn là như vậy, không thể nào tất cả mọi người đều có cùng một số phận và địa vị. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không bình luận gì thêm. Hai người vừa thông thả trò chuyện, vừa đi dạo trên bầu trời viễn cổ chiến trường, quan sát các đệ tử tham gia Bách Triều đại chiến tranh đấu phía dưới, giống như đang xem từng màn trực tiếp đặc sắc, quả thật còn kích thích hơn nhiều so với việc đọc chữ ở kiếp trước. Tuy nhiên, Tiêu Phàm cũng không quên mục đích chính của mình. Vừa đi dạo, hắn vừa chú ý đến lời nói của những người tham gia Bách Triều đại chiến ở bên dưới. Cuối cùng, vào buổi chiều ngày thứ hai khi Tiêu Phàm và Lăng Thanh Trúc đến viễn cổ chiến trường, hắn mơ hồ nghe được vài người tham gia Bách Triều đại chiến thấp giọng bàn tán về một di tích viễn cổ lớn nhất gần đây, nghe nói có đến 108 tông môn chi nhánh. Nghe nói đây là một di tích không nhỏ, có lẽ các tinh anh của Bắc Triều đại chiến sẽ sớm có một cuộc tỷ thí đặc sắc ở di tích đó, chúng ta cũng đi xem thử đi. Nghe được tin tức liên quan đến Thiên Cương Minh, Tiêu Phàm mỉm cười nói với Lăng Thanh Trúc bên cạnh. Lăng Thanh Trúc đáp, nếu Tiêu công tử đã có hứng thú, vậy chúng ta đi xem. Tiêu Phàm cười nói, biết đâu cô nương còn có thể từ trong số các đệ tử đó, sớm chọn ra vài người ưu tú cho Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Vừa nói đùa, hai người vừa lần theo dấu vết, hướng về trụ sở Thiên Cương Minh. Vút! Trên bầu trời, tiếng xé gió vang lên liên hồi, từng bóng người lướt nhanh qua chân trời, cuối cùng xuất hiện quanh một hòn đảo lớn lơ lửng trên không. Hòn đảo này vô cùng rộng lớn, trong đó có rừng rậm, núi non trùng điệp, trông như một vùng đất cổ xưa. Một luồng khí hoang sơ được thời gian tôi luyện tỏa ra từ vùng đất ấy, lan tỏa khắp bầu trời, lộ ra vẻ hào hùng vô cùng. Nhìn hòn đảo này gần như không thấy điểm cuối, từng bóng người lơ lửng xung quanh nó, nhỏ bé tựa như kiến. Hòn đảo khổng lồ này chính là trụ sở của Thiên Cương Minh, hay nói đúng hơn là nơi tọa lạc di tích của tứ đại tông môn cao cấp nhất trong Thiên Cương Minh, được gọi là Tứ Huyền Tông. Tứ Huyền Tông là bốn tông môn mạnh nhất trong Thiên Cương Minh, truyền thừa của họ đã khuấy động tâm can của gần như tất cả những người tham gia Bách Triều đại chiến. Ngoài truyền thừa ra, trong tứ đại di tích này còn có những trân bảo mà bốn tông môn xưa kia để lại, ví dụ như Sinh Tử Chuyển Luân Đan, một loại đan dược cực kỳ quý giá. Di tích như vậy, quả thực không thể không khiến các tinh anh tham gia Bách Triều đại chiến phải động lòng. Hiện tại, trên hòn đảo khổng lồ này, vô số đệ tử tinh anh đến từ các đại vương triều đang điên cuồng tìm kiếm linh dược, linh bảo và các vật phẩm quý giá khác. Trong số đó không ít người vì một món bảo vật mà đánh nhau đến chết. Trên hòn đảo này, thỉnh thoảng lại có người vì bảo vật mà mất mạng. Chật chật, đám người này đúng là điên cuồng thật. Khi Tiêu Phàm cùng Lăng Thanh Trúc đến không trung phía trên hòn đảo này, nhìn cảnh tranh đấu phía dưới, hắn không khỏi mỉm cười lắc đầu. Lăng Thanh Trúc nói, con đường tu luyện, tranh giành tài nguyên là điều không thể tránh khỏi. Cô nói cũng không sai, Tiêu Phàm gật đầu, sau đó mỉm cười nói, trong di tích này có không ít thứ tốt, ngay cả ta cũng có chút động lòng. Lăng Thanh Trúc đáp, những thứ đó đối với cường giả luân hồi cảnh chắc là không có tác dụng, Tiêu công tử dù có lấy được cũng không dùng được đâu. Tiêu Phàm khẽ nhún vai, ta không dùng được, nhưng người trong gia tộc của ta có thể cần đến. À, hình như có người quen ở phía dưới kìa. Hiện tại, bên dưới Tiêu Phàm và Lăng Thanh Trúc là một biển dược liệu gần như vô tận. Ở trung tâm biển dược liệu đó là một đan trường, trong đan trường có không ít đan thất cực lớn. Các đệ tử tinh anh của các đại vương triều đã tiến sâu vào di tích, rất nhiều người đã đến được đan trường rộng lớn này. Theo những đòn công kích của đám người, phù văn trên cửa các đan thất đều bị phá vỡ, vô số niết bàn đan từ trong đó cuồn cuộn chảy ra. Ngoài niết bàn đan, còn có một số loại đan dược khác vô cùng quý giá. Khí vận chi tử của thế giới này, Lâm Động, cùng với huynh đệ Hỏa Mãn Hổ của hắn, Tiểu Viêm, cũng đang ở trong đội ngũ cướp đoạt đan dược này. Người quen mà Tiêu Phàm nói đến chính là Lâm Động. Lăng Thanh Trúc nhìn theo ánh mắt của Tiêu Phàm, cũng nhanh chóng phát hiện ra bóng dáng Lâm Động, không khỏi kinh ngạc, hóa ra là hắn, không ngờ hắn thật sự đã tiến sâu vào Bách Triều đại chiến, lại còn đột phá đến niết bàn cảnh. Tiêu Phàm khẽ cười, khí vận chi tử, tất nhiên phải có chỗ bất phàm. Lăng Thanh Trúc nghe vậy ánh mắt lóe lên, nhưng không nói thêm gì. Trên đan trường rộng lớn, các đệ tử tinh anh đến từ các vương triều đang điên cuồng tranh đoạt những viên đan dược quý giá trong các đan thất, mà không hề hay biết rằng trên bầu trời đang có người chú ý đến họ. Ngay cả Lâm Động, Tiểu Viêm và Tiểu Điêu cũng không thể phát hiện ra Tiêu Phàm và Lăng Thanh Trúc đang ẩn mình trong hư không. Lúc này, sau khi vơ vét được một phần niết bàn đan, Lâm Động liền dẫn theo Tiểu Viêm, nhanh chóng lao về phía đan thất khổng lồ sâu nhất trong đan trường. Bởi vì hắn cảm ứng được, bên trong đan thất khổng lồ đó có hơi thở của Sinh Tử Chuyển Luân Đan. Mà Sinh Tử Chuyển Luân Đan có thể giúp Tiểu Điêu khôi phục nhục thân, thực lực tiến thêm một bước. Những viên niết bàn đan kia tuy quý giá, nhưng so với việc Tiểu Điêu khôi phục nhục thân thì chẳng đáng là gì. Bất luận là xét về việc thực lực của Tiểu Điêu sẽ tăng lên sau khi khôi phục nhục thân, hay là xét về tình nghĩa giữa Lâm Động và Tiểu Điêu, đều là như vậy. Dưới sự chỉ điểm của Tiểu Điêu, Lâm Động sử dụng thôn phệ tổ phù, nhanh chóng phá vỡ cấm chế trên cánh cửa của đan thất sâu nhất, mở ra đại môn. Cánh cửa đan thất vừa mở, đan khí bên trong đã phun ra như thực chất, ngay cả Lâm Động cũng bị đánh văng ra xa, sau đó đan khí bay lên không trung, tựa như một cột khói, trong vòng trăm dặm đều có thể thấy rõ. Nhất thời, rất nhiều người trên đan trường đều chú ý đến động tĩnh của đan thất này. Tiếp theo, Lâm Động, giống như trong nguyên tắc, đầu tiên là dưới sự chỉ điểm của Tiểu Điêu, mặc cho người khác đi lấy Sinh Tử Chuyển Luân đan trước, khiến đối phương bị phế một cánh tay. Ngay sau đó, một trong tứ đại bá chủ của khu vực Tây Bắc, Bạo Lan Điền Chấn, chạy đến muốn cướp đoạt Sinh Tử Chuyển Luân đan, bị Tiểu Viêm giữ chân. Lâm Động thì dưới sự chỉ điểm của Tiểu Điêu, phá giải sinh tử vòng trên bề mặt Sinh Tử Chuyển Luân đan, thành công thu lấy nó. Sau khi thu được Sinh Tử Chuyển Luân đan, Lâm Động lại đại chiến một trận với Lâm Lang Thiên đột nhiên xuất hiện. Tiêu Phàm và Lăng Thanh Trúc cùng nhau quan sát từng màn diễn ra ở phía dưới từ trong hư không, giống như đang xem một bộ phim trực tiếp đặc sắc, cũng có một hương vị riêng. Mãi cho đến cuối cùng, Lâm Động và Tiểu Viêm đồng thời nghênh chiến các cường giả cấp bậc như Lâm Lang Thiên, Điền Chấn, Tưởng Sơn và Mục Thú. Sau khi Lâm Động triệu hồi ra Viễn Cổ Thiên Ngạc Chi Linh, hắn dễ dàng đánh bại bốn người, cuối cùng còn suýt nữa giết chết Lâm Lang Thiên, khiến thần trí của Lâm Lang Thiên bị một linh hồn thần bí thay thế. Đến lúc này, chỉ còn một bước cuối cùng nữa là di tích Tứ Huyền Tông sẽ mở ra. Đi thôi, chúng ta đi gặp lại vị lão bằng hữu này, Tiêu Phàm thấy vậy, cười nói với Lăng Thanh Trúc, sau đó dẫn theo nàng với ánh mắt phức tạp, cùng nhau hiện thân từ hư không, đáp xuống quảng trường trước bốn cánh cửa đồng lớn. Trên quảng trường, ngoài Điền Chấn, Tưởng Sơn và những người khác bị Lâm Động đánh chạy, còn có Liễu Bạch, người cũng nắm giữ chìa khóa bí ẩn thời viễn cổ, cùng với Diêm Sâm, Mục Hồng Lăng và những người khác. Mọi người vốn còn đang bị thần uy của Lâm Động làm cho kinh hãi, đột nhiên cảm ứng được dao động không gian thì sắc mặt đại biến, trong lòng cảnh giác không thôi. Khi mọi người thấy Tiêu Phàm và Lăng Thanh Trúc đột ngột xuất hiện, cũng vô thức nhìn về phía hai người, vô cùng tò mò về thân phận của họ. Tiêu công tử, Lăng cô nương, đã lâu không gặp, hai vị dạo này vẫn tốt chứ? Lâm Động khi cảm ứng được dao động không gian, sắc mặt cũng có chút kinh ngạc, lòng đầy cảnh giác. Nhưng khi thấy đó là Tiêu Phàm và Lăng Thanh Trúc, Lâm Động lập tức thả lỏng, chủ động tiến lên chào hỏi. Chuyện xảy ra bên ngoài cổ mộ ở Vương Triều Đại Viêm năm đó, Lâm Động đến giờ vẫn còn nhớ như in. Tiêu Phàm mỉm cười, đúng là đã lâu không gặp, xem ra mấy năm nay ngươi tiến bộ không nhỏ. Trận chiến vừa rồi chúng ta đều thấy cả, rất đặc sắc. Lâm Động gãi đầu, cũng là nhờ Tiêu công tử đã giúp ta mở rộng tầm mắt và chỉ rõ phương hướng. Tiêu Phàm mỉm cười lắc đầu, đó là tạo hóa của chính ngươi. Thấy ngươi vừa bị thương nhẹ, viên đan dược này cầm lấy mà chữa thương đi. Đa tạ Tiêu công tử, Lâm Động hơi do dự một chút, rồi vẫn đưa tay nhận lấy viên đan dược Tiêu Phàm đưa. Ngay lập tức, Lâm Động không chút do dự mà nuốt viên đan dược, sau đó bắt đầu vận công luyện hóa. Liễu Bạch, Mục Hồng Lăng và những người khác trên quảng trường thấy cảnh này, cũng chỉ biết nhìn nhau. Mục Hồng Lăng thấp giọng hỏi Liễu Bạch, ngươi có biết đôi nam nữ trẻ tuổi vừa đột nhiên đến kia không? Liễu Bạch khẽ lắc đầu, không biết, cũng chưa từng gặp qua. Nhưng ta đoán họ rất có thể đến từ một trong bát đại siêu cấp tông môn. Mục Hồng Lăng chớp chớp mắt, có chút hâm mộ nói, Lâm Động này đúng là may mắn thật, vậy mà có thể sớm quen biết người của bát đại siêu cấp tông môn, hơn nữa xem ra đối phương còn rất tán thưởng hắn. Liễu Bạch mỉm cười, điều này cũng cho thấy Lâm Động quả thực rất ưu tú. Nửa năm sau trong trận chiến ở Bách Triều Sơn, có lẽ Lâm Động sẽ trở thành một con hắc mã chói mắt. Cùng lúc đó, những người khác trên quảng trường cũng đều với vẻ mặt biến ảo bất định nhìn về phía Tiêu Phàm, Lăng Thanh Trúc và Lâm Động. Vốn dĩ, có một số người trong lòng còn thèm muốn chiếc chìa khóa bí ẩn thời viễn cổ trong tay Lâm Động, muốn nhân lúc hắn vừa đại chiến xong còn bị thương mà cướp lấy. Nhưng bây giờ, thấy Tiêu Phàm và Lăng Thanh Trúc xuất hiện một cách vô thanh vô tức, những người này lập tức dẹp đi ý nghĩ không thực tế đó. Dưới tác dụng của viên đan dược do Tiêu Phàm tặng, Lâm Động nhanh chóng hồi phục lại trạng thái đỉnh cao. Sau đó, Lâm Động đứng dậy, hướng Tiêu Phàm ôm quyền thi lễ, miệng cảm kích nói, đa tạ Tiêu công tử. Tiêu Phàm khoát tay, không cần khách sáo, ta rất xem trọng ngươi, mong chờ thành tựu của ngươi trong tương lai. Cứ coi như ta đang đầu tư vào ngươi đi. Còn bây giờ, ngươi vẫn nên mở di tích ra trước, đi tiếp nhận truyền thừa bên trong. Lâm Động nghe vậy, trịnh trọng ôm quyền thi lễ với Tiêu Phàm, sau đó dẫn Tiểu Viêm đi về phía trước cánh cửa đồng. Sau đó, Lâm Động cùng Liễu Bạch, Diêm Sâm khách sáo vài câu, mấy người liền đồng thời lấy ra chìa khóa bí ẩn thời viễn cổ, mở ra cánh cửa đồng bên cạnh quảng trường. Tiêu công tử, Lăng cô nương, Lâm Động xin phép cáo từ trước, Lâm Động nói với Tiêu Phàm và Lăng Thanh Trúc một tiếng, sau đó mới cùng Tiểu Vi mỗi người chọn một cánh cửa đồng mà đi vào. Ngay lúc di tích Tứ Huyền Tông mở ra, trong đầu Tiêu Phàm, âm thanh quen thuộc đã lâu không gặp của hệ thống cuối cùng cũng vang lên. Đinh. Điểm danh thành công. Chúc mừng chủ nhân, nhận được một viên tứ tượng đan. Tứ tượng đan. Đây là đan dược gì? Nghe thấy nội dung phần thưởng của hệ thống, Tiêu Phàm trong lòng khẽ động, có chút tò mò về công hiệu của viên thuốc này. Hắn phân ra một tia tâm thần, kiểm tra giới thiệu về tứ tượng đan trong không gian hệ thống, rất nhanh liền hiểu rõ hiệu quả của nó. Tứ tượng đan, sau khi uống có thể đồng thời nắm giữ sức mạnh tứ tượng, hơn nữa có thể tùy ý lựa chọn hóa thân thành bất kỳ một trong bốn tượng, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Hơn nữa, còn có thể tăng cường công lực ở một mức độ nhất định. Cũng không tệ lắm. Xem xong giới thiệu về tứ tượng đan, Tiêu Phàm trong lòng cảm thấy khá hài lòng. Sau khi xem xong phần thưởng của hệ thống, Tiêu Phàm tập trung tinh thần, nói với Lăng Thanh Trúc bên cạnh, đi thôi, chúng ta lại đến nơi khác trong viễn cổ chiến trường xem. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, ánh mắt phức tạp liếc nhìn bóng lưng Lâm Động biến mất, sau đó liền dẫn Tiêu Phàm tiếp tục lang thang ở những nơi khác trong viễn cổ chiến trường. Tiêu Phàm vừa đi dạo, vừa không quên tiện tay vơ vét một ít tài nguyên tu luyện. Với thực lực của hắn, trên viễn cổ chiến trường này, muốn vơ vét tài nguyên tự nhiên không có chút khó khăn nào. Tuy nhiên, Tiêu Phàm cũng không quá đáng, chỉ lựa chọn vơ vét ở những nơi hoang dã không có đệ tử các đại vương triều, còn những nơi có người tham gia Bách Triều đại chiến, hắn lại không tranh đoạt với họ. Chưa đến nửa tháng, Tiêu Phàm dưới sự đồng hành của Lăng Thanh Trúc, đã đi dạo xong toàn bộ viễn cổ chiến trường. Sau khi đi dạo xong, Tiêu Phàm lại ở thế giới Vũ Động Càn Khôn thêm nửa tháng nữa, thấy hệ thống không kích hoạt nhiệm vụ điểm danh mới, bèn từ biệt Lăng Thanh Trúc một tiếng, thông qua nhóm chat vạn giới quay trở lại thế giới đấu khí. Sau khi trở về thế giới đấu khí, Tiêu Phàm không vội ra ngoài, mà trực tiếp tiến vào không gian nguyên khí tháp, sau đó lấy ra viên tứ tượng đan nuốt vào. Đan dược vừa vào miệng, Tiêu Phàm liền cảm nhận được một luồng dược lực khổng lồ, nhanh chóng tràn vào cơ thể. Hắn không chút do dự, lập tức vận chuyển Lôi Đế Quyết, luyện hóa hấp thu dược lực của tứ tượng đan. Cùng với quá trình luyện hóa của Tiêu Phàm, khí tức trên người hắn cũng dần dần tăng cường. Không biết đã qua bao lâu, cảnh giới tu vi của Tiêu Phàm trực tiếp từ nhị tinh đấu đế trước đây đột phá lên cấp độ ngũ tinh đấu đế. Ngoài ra, Tiêu Phàm cảm thấy cơ thể mình cũng có thêm những biến hóa thần kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thân thành một trong bốn tượng, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Không chỉ vậy, Tiêu Phàm còn đồng thời nắm giữ năng lực sinh cơ của Thanh Long, năng lực sát phạt của Bạch Hổ, năng lực hỏa diễm của Chu Tước và năng lực phòng ngự cường đại của Huyền Vũ. Bây giờ Tiêu Phàm không chỉ thực lực tăng lên rất nhiều, mà mọi phương diện cũng trở nên toàn diện hơn. Cảm nhận được dược lực đã hoàn toàn được luyện hóa, Tiêu Phàm từ từ dừng tu luyện, một lần nữa ra khỏi nguyên khí tháp. Vừa mới ra khỏi nguyên khí tháp, Tiêu Phàm đột nhiên nghe thấy trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở quen thuộc của nhóm chat vạn giới. Đinh. Hứa Tiên đã gia nhập nhóm chat. Đinh. Liễu Thần đã gia nhập nhóm chat. Hứa Tiên. Liễu Thần. Nghe thấy tên của người mới vào nhóm, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Xem ra càng về sau, cấp bậc thế giới của các nhân vật gia nhập nhóm chat cũng ngày càng cao cấp hơn. Vừa nghĩ, Tiêu Phàm vừa vào nhóm chat chào mừng hai người. Tiêu Phàm, Hứa Tiên, Liễu Thần, chào mừng người mới vào nhóm. Diễm Linh Cơ, chào mừng người mới. Hứa Tiên, ngươi thật sự là tiên nhân sao? Loan Loan, chào mừng hai vị người mới vào nhóm. Hoàng Dung, chào mừng bạn mới. Tô Tiểu Tiểu, mọi người đã vào nhóm thì đều là bạn bè, không cần quá khách khí. Mai Tuyết Yên, Hạc Hy, rất nhanh, đại bộ phận thành viên trong nhóm chat đều bày tỏ sự chào đón đối với hai người mới. Cùng lúc đó, tại thế giới Tân Bạch Nương Tử. Trong Khánh Dư Đường, Hứa Tiên đang nghiêm túc nghiên cứu sách thuốc thì trong đầu đột nhiên vang lên một loạt âm thanh kỳ quái, dọa hắn giật nảy mình, căng thẳng nói, ai, ai đang nói chuyện. Nhưng không hề có ai đáp lại lời của Hứa Tiên. Hắn cẩn thận kiểm tra xung quanh nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, khiến hắn nhíu mày thật chặt, không thể tiếp tục nghiên cứu sách thuốc được nữa. Chẳng lẽ tối qua ta ngủ không ngon nên bị ảo giác thính giác? Hứa Tiên có chút hoài nghi nghĩ. Nhưng rất nhanh, trong đầu hắn lại vang lên một loạt âm thanh, hơn nữa trước mắt còn xuất hiện từng hàng chữ, khiến Hứa Tiên càng thêm bối rối. May mà lúc này sư phụ của Hứa Tiên tạm thời không có ở trong tiệm, nếu không chắc sẽ tưởng hắn bị điên. Một nơi khác, trong thế giới Hoàng Mỹ, tại Thạch Thôn. Liễu Thần, lúc này vẫn đang ở hình dạng một cây liễu, đang tĩnh tâm dưỡng thương để sớm ngày hồi phục, cũng đột nhiên nghe thấy âm thanh kỳ dị trong đầu. So với Hứa Tiên, Liễu Thần lại bình tĩnh hơn nhiều, không hề la hét gì cả. Liễu Thần phóng thần thức ra cảm ứng xung quanh, không phát hiện có sinh linh nào khác tồn tại, trong lòng đối với cái gọi là nhóm chat vạn giới cũng nảy sinh vài phần tò mò, lặng lẽ chú ý nội dung trong đó. Lúc này, các thành viên cũ trong nhóm chat vạn giới thấy hai người mới là Liễu Thần và Hứa Tiên vào nhóm mà không có động tĩnh gì, không khỏi cảm thấy có chút nhàm chán. Diễm Linh Cơ, Tô Tiểu Tiểu, Tô Tiểu Tiểu, ngươi có biết Hứa Tiên và Liễu Thần này lai lịch thế nào không? Hứa Tiên kia có phải thật sự là tiên nhân không? Còn Liễu Thần, là một vị thần linh sao? Hay là bọn họ cũng chỉ là mấy tên bịp bợm giống ngươi thôi? Tiểu Long Nữ, Tô cô nương mau kể chuyện về hai người mới đi. Nhạc Bất Quần, người mới lần này, một người tên Tiên, một người tên Thần, cũng mạnh quá nhỉ. Thiên Nhận Tuyết, không biết Tiên và Thần ở thế giới của người mới có yếu như Thần ở thế giới của ta không? Tô Tiểu Tiểu, Diễm Linh Cơ, Diễm Linh Cơ thối, đừng nhắc lại lịch sử đen tối của ta nữa. Mặt khác, các ngươi nghĩ nhiều rồi, Hứa Tiên không phải tiên gì cả, chỉ là một lang trung bình thường thôi, chỉ là nương tử của hắn rất không bình thường, là một con bạch xà ngàn năm hóa thành người. Tiểu Long Nữ, nhân xà luyến. Nghe có vẻ thú vị. Loan Loan, ta cũng rất tò mò. Lâm Cử, đây không phải là xà yêu sao? Diệp Vấn, ở thế giới của chúng ta, dường như cũng có lưu truyền câu chuyện về Hứa Tiên và bạch xà. Mai Tuyết Yên, bạch xà ngàn năm hóa thành người. Chuyện này ngược lại có chút giống với tình huống của bác muội của ta. Tại thế giới Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, Hứa Tiên nhìn những tin nhắn xuất hiện trước mắt, sắc mặt biến ảo liên tục. Nhất là khi thấy Tô Tiểu Tiểu nói nương tử của hắn là một con bạch xà ngàn năm hóa thành người, sắc mặt hắn càng trở nên tái nhợt. Hứa Tiên, nói bậy, ta còn chưa có nương tử. Dù sau này ta có cưới vợ, cũng chắc chắn sẽ không cưới một con xà yêu. Mai Tuyết Yên, xà yêu thì sao? Ngươi chỉ là một lang trung bình thường, người ta chịu gả cho ngươi là vinh hạnh của ngươi mới đúng. Hứa Tiên, ta không có nói xà yêu không tốt, chỉ là người và yêu khác đường, làm sao có thể kết hợp? Điều này không hợp lẽ thường. Tô Tiểu Tiểu, Hứa Tiên, ngươi có muốn biết tại sao Bạch Tố Trinh lại muốn gả cho ngươi không? Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh là ai? Chẳng lẽ đó là tên của con xà yêu ngàn năm kia? Tô Tiểu Tiểu, không sai, chính là nàng. Bạch Tố Trinh sở dĩ muốn gả cho ngươi là để báo đáp ân tình trước kia của ngươi đối với nàng, hay nói đúng hơn là một kiếp trước đây của ngươi, chính là ân nhân cứu mạng của Bạch Tố Trinh. Tiểu Long Nữ, Tô Cô Nương xin hãy nói kỹ hơn, muốn nghe. Trung Nguyên Chương, ta cũng muốn nghe câu chuyện của vị Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên kia, ngoài ra, người chết rồi thật sự có thể chuyển thế sao? Tiêu Phàm, thế giới khác nhau quy tắc cũng khác nhau. Trong thế giới của Hứa Tiên, đích thực có chuyện chuyển thế. Hơn nữa, trong thế giới của Hứa Tiên còn có tiên nhân, Phật Đà, Bồ Tát thật sự. Nhưng những điều này, ở thế giới của lão Chu ngươi, đều chỉ là truyền thuyết mà thôi. Trung Nguyên Chương, vậy sao, ta còn tưởng có thể tìm được chuyển thế của muội muội ta? Xem ra bây giờ là vô vọng rồi, hai nhạc bất quần, chuyện cũ đã qua, Minh Hoàng bệ hạ nên nhìn về tương lai mới phải. Loan Loan, bây giờ không phải đang muốn nói chuyện Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh sao? Hay là trước tiên nghe Tô Cô Nương kể cho chúng ta nghe câu chuyện của họ đi? Tô Tiểu Tiểu, vậy ta sẽ kể cho các ngươi nghe. Chuyện kể rằng mấy trăm năm trước, xà yêu ngàn năm Bạch Tố Trinh vẫn còn là một con rắn nhỏ đáng thương theo lời kể của Tô Tiểu Tiểu. Mọi người trong nhóm chắc nhanh chóng hiểu rõ mối tình giữa Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh, cùng với những câu chuyện huyền bí xảy ra trên người Hứa Tiên. Hoàng Dung, đây quả thật là một câu chuyện tình yêu thật đẹp mà cũng thật buồn. Diễm Linh Cơ, Pháp Hải kia xấu xa quá, hết lần này đến lần khác nhằm vào Bạch Tố Trinh, ta chỉ muốn đến thế giới của Hứa Tiên để dạy dỗ hắn một trận. Loan Loan, không ngờ, Bạch Tố Trinh là một yêu thú, lại còn trọng tình cảm hơn rất nhiều người. Mai Tuyết Yên, trong thế giới loài người, lừa gạt lẫn nhau còn tàn khốc hơn thế giới yêu thú không biết bao nhiêu lần. Huyền thú chúng ta cũng tốt, yêu thú cũng được, từ trước đến nay đều chân thành, còn nhiều người lại còn không bằng súc sinh. Lâm Lôi, lời của Mai cô nương ta rất tán thành. Đồng bạn của ta, Bối Bối, cũng là một con yêu thú, nhưng lại không khác gì người thân, luôn không rời không bỏ ta. Ngược lại, những người vốn thân thiết với ta lại vì một số lý do mà ngày càng xa cách. Tiêu Phàm, loài người cũng tốt, yêu thú cũng được, không thể vơ đũa cả nắm. Trong loài người có kẻ gian hoạt, trong yêu thú cũng có kẻ xảo quyệt. Trong loài người có người nhân hậu, trong yêu thú cũng có kẻ mang lòng chính nghĩa. Trương Tam Phong, Tiêu công tử nói không sai, chính tà thiện ác, từ trước đến nay đều nằm ở một ý niệm, không thể căn cứ vào chủng tộc, thế lực mà định tính được. Trong lúc mọi người trong nhóm chat đang bàn luận sôi nổi, tại thế giới Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, Hứa Tiên sắc mặt biến ảo bất định, đầu óc trống rỗng. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta phải đi đâu? Mấy trăm năm trước, ta đã cứu một con rắn nhỏ. Sau đó con rắn nhỏ đó tu luyện thành xà yêu, còn hóa thành người muốn gả cho ta để báo ân. Thế giới này sao lại trở nên kỳ lạ như vậy? Hứa Tiên tuy chỉ là một thầy thuốc học Việt, nhưng cũng từng đọc sách thánh hiền. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, Hứa Tiên từ trước đến nay không bao giờ tin vào những chuyện thần thần quỷ quỷ này. Hắn làm sao cũng không ngờ, chuyện như vậy lại xảy ra trên người mình. Lúc này, Hứa Tiên trong lòng có chút hoang mang, lỡ như con xà yêu kia đến tìm hắn phải ứng phó thế nào đây? Trong kịch bản gốc, Hứa Tiên ban đầu không biết thân phận của Bạch Tố Trinh, chỉ bị dung mạo và tính cách của nàng hấp dẫn, rồi yêu nàng, sau đó mới kết hôn. Về sau, khi biết Bạch Tố Trinh là xà yêu từ Pháp Hải, hắn đã nhiều lần do dự. Vào ngày Tết Đoan Ngọ, sau khi cho Bạch Tố Trinh uống rượu hùng hoàng và nàng hiện nguyên hình, Hứa Tiên đã bị dọa chết khiếp. Bây giờ Hứa Tiên đã sớm biết sự thật Bạch Tố Trinh là xà yêu, nên cũng không dám tiếp xúc với nàng nữa, chứ đừng nói đến chuyện cưới nàng làm vợ. Hứa Tiên đang suy nghĩ thì trong đầu lại nghe thấy những phản ứng khác, đồng thời trước mắt xuất hiện tin nhắn mới. Lại có người trong nhóm chat Hứa Tiên. Diễm Linh Cơ, Hứa Tiên sao ngươi không nói gì, có phải là vui đến ngẩn người rồi không? Kiếp trước cứu một con rắn, bây giờ lại có một đại mỹ nữ tuyệt sắc đến gả cho ngươi báo ân, vui quá nhỉ? Hứa Tiên, cô nương đừng chế giễu ta nữa. Nếu không biết thân phận của Bạch Tố Trinh, có lẽ ta đã mơ mơ màng màng kết hôn với nàng. Nhưng bây giờ... đã biết thân phận của Bạch Tố Trinh, ta không thể nào cưới nàng được. Đồ Sơn Hồng Hồng, Tại sao? Chỉ vì Bạch Tố Trinh là xà yêu sao? Hứa Tiên, không sai, vì người và yêu khác đường, làm sao có thể kết hợp? Hơn nữa, người cứu Bạch Tố Trinh mấy trăm năm trước, thực ra cũng không thể coi là cùng một người với ta bây giờ, Bạch Tố Trinh cũng hoàn toàn không cần thiết phải tìm ta báo ân. Vương Đằng, quan điểm của kẻ ngốc. Bạch Tố Trinh kia đã hóa thành người, tức là không khác gì con người, tại sao lại nói người yêu khác đường? Ở thế giới của chúng ta, người và yêu tộc kết hợp không phải là ít, cũng không có gì không ổn. La Phong, Hứa Tiên, ngươi đúng là có phúc mà không biết hưởng. Nếu có một đại mỹ nhân như vậy đến tìm ta lấy thân báo đáp, ta nghĩ ta sẽ không từ chối đâu. Hứa Tiên, chuyện này mỗi người một ý, mọi người đừng bàn chuyện của ta nữa. Nói đến, ta đến giờ vẫn chưa hiểu, cái nhóm chắc vạn giới này, rốt cuộc là thứ gì, không biết vị bằng hữu nào có thể giới thiệu cho ta một chút được không? Diễm Linh Cơ, ở đây Tô Tiểu Tiểu, thần cung Tô, đến lúc ngươi biểu diễn rồi. Tô Tiểu Tiểu Diễm Linh Cơ, Diễm Linh Cơ thối, còn gọi bậy nữa lần sau gặp mặt xem ta có dạy dỗ ngươi không? Hứa Tiên, để ta giới thiệu cho ngươi một chút về công năng của nhóm chắc vạn giới. Cái nhóm chắc vạn giới này theo lời giới thiệu của Tô Tiểu Tiểu, Hứa Tiên nhanh chóng hiểu rõ công năng của nhóm chắc vạn giới, trong lòng không khỏi chấn động vô cùng. Thế giới quan bao năm nay của hắn cũng bị phá vỡ. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, xem ra câu nói này thật sự không phải chỉ nói suông. Chỉ là không biết, mấy thế giới kia trông như thế nào. Hứa Tiên xem xong lời giới thiệu của Tô Tiểu Tiểu về nhóm chắc vạn giới, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Cùng lúc đó, trong thế giới hoàng mỹ, Liễu Thần vẫn luôn theo dõi tin tức trong nhóm chắc vạn giới. Bây giờ Liễu Thần vẫn chỉ là hình thái một cây liễu, nhưng nàng lại có thực lực phi thường, nên việc hiểu những tin tức văn tự trong nhóm chắc tự nhiên càng không có vấn đề gì. Chỉ là Liễu Thần đối với nhóm chắc vạn giới đột nhiên xuất hiện này cảm thấy khá nghi ngờ, nên vẫn luôn chú ý, nhưng chưa vội lên tiếng. Bây giờ xem xong lời giới thiệu của Tô Tiểu Tiểu về công năng của nhóm chắc vạn giới, Liễu Thần cũng căn cứ vào nhắc nhở, tự mình kiểm tra tình huống của nhóm chắc. Một sự tồn tại thần bí có thể liên thông vạn giới sao, không biết là ai đã sáng tạo ra bảo vật này. Liễu Thần khẽ rung cành liễu, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ. Khi Liễu Thần đang lặng lẽ quan sát nhóm chắc vạn giới, trong nhóm cũng có người nhớ đến vị thành viên mới này. Diễm Linh Cơ, một người mới khác là Liễu Thần thì sao? Sao cũng không thấy sủi tâm? Liễu Thần, ra nói một câu đi. Loan Loan, không biết vị Liễu Thần này có phải là cây liễu thành thần không? Tiêu Phàm, ha ha, nói vậy cũng không hẳn là sai. Chỉ là, ở thế giới của Liễu Thần, thần không được coi là đặc biệt mạnh mẽ, người tu luyện theo đuổi chính là tiên đạo. Liễu Thần chính là cường giả cảnh giới tiên vương, chỉ là hiện đang bị thương, thực lực không ở trạng thái đỉnh cao. Tiểu Long Nữ, vậy không biết trên người vị Liễu Thần này có câu chuyện đặc sắc nào không? Tô Tiểu Tiểu Tiêu Phàm, Lôi Đế Đại Nhân, về chuyện của Liễu Thần, để ngài kể hay là để ta? Tiêu Phàm, ha ha, vẫn là ngươi đi, ta không cướp cơ hội biểu hiện của ngươi đâu. Tô Tiểu Tiểu, hi hi, vậy cảm ơn Lôi Đế Đại Nhân. Tiếp đó, Tô Tiểu Tiểu, giống như mọi khi kể chuyện của người khác, đã kể lại một lượt từ đầu đến cuối các sự tích của Liễu Thần. Tại thế giới hoàng mỹ, Thạch Thôn, Liễu Thần trong hình dạng cây liễu, nhìn Tô Tiểu Tiểu kể lại những chuyện của mình trong nhóm chat, trong lòng không khỏi có chút chấn động. Nhóm chắc vạn giới này rốt cuộc có lai lịch gì? Còn vị Tô Tiểu Tiểu và Tiêu Phàm trong nhóm, dường như cũng biết rõ chuyện của mình, chẳng lẽ họ là cường giả thượng giới tinh thông thiên cơ thuật sao? Suy nghĩ một chút, Liễu Thần vẫn quyết định gửi một tin nhắn trong nhóm. Liễu Thần, Tô cô nương làm sao biết được những chuyện xảy ra trên người ta? Mặc dù Liễu Thần bây giờ đang ở hình dạng cây liễu, nhưng trong nhóm chắc vạn giới, việc gửi tin nhắn không cần phải gõ chữ bằng tay, nên cũng không có ảnh hưởng gì. Thấy Liễu Thần sủi tâm, chưa đợi Tô Tiểu Tiểu đáp lại, những người khác đã náo nhiệt trước. Diễm Linh Cơ, Liễu Thần, người mới cuối cùng cũng xuất hiện rồi, ngươi bây giờ là hình dạng cây liễu hay đã hóa thành người? Nghe nói ngươi đã là tiên nhân rồi, hơn nữa còn là vương giả trong các tiên nhân, ai có thể làm ngươi bị thương được? Hùng Bá, gặp qua Liễu Thần đại nhân. Vương Đằng, Liễu Thần, ngươi thật sự đã đạt đến tiên vương chi cảnh. Hứa Tiên, Liễu Thần, chào ngươi. Hạc Hy, thần tiên phương đông sao? Không biết ở Tinh Vân Thiên Sứ có thể đạt đến trình độ nào. Liễu Thần, chào các ngươi. Ta vốn đã đạt đến tiên vương cảnh, chỉ là hiện tại thực lực đã 10 phần không còn một. Đối với tin nhắn của mọi người, Liễu Thần không có ý định đáp lại nhiều, nàng cũng không thích giao du với người lạ. Trong lúc mọi người gửi tin nhắn, Tô Tiểu Tiểu cũng đã trả lời câu hỏi của Liễu Thần. Tô Tiểu Tiểu, Liễu Thần, ta sở dĩ biết chuyện của Liễu Thần ngươi, và cả chuyện của Hứa Tiên và những người khác, là vì ta là người xuyên không. Còn người xuyên không thì rất nhanh, Tô Tiểu Tiểu đã giải thích sơ lược khái niệm người xuyên không cho Liễu Thần và Hứa Tiên. Xem xong lời giới thiệu của Tô Tiểu Tiểu, Liễu Thần trong lòng không khỏi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nàng thấy tình huống này. Ở thế giới của họ, có lẽ có cường giả có thể xuyên qua dòng sông thời không, nhưng lại chưa từng xuất hiện người xuyên không đến từ thế giới khác. Diễm Linh Cơ, trong nhóm người xuyên không, không chỉ có một mình Tô Tiểu Tiểu đâu, Tiêu Phàm ca ca cũng là người xuyên không, hơn nữa còn biết nhiều thứ hơn Tô Tiểu Tiểu, thực lực cũng mạnh hơn nàng rất nhiều lần. Hứa Tiên, thế giới rộng lớn, quả thật không thiếu chuyện lạ, không ngờ lại có tình huống như vậy, không biết trong thế giới của chúng ta có người xuyên không tồn tại không? Tiêu Phàm Hứa Tiên, theo ta biết, trong thế giới của ngươi không có người xuyên không? Nhưng bây giờ ngươi đã gia nhập nhóm Chác Vạn Giới, mọi thứ đã thay đổi, nên cũng khó nói. Tô Tiểu Tiểu vương đằng, đúng rồi, thế giới của Liễu Thần thực ra cũng có thể coi là thế giới song song với thế giới của các ngươi, chỉ là thời gian là ở thời hoang cổ của các ngươi. Tại thế giới Già Thiên, vương đằng thấy tin nhắn của Tô Tiểu Tiểu, con ngươi không khỏi co rụt lại, tâm thần vô cùng chấn động. Ở thời đại hoang cổ, quả nhiên tồn tại tiên nhân thật sự. Hơn nữa, Liễu Thần trong tiên cảnh cũng thuộc hàng cường giả. Bây giờ ở thời đại này, ngay cả đại đế cũng chỉ có thể sinh ra một người, huống chi là tiên. Sau một hồi suy nghĩ, Vương Đằng lại gửi một tin nhắn trong nhóm. Vương Đằng Liễu Thần tiền bối, có thể cho biết tại sao tiên lộ lại bị đoạn tuyệt không? Liễu Thần, không tồn tại chuyện tiên lộ đoạn tuyệt, chỉ là ở những thời đại khác nhau, độ khó thành tiên cũng khác nhau, có thể tu luyện thành tiên hay không, chỉ có thể dựa vào tạo hóa của chính ngươi. Tô Tiểu Tiểu Vương Đằng, Vương Công Tử hay là trước tiên trở thành đại đế thật sự, sau đó hãy cân nhắc chuyện thành tiên. Vương Đằng xem tin nhắn của Liễu Thần và Tô Tiểu Tiểu, không đáp lại, nhưng trong lòng lại như có điều suy nghĩ, âm thầm ghi nhớ lời của Liễu Thần. Lúc này, Chu Nguyên Chương lại gửi tin nhắn từ biệt. Chu Nguyên Chương, trẫm còn có chút việc phải xử lý, xin đi trước, các vị bằng hữu có thời gian có thể đến thế giới của chúng ta dạo chơi. Lâm Cử, ta cũng phải gấp rút lên đường đi đối phó một con cương thi, xin offline trước, lần sau lại cùng mọi người trò chuyện. Sau Chu Nguyên Chương và Lâm Cử, lại có không ít người tạm thời offline khỏi giao diện nhóm chat. Hứa Tiên, ta ở tiệm thuốc còn có bài tập chưa làm xong, cũng xin cáo lui trước, lần sau lại nói chuyện. Liễu Thần, ta muốn tiếp tục điều dưỡng, các ngươi cứ trò chuyện đi. Không bao lâu, trong nhóm chat lại chỉ còn lại Tô Tiểu Tiểu, Hoàng Dung, Diễm Linh Cơ và vài vị khách quen chuyên lướt nhóm. Tiêu Phàm cùng họ trao đổi vài câu đơn giản, cũng lựa chọn thoát khỏi giao diện nhóm chat. Hắn có hứng thú không nhỏ đối với thế giới của hai thành viên mới. Dù sao, thế giới của thành viên mới đều có một lần điểm danh bảo đảm, hơn nữa phần thưởng lần đầu tiên đều khá hậu hĩnh. Tuy nhiên, cũng không cần vội vàng. Tu vi của Tiêu Phàm bây giờ ở đấu khí đại lục đã sớm vô địch, cũng không cần quá vội vàng nâng cao. Tiêu Phàm định đợi thêm vài ngày, trao đổi thêm với Hứa Tiên và Liễu Thần cho quen thuộc hơn, rồi mới đến hai thế giới mới để điểm danh cũng không muộn. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chớp mắt đã qua 7 ngày kể từ khi Hứa Tiên và Liễu Thần gia nhập nhóm chat. Trong mấy ngày này, dưới sự dẫn dắt của hai kẻ lắm lời là Tô Tiểu Tiểu và Diễm Linh Cơ, Hứa Tiên và Liễu Thần thỉnh thoảng cũng sẽ gửi vài tin nhắn trong nhóm. Tiêu Phàm những lúc rảnh rỗi cũng trao đổi với họ vài câu. Hôm nay, sau khi Tiêu Phàm lại trò chuyện với Hứa Tiên một lúc, hắn liền đưa ra ý định sắp đến thế giới của y. Hứa Tiên thấy tin nhắn của Tiêu Phàm, không khỏi sững sờ một chút, sau đó cũng đáp lại. Hứa Tiên, Tiêu công tử, có phải ta chỉ cần dùng chức năng mời của nhóm chat, gửi lời mời cho ngài, là ngài có thể đến thế giới của chúng ta không? Tiêu Phàm, không sai. Thực ra dù ngươi không mời, ta là chủ nhóm cũng có thể tùy ý đến thế giới của các thành viên khác. Chỉ là, ta hy vọng trao đổi trước với ngươi, để tránh việc ta đột nhiên xuất hiện làm ngươi sợ hãi, hoặc làm phiền đến người khác cũng không tốt. Diễm Linh Cơ Hứa Tiên, hi hi, Tiêu Phàm ca ca sợ ngươi, tên nhát gan này, bị dọa chết đấy. Hứa Tiên, ai nói ta là đồ nhát gan? Ta sợ yêu quái không phải là chuyện bình thường sao? Còn việc Tiêu công tử đến, cùng lắm chỉ là cảm thấy bất ngờ thôi. Đáp lại Diễm Linh Cơ một câu, Hứa Tiên liền trực tiếp gửi lời mời cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dặn dò trong nhóm một tiếng, sau đó liền đồng ý lời mời của Hứa Tiên, xuyên không đến thế giới của y, thế giới Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, tại thành Hàng Châu. Trong hậu viện Khánh Dư Đường, một căn phòng yên tĩnh, Hứa Tiên nhìn xung quanh, muốn xem Tiêu Phàm sẽ đến thế giới của họ bằng cách nào. Căn phòng này là nơi ở mà sư phụ của Hứa Tiên đã sắp xếp cho y khi y đến Khánh Dư Đường bái sư học nghệ. Hứa Tiên lo lắng việc Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện sẽ gây chú ý, nên đã sớm trở về phòng chờ đợi. Y đang nhìn quanh thì đột nhiên phát hiện giữa không trung trong phòng xuất hiện một luồng ánh sáng vàng, một cánh cổng ánh sáng hư ảo thần bí từ từ hiện ra. Từ trong cánh cổng đó, một thanh niên tuấn tú mặc áo xanh bước ra, đáp xuống bên cạnh y, ngươi ngươi là Tiêu Phàm, Tiêu công tử. Hứa Tiên thấy cảnh này, không khỏi ngây người một lúc, sau một hồi lâu mới có chút kinh ngạc lên tiếng. Bóng người mặc thanh sam này, tự nhiên chính là Tiêu Phàm từ thế giới đấu khí, thông qua nhóm Chác Vạn Giới xuyên không đến. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Không sai, ta chính là Tiêu Phàm, đã làm phiền Hứa công tử. Hứa Ti nghe vậy có chút ngượng ngùng, ta không phải là công tử gì cả, ngài cứ gọi thẳng tên ta, hoặc gọi ta là Hán Văn cũng được, Hán Văn là tên tự của ta. Tiêu Phàm mỉm cười, vậy ta gọi ngươi là Hán Văn nhé. Hôm nay Hán Văn còn có việc gì không? Hứa Tiên đáp, hôm nay sư phụ cho ta nghỉ một ngày, ta vừa hay có thể nghỉ ngơi. Hay là thế này đi, ta dẫn Tiêu công tử đi dạo một vòng trong thành, ngắm nhìn phong cảnh khác biệt. Tiêu Phàm gật đầu, cũng được, vậy thì phiền ngươi rồi. Hứa Tiên mỉm cười khoát tay, không phiền phức, không phiền phức, ta cũng đang định ra ngoài chơi một chút. Tiêu Phàm cười cười, không nói thêm lời khách sáo, trực tiếp cùng Hứa Tiên đi ra ngoài từ cửa sau của tiệm thuốc, rồi đến ngoại thành dạo chơi. Trên đường đi, Hứa Tiên mỉm cười giới thiệu, ở thành Hàng Châu, nổi tiếng nhất chính là cảnh đẹp Tây Hồ, có muốn ta dẫn ngài đến Tây Hồ xem một chút không? Cũng tốt, Tiêu Phàm không có ý kiến gì, liền đồng ý. Tiếp đó, hai người cùng nhau đi về hướng Tây Hồ. Vừa đi, Tiêu Phàm cũng không quên mục đích chính của mình khi đến thế giới này, trực tiếp ra lệnh điểm danh trong lòng với hệ thống. Tiêu Phàm vừa ra lệnh trong lòng, trong đầu liền vang lên âm thanh quen thuộc của hệ thống. Đinh. Điểm danh thành công. Chúc mừng chủ nhân, nhận được một viên Hóa Long Đan. Hóa Long Đan. Nghe thấy tên của viên đan dược này, Tiêu Phàm cảm thấy có chút xa lạ, lặng lẽ phân ra một tia tâm thần, kiểm tra giới thiệu về nó. Hóa Long Đan, loài thú có huyết mạch long tộc, sau khi uống có thể trong vòng 10 năm, 100% tiến hóa thành rồng. Người tu luyện là nhân loại nếu dùng, có thể khiến người đó có khả năng hóa thành hình rồng, đồng thời tăng mạnh tu vi. Viên đan dược này cũng khá thú vị. Xem xong giới thiệu về Hóa Long Đan, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm nghĩ. Loại đan dược quý giá này, hắn tự nhiên không có ý định cho người khác hay thú loại khác dùng. Tiêu Phàm tạm thời cất Hóa Long Đan vào không gian hệ thống, chờ thời cơ thích hợp sẽ lấy ra luyện hóa hấp thu. Có Hứa Tiên dẫn đường, hai người nhanh chóng đến được khu vực Tây Hồ. Tây Hồ là cảnh điểm nổi tiếng nhất của Hàng Châu, gần như ngày nào cũng có vô số du khách đến thưởng ngoạn, hôm nay cũng không ngoại lệ. Hứa Tiên nhìn cảnh đẹp trên Tây Hồ, mặt mày rạng rỡ nói, Tây Hồ vẫn náo nhiệt như mọi khi, nhưng cảnh sắc ở đây thật đẹp, dù có đến thưởng ngoạn nhiều lần cũng vẫn xem không đủ. Tiêu Phàm ngắm nhìn cảnh đẹp Tây Hồ, khẽ gật đầu, đúng là phong cảnh rất đẹp. Hắn tạm thời gác lại những suy nghĩ khác, cùng Hứa Tiên thưởng thức mỹ cảnh Tây Hồ, cũng vô cùng thoải mái. A, à, sao ở đây lại có một cây trâm cài? Tiêu Phàm đang nhìn ra xa ngắm cảnh trong lòng hồ thì bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng kinh ngạc của Hứa Tiên. Nghe thấy tiếng của Hứa Tiên, Tiêu Phàm nhíu mày, thu lại tầm mắt từ lòng hồ, nhìn quanh chỗ hai người. Cùng lúc đó, Hứa Tiên nhặt cây trâm trên đất lên, cũng đang tìm kiếm khắp nơi. Hứa Tiên chỉ một lòng muốn tìm chủ nhân của cây trâm, không nghĩ ngợi nhiều. Tiêu Phàm thì cảm thấy kinh ngạc, chỉ có thể nói là quá trùng hợp. Tiểu thư, đây có phải là cây trâm của người không? Rất nhanh, Hứa Tiên đã tìm thấy người có vẻ là chủ nhân của cây trâm trong đám đông, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, cũng bước theo sau Hứa Tiên, đồng thời quan sát người mà Hứa Tiên đang đuổi theo. Từ phía sau, không thấy được diện mạo của nữ tử, nhưng có thể thấy thân hình uyển chuyển, tuyệt đối là cấp bậc hại nước hại dân. Nghe tiếng gọi của Hứa Tiên, nữ tử kia dừng bước quay người lại. Nhất thời, một dung nhan tuyệt thế khuynh thành hiện ra trong tầm mắt của Tiêu Phàm và Hứa Tiên. Nữ tử mặc váy dài trắng, mặt mang nụ cười e thẹn, tựa như tiên nữ hạ phàm, quả thật đẹp không gì sánh được. Bên cạnh nữ tử áo trắng, còn có một thiếu nữ mặc váy dài màu lục, dung mạo kém hơn một chút. Chỉ nhìn trang phục của hai người, Tiêu Phàm gần như đã có thể xác nhận thân phận của họ. Hứa Tiên thấy dung mạo của nữ tử áo trắng, liền bị kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, tay cầm cây trâm, nhất thời không nói nên lời. Tiêu Phàm tiến lên một bước, nhẹ nhàng vỗ vai Hứa Tiên, khẽ cười, Hán Văn huynh, không phải ngươi định trả lại trâm cho người ta sao? Được Tiêu Phàm nhắc nhở, Hứa Tiên lập tức hoàn hồn, hai tay giơ cây trâm, đưa về phía nữ tử áo trắng, cô nương, trâm của cô nương. Đây đúng là trâm của ta, vừa rồi không cẩn thận làm rơi mất, đa tạ công tử. Nữ tử áo trắng đưa tay nhận lấy cây trâm, tiện tay cài lên búi tóc, miệng mỉm cười cảm ơn. Hứa Tiên khoát tay, vật về nguyên chủ là tốt rồi, không cần khách sáo. Nữ tử áo lục bên cạnh đảo mắt một vòng, cười tươi nói, hai vị công tử, mọi người gặp nhau cũng là duyên, hay là chúng ta cùng nhau dạo chơi đi. Hứa Tiên nghe vậy nhìn về phía Tiêu Phàm, trưng cầu ý kiến, Tiêu huynh, huynh thấy thế nào? Tiêu Phàm mỉm cười, ta không có ý kiến. Hứa Tiên hướng hai nữ tử khẽ thi lễ, hòa nhã nói, vậy thì mạo muội quấy rầy. Nữ tử áo trắng nói, là muội muội ta mời các vị, sao có thể nói là mạo muội? Tỷ muội chúng ta là người ngoại địa, không quen thuộc Hàng Châu, còn phải nhờ công tử chỉ giáo nhiều hơn. Hứa Tiên đáp, chỉ giáo không dám nhận, nhưng ta là người bản xứ, biết nhiều hơn về Hàng Châu một chút, cô nương có gì không biết cứ hỏi ta. Tiêu Phàm đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, không nói thêm gì. Một nhóm người dạo chơi ở khu vực Tây Hồ một lúc, sau đó lại thuê một chiếc thuyền nhỏ, thưởng ngoạn trong hồ. Mắt thấy sắp đến chạng vạng, mấy người mới chèo thuyền về bờ. Nữ tử áo trắng lại cười nói, hôm nay đa tạ hai vị công tử không nhặt của rơi, trả lại ta cây trâm, hơn nữa còn giới thiệu cho tỷ muội chúng ta không ít cảnh đẹp Tây Hồ, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Nay trời đã tối, tỷ muội chúng ta xin cáo từ trước, lần sau có duyên gặp lại. Tiêu Phàm lúc này mỉm cười nói, phải rồi, không biết có thể thỉnh giáo phương danh của hai vị cô nương, vị Hán Văn huynh đệ của ta đây có vẻ rất để tâm đấy. Hứa Ti nghe vậy, lập tức có chút xấu hổ, Tiêu huynh, huynh đừng trêu chọc ta nữa. Dừng một chút, Hứa Tiên lại nói với hai nữ tử, chúng ta không có ý gì khác, hai vị cô nương đừng nghĩ nhiều, xin cáo từ, có duyên sẽ gặp lại. Nói xong, Hứa Tiên liền định kéo Tiêu Phàm đi. Lúc này, nữ tử áo trắng lại cười nói, ta tin vào nhân phẩm của hai vị công tử. Ta tên là Bạch Tố Trinh, đây là muội muội của ta, Tiểu Thanh. Cái gì? Hứa Tiên nghe thấy hai cái tên Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh, lập tức sắc mặt đại biến. Sự ngưỡng mộ trong lòng, cùng với sự ngượng ngùng khi bị Tiêu Phàm nói toạc tâm tư, bây giờ tất cả đều biến thành sợ hãi. Trước đó trong nhóm Chạc Vạn Giới, Hứa Tiên thông qua lời miêu tả của Tô Tiểu Tiểu đã biết phần lớn quỹ đạo vận mệnh của mình, cũng biết chuyện giữa mình và Bạch Tố Trinh. Giống như chính Hứa Tiên đã nói, nếu trước đây không biết Bạch Tố Trinh là xà yêu ngàn năm, hắn có lẽ sẽ đồng ý thành thân với nàng. Nhưng bây giờ đã sớm biết thân phận xà yêu ngàn năm của Bạch Tố Trinh, nhìn thấy nàng hắn liền không tự chủ được mà tưởng tượng ra một con rắn khổng lồ đáng sợ, trong lòng sợ hãi không thôi. Không chỉ Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh cũng là một con xà yêu. Nghĩ đến việc mình vậy mà đã cùng hai con xà yêu dạo chơi cả buổi chiều, Hứa Tiên không khỏi sợ đến toát mồ hôi lạnh. Mặc dù Hứa Tiên từ chỗ Tô Tiểu Tiểu biết rằng Bạch Tố Trinh đến tìm hắn là để báo ân, sẽ không làm hại hắn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến thân phận xà yêu của Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh, Hứa Tiên thật sự không thể chấp nhận được. Dù sao, hắn cũng chỉ là một học trò tiệm thuốc bình thường mà thôi. Tiêu Phàm nghe Bạch Tố Trinh giới thiệu, lại vô cùng bình tĩnh. Tuy nhiên, trong lòng hắn cũng thoáng có chút kinh ngạc, hắn vậy mà không nhìn ra được thực lực của Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh, càng không thể cảm nhận được bất kỳ hơi thở xà yêu nào trên người họ, có chút bất thường. Bạch Tố Trinh thấy bộ dạng của Hứa Tiên, ánh mắt khẽ lóe lên, dịu dàng hỏi, Hứa công tử, sao thế? Có chỗ nào không ổn sao? Hứa Tiên nhìn Bạch Tố Trinh, luôn cảm thấy như một con rắn lớn đang mở cái miệng máu theo dõi mình, sẵn sàng nuốt chửng mình bất cứ lúc nào, không nhịn được hét lớn, cô đừng qua đây. Vừa kêu to, Hứa Tiên vừa liên tục lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách với Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh. Tiêu Phàm thuận miệng bị chuyện, Bạch cô nương và Tiểu Thanh cô nương xin lượng thứ, hắn Văn huynh đệ chỉ là bị một giấc mơ dọa sợ thôi. Tiểu Thanh hừ lạnh, giấc mơ của hắn có liên quan gì đến tỷ tỷ của ta? Tiểu Thanh, không được vô lễ. Bạch Tố Trinh trong lòng cũng rất không hiểu, nhưng vẫn tương đối kiềm chế, khoát tay ngăn Tiểu Thanh lại, sau đó hỏi Tiêu Phàm, không biết là giấc mơ gì. Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, hắn Văn huynh đệ nói với ta, trước đây hắn trong mơ thấy một đôi tỷ muội, tên là Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh. Trong mơ, hắn và đôi tỷ muội đó trò chuyện rất vui vẻ, chỉ là họ luôn quay lưng về phía hắn. Dưới yêu cầu của hắn, đôi tỷ muội đó đã quay mặt về phía hắn. Bạch Tố Trinh nói như vậy, Hứa công tử đã từng gặp ta và Tiểu Thanh trong mộng. Tiểu Thanh cũng nhíu mày, mặt đầy vẻ nghi hoặc. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, khi hai cô gái kia quay mặt về phía Hán Văn, hắn nhìn thấy không phải là mặt người, mà là hai cái đầu rắn cực lớn. Một đầu rắn màu xanh, một đầu màu trắng, đồng thời mở to cái miệng máu, chia nhau ăn thịt hắn. Vụt. Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh nghe Tiêu Phàm nói, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Chuyện họ là xà yêu, chưa từng nói với bất kỳ ai, Tiêu Phàm và Hứa Tiên hôm nay cũng là lần đầu gặp họ, không thể nào nhận ra chân thân của họ được. Chẳng lẽ, lời Tiêu Phàm nói đều là thật? Nhưng mà, tại sao Hứa Tiên lại có giấc mơ như vậy? Hứa Tiên lúc này cũng sững sờ một chút, Tiêu Phàm nói có đầu có đuôi, khiến hắn cũng cảm thấy như là thật. Tuy nhiên, cách giải thích này cũng hợp tình hợp lý. Tiểu Thanh lạnh lùng nói, hừ, ý của các ngươi là, ta và tỷ tỷ là rắn lớn. Thật quá đáng. Tiêu Phàm mỉm cười nói, đây chỉ là một giấc mơ của Hán Văn thôi, nhưng hắn bị ảnh hưởng bởi giấc mơ, nên khi nghe tên của các vị mới có phản ứng như vậy, tuyệt đối không có ý xúc phạm hai vị cô nương. Hứa Tiên vội vàng nói theo, đúng đúng, chúng tôi không có ý xúc phạm hai vị, xin cáo từ. Tiêu huynh, chúng ta phải về thôi, tối nay sư phụ còn phải kiểm tra bài vở của ta phải về sớm chuẩn bị. Được, Tiêu Phàm phối hợp đáp một tiếng, sau đó nói với Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh, gặp lại. Nói xong, Tiêu Phàm và Hứa Tiên liền rời khỏi bờ Tây Hồ, vội vã quay về hướng Thánh Dư Đường trong nội thành. Các ngươi đứng lại, nói rõ cho ta. Tiểu Thanh thấy vậy, lập tức gầm lên. Bạch Tố Trinh khoát tay ngăn lại, thôi, Tiểu Thanh, để họ đi đi. Nhưng mà, tỷ tỷ Tiểu Thanh còn muốn nói gì thêm, lại bị Bạch Tố Trinh trực tiếp cắt ngang. Bạch Tố Trinh với vẻ mặt phức tạp nhìn về hướng Tiêu Phàm và Hứa Tiên rời đi, sau đó cũng dẫn Tiểu Thanh rời khỏi. Một bên khác, sau khi Hứa Tiên và Tiêu Phàm rời khỏi Tây Hồ, y lập tức ra vẻ như vừa thoát chết, vỗ vỗ lồng ngực, mừng rỡ nói, may quá, làm ta sợ chết khiếp, may mà hai con xà yêu đó không làm ầm ĩ trước mặt mọi người. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, cười nói, chẳng phải đã nói rồi sao, tỷ muội họ tuy là xà yêu, nhưng sẽ không làm hại ngươi, ngươi chỉ cần bình tĩnh đối đãi với họ là được. Hơn nữa, nếu họ thật sự muốn gây bất lợi cho ngươi, bộ dạng vừa rồi của ngươi chẳng phải là càng cho họ thêm động cơ để ra tay sao? Hứa Tiên có chút ngượng ngùng, tuy nói vậy, nhưng ta thật sự quá sợ hãi, đó là xà yêu đấy. May mà Tiêu huynh phản ứng nhanh, nhưng mà, ta thà rằng việc gặp họ thực sự chỉ là một giấc mơ. Tiêu Phàm an ủi, được rồi, đừng tự dọa mình nữa. Đi thôi, trước tiên đưa ngươi về tiệm thuốc. Hứa Tiên khẽ gật đầu, vội vàng đồng ý, không bao lâu, hai người đã quay trở lại tiệm thuốc. Sau khi trở về tiệm thuốc, trái tim còn đang hoảng hốt của Hứa Tiên cuối cùng cũng cảm thấy an ổn hơn một chút. Tiêu Phàm cùng Hứa Tiên trao đổi vài câu đơn giản, sau đó liền từ biệt, thông qua nhóm chat vạn giới, một lần nữa quay trở lại thế giới đấu khí. Sau khi trở lại thế giới đấu khí, Tiêu Phàm lại tiến vào nguyên khí tháp, chuẩn bị luyện hóa Hóa Long Đan. Mặc dù với thực lực của Tiêu Phàm, trên toàn bộ đấu khí đại lục không có ai có thể uy hiếp được hắn, nhưng hắn đã quen mỗi lần bế quan tu luyện đều chọn ở trong nguyên khí tháp, vừa an toàn vừa yên tĩnh, không cần lo lắng bị quấy rầy. Hóa Long Đan sao, hy vọng sẽ không làm ta thất vọng. Tiêu Phàm từ trong không gian hệ thống lấy ra viên đan dược thưởng lần này, miệng thấp giọng lẩm bẩm, rồi sau đó đưa Hóa Long Đan vào miệng. Đan dược vừa vào miệng liền tan ra, nhanh chóng hóa thành một luồng năng lượng tinh thuần, tràn vào cơ thể Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không chút chần chừ, lập tức vận chuyển Lôi Đế Quyết, nhanh chóng luyện hóa nguồn năng lượng tinh thuần từ Hóa Long Đan. Cùng với quá trình luyện hóa, tổng lượng đấu khí trong cơ thể hắn không ngừng tăng lên, khí tức cũng dần trở nên lớn mạnh. Ngũ Tinh Đấu Đế đỉnh phong, Lục Tinh Đấu Đế sơ kỳ, Lục Tinh Đấu Đế trung kỳ. Cứ thế, tu vi của hắn một mạch đột phá cho đến Thất Tinh Đấu Đế hậu kỳ, rồi Thất Tinh Đấu Đế đỉnh phong. Mãi cho đến khi cảnh giới tăng lên đến Thất Tinh Đấu Đế đỉnh phong, Tiêu Phàm mới cảm nhận được luồng năng lượng tinh thuần kia đã bị mình luyện hóa hấp thu hoàn toàn. Cảm ứng được dược lực của Hóa Long Đan đã được hấp thu trọn vẹn, Tiêu Phàm đang định kết thúc tu luyện thì đột nhiên cảm thấy cơ thể có một cảm giác kỳ lạ, dường như muốn biến ảo thành một hình thái khác. Hừ, chẳng lẽ đây là một hiệu quả khác của Hóa Long Đan sao? Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng nghĩ thông nguyên do. Hắn không kháng cự nữa mà thuận theo sự biến đổi tự nhiên của cơ thể. Ngay sau đó, hai tay Tiêu Phàm hóa thành hai chiếc long trảo, rồi hai chân biến thành một chiếc đuôi rồng. Một khắc sau, toàn thân Tiêu Phàm đã hóa thành một con rồng, một con cửu trảo kim long tỏa ra long uy cường đại. Ngâm. Sau khi hóa thành cửu trảo kim long, Tiêu Phàm khẽ há miệng, vô thức ngâm lên một tiếng rồng vang vọng đất trời. Hóa thân thành cửu trảo kim long, Tiêu Phàm thỏa thích bay lượn một hồi trong không gian nguyên khí tháp, sau đó tâm niệm khẽ động, lập tức biến trở lại thành hình người. Bay lượn một vòng trong tháp, Tiêu Phàm đã nắm rõ cách chuyển hóa giữa hình rồng và hình người, hoàn toàn không có chút khó khăn nào, chỉ cần một ý niệm là được. Hóa Long Đan này cũng không tệ. Trải nghiệm cảm giác hóa rồng xong, Tiêu Phàm vừa mặc lại y phục vừa hài lòng gật đầu. Điều bất tiện duy nhất của việc hóa rồng, có lẽ là làm hỏng quần áo. Kết thúc tu luyện, Tiêu Phàm lại ở trong nguyên khí tháp trò chuyện vài câu với Bồ Đề Cổ Thụ, cuối cùng sau khi được Cổ Thụ đồng ý, hắn đã đưa nó vào tiểu thế giới của mình. Có cả thế giới thụ và Bồ Đề Cổ Thụ, hai loại thần thụ này, tốc độ phát triển của tiểu thế giới chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Xử lý xong chuyện Bồ Đề Cổ Thụ, thân hình Tiêu Phàm khẽ lóe lên, rời khỏi tiểu thế giới, quay trở về Lôi Viêm Tông trên đấu khí đại lục. Tử Nghiên, Thanh Lân cùng hai chị em Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết thấy Tiêu Phàm xuất quan, đương nhiên là vô cùng vui mừng. Tiêu Phàm không vội đến thế giới khác, hắn ở lại Lôi Viêm Tông, cùng bốn nàng trải qua một khoảng thời gian vui vẻ, sau đó lại một lần nữa thông qua group chat liên lạc với Liễu Thần, xuyên không đến thế giới Hoàng Mỹ. Tại thế giới Hoàng Mỹ, trong thạch thôn, các thôn dân đang dùng những tảng đá khổng lồ để dựng nên một tế đàn rộng lớn. Bên cạnh tế đàn là một gốc liễu già như thể đã bị ai đó bẻ gãy. Thân cây liễu cháy đen một mảng, bên cạnh chỉ có một nhành non xanh biếc khẽ đung đưa, tựa như đang mong chờ điều gì. Đúng lúc này, trên bầu trời không xa tế đàn, một cánh cổng ánh sáng hư ảo và thần bí chợt hiện ra. Bóng dáng Tiêu Phàm từ trong cánh cổng đó bước ra. Nhìn gốc liễu già trước mặt, ánh mắt Tiêu Phàm khẽ lóe lên, hắn cười nói, Liễu Thần, người định dùng bộ dạng này để gặp ta sao? Ông. Ngay sau đó, gốc liễu già phát ra một tiếng rung nhẹ, tỏa ra một vầng sáng mờ ảo. Từ trong vầng sáng, một nữ tử thân hình cao gầy bước ra, Nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh, đầu đội kim quang, chính là hình người của Liễu Thần. Tiêu công tử, chào ngài. Liễu Thần nhìn Tiêu Phà một lượt rồi cất tiếng chào. Tiêu Phà mỉm cười đáp, chào người, lần này là ta đã quấy rầy sự tĩnh tu của người rồi. Liễu Thần nói, không sao, cũng không phải việc gấp gáp gì. Tiêu Phàm nói tiếp, ta có một ít đồ, có lẽ sẽ giúp ích được cho người. Nói rồi, tâm niệm Tiêu Phàm khẽ động, từ trong nạp giới lấy ra một phần thiên địa tiên nhũ đưa về phía Liễu Thần. Liễu Thần cảm nhận được sức mạnh tinh thuần và đậm đặc từ thiên địa tiên nhũ. Loại sức mạnh này, đối với người thường mà nói, chắc chắn có thể tăng tu vi trên diện rộng. Liễu Thần cảm ứng được, với tu vi hiện tại của mình, thiên địa tiên nhũ tuy không thể giúp nàng tăng tu vi, nhưng lại có thể chữa trị thương thế của nàng ở một mức độ nhất định. Liễu Thần có chút kinh ngạc, đây là gì? Phải biết, Liễu Thần là tiên vương, thương thế của nàng cũng không phải tầm thường. Tiêu Phàm tiện tay lấy ra một vật lại có thể có hiệu quả với vết thương của nàng, sao Liễu Thần có thể không ngạc nhiên? Tiêu Phàm đáp, ở các thế giới khác nhau, cách gọi có lẽ cũng khác nhau. Tại thế giới mà ta có được nó được gọi là thiên địa tiên nhũ. Thiên địa tiên nhũ sao? Nó quả thật xứng với cái tên này. Liễu Thần nghe vậy, trầm mặc một lúc rồi khẽ nói. Tiêu Phàm mỉm cười, nói tiếp, người nhận lấy đi, xem như một chút lễ gặp mặt của ta. Ta nghĩ người có đủ khả năng để luyện hóa nó. Đa tạ. Liễu Thần cảm tạ Tiêu Phàm một tiếng, vẫy tay, thiên địa tiên nhũ liền rơi vào lòng bàn tay nàng. Tiêu Phàm nói, mọi người có thể từ chư thiên vạn giới mà gia nhập vào cùng một group chat, cũng coi như là một loại duyên phận, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Liễu Thần sẽ không chê người bạn này của ta quá yếu chứ? Liễu Thần khẽ lắc đầu, Tiêu công tử quá khiêm tốn rồi. Hai người trò chuyện phiếm vài câu, sau đó Tiêu Phàm nói với Liễu Thần, người cứ về trước, luyện hóa thiên địa tiên nhũ xem hiệu quả đến đâu. Ta sẽ tùy ý đi dạo một chút là được. Liễu Thần do dự một lúc rồi nói, vậy ta xin thất lễ. Dứt lời, thân ảnh Liễu Thần lại biến mất, tại chỗ chỉ còn lại gốc liễu già với một nhành non duy nhất đang đung đưa trong gió. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm gốc liễu một hồi, sau đó cất bước đi dạo trong thạch thôn. Đối với vị Hoang Thiên Đế độc đoán vạn cổ kia, Tiêu Phàm cũng có chút hứng thú, không biết Hoang Thiên Đế lúc nhỏ trông sẽ như thế nào. Hửm. Đột nhiên, Tiêu Phàm cảm ứng được ở một khu rừng cách thạch thôn không xa dường như có không ít dao động của yêu thú. Trong đó còn có rất nhiều khí tức của con người, những người này lúc này dường như đang vô cùng kích động. Cảm nhận được tình hình, trong lòng Tiêu Phàm khẽ động, hắn lập tức lách mình bay về phía dao động truyền đến. Chẳng mấy chốc, Tiêu Phàm đã đến nơi phát ra dao động. Hắn lơ lửng trên cao, mọi cảnh tượng trong khu rừng bên dưới đều hiện rõ trong tầm mắt. Chỉ thấy trong rừng có một ngọn núi đá sụp đổ, bên dưới núi đá đang đè lên một thi thể sư tử khổng lồ. Bóng người lố nhố, ba toán người đang hối hả lao về phía ngọn núi đá đè lên thi thể toan nghê. Vừa xông lên, họ vừa hò hét vang trời. Ba toán người rất nhanh đã chạm mặt nhau, sau đó liền lao vào một trận kịch chiến. Gào. Đột nhiên, năm con mãnh thú xuất hiện liên tiếp, con nào con nấy to như ngôi nhà, nhe ra những chiếc răng nanh trắng như tuyết, đột ngột lao vào đám người, cũng muốn tranh đoạt thi thể sư tử. Cùng lúc đó, trên không trung truyền đến tiếng rít dài, cuồng phong gào thét, mấy con hung cầm bay tới, mỗi con dài 5-6 mét, sải cánh rộng chừng 11-12 mét. Chúng lao xuống, tại chỗ xé xác 6-7 người, máu tươi vương vãi khắp nơi. Nhất thời, những người còn sống sót của ba thôn làng đều mặt mày kinh hãi, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mà cách chiến trường này không xa, trên một ngọn núi cao hơn một chút, một toán người khác đang tụ tập, từ xa quan sát cảnh tượng thảm liệt bên dưới. Đến thật đúng lúc. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Phàm không khỏi bật cười. Tiêu Phàm đối với cốt truyện của thế giới hoàng mỹ tuy không thể nói là quá quen thuộc, nhưng cũng biết được đôi chút. Trận bạo động của bầy thú do thi thể toa nghê gây ra, Tiêu Phàm vẫn hiểu rõ. Ba nhóm người đang chiến đấu bên dưới bây giờ không có người của Thạch Thôn. Người của Thạch Thôn, dưới sự dẫn dắt của thôn trưởng Thạch Vân Phong, đều đang ẩn nấp một bên, chuẩn bị tùy cơ hành động. Chạy mau! Những người của ba thôn làng xông lên phía trước đã bị sự hung tợn của bầy thú dọa cho khiếp vía. Sau khi bỏ lại 30-40 cổ thi thể, những người còn lại nhảy xuống dòng sông, mới miễn cưỡng tìm được một tia hy vọng sống sót. Sau khi họ bỏ chạy, bầy thú không đuổi theo mà toàn bộ đều đổ dồn ánh mắt về phía thi thể sư tử. Trước ngọn núi đá sụp đổ, có mấy trăm con hung thú và mãnh cầm đang điên cuồng xông tới, muốn đào bới những tảng đá khổng lồ để lôi bảo thể của sư tử ra. Giữa chúng cũng đang diễn ra những cuộc tàn sát, mùi máu tanh xộc vào mũi, đủ loại tiếng gầm rú điếc tai nhức óc. Người của Thạch Thôn ẩn nấp một bên, nhìn cảnh tượng này cũng một phen kinh hãi. Quá nhiều mãnh thú, chúng ta ở đây cũng không an toàn, không chừng sẽ bị vạ lây. Tại nơi ẩn nấp của người Thạch Thôn, một tộc lão trong thôn lên tiếng nhắc nhở. Gào lời ông vừa dứt, trên núi liền nổi lên cuồng phong, hai con quái vật khổng lồ xuất hiện song song, mỗi con dài 7-8 mét, một thân lông màu nâu, tướng mạo dữ tợn, sau lưng mọc ra hai cánh. Lại là hai con bưu hung hãn, lao về phía người của Thạch Thôn. Vù một tiếng, một cơn cuồng phong thổi qua, hai con bưu há cái miệng lớn như chậu máu, cắn về phía hai người Thạch Thôn. Cẩn thận, mau tránh ra. Những người Thạch Thôn khác thấy vậy, vội vàng kinh hãi hét lên. Nhưng mà, hai người kia muốn né tránh đã không còn kịp. Oanh! Đúng lúc này, một ấn quyết khổng lồ hư ảo bỗng từ trên trời giáng xuống, hung hãn vỗ về phía hai con bưu. Bành một tiếng, hai con bưu đồng thời hóa thành thịt nát. Nơi hai con bưu vừa đứng, bây giờ đã biến thành một cái hố sâu không thấy đáy. Mà hai thôn dân Thạch Thôn bị bưu tấn công, đang ngây ngốc đứng bên cạnh hố sâu, nhất thời chưa kịp phản ứng. Không còn nghi ngờ gì nữa, người ra tay chính là Tiêu Phàm đang ở trên không. Tiêu Phàm sở dĩ ra tay tương trợ, một là định kết giao với Hoang Thiên Đế tương lai, hai là vì hắn rất có cảm tình với những người chất phác của Thạch Thôn. Cả đời Hoang Thiên Đế đầy gian truân, có lẽ khoảng thời gian ở Thạch Thôn này mới là những tháng ngày thoải mái nhất của hắn. Mà Thạch Hạo có thể lớn lên vui vẻ ở Hoang Thôn, ngoài Liễu Thần ra, các thôn dân cũng có công lao rất lớn. Tiện tay giải quyết hai con bưu xong, Tiêu Phàm trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt mọi người Thạch Thôn. Người của Thạch Thôn bị cảnh tượng vừa rồi chấn động đến không nhẹ, thấy Tiêu Phàm đột ngột từ trên trời rơi xuống lại càng bị chấn động mạnh, gần như tất cả đều chết lặng. Đa tạ thần tiên ra tay cứu giúp. Một lúc lâu sau, vẫn là thôn trưởng Thạch Vân Phong phản ứng đầu tiên, vội vàng quỳ rạp xuống đất, cảm tạ Tiêu Phàm. Đa tạ thần tiên ra tay cứu giúp. Những người khác thấy vậy cũng lần lượt quỳ xuống, thành khẩn nói lời cảm tạ. Ngay cả tiểu bất điểm Thạch Hạo ở bên cạnh cũng học theo, muốn quỳ xuống tạ ơn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thấy thế, vội vàng phát ra một luồng lực đạo nhu hòa, đỡ tất cả mọi người dậy. Hắn cũng không dám nhận một lạy của Hoang Thiên Đế. Sau khi đỡ mọi người dậy, Tiêu Phàm mỉm cười nói, mọi người không cần phải làm đại lễ như vậy, ta cũng không phải thần tiên gì. Tiểu bất điểm Thạch Hạo thấy Tiêu Phàm có vẻ rất hiền hòa, bèn bạo dạn hỏi, vậy ngài là những vị đại tu sĩ trong truyền thuyết sao? Tiêu Phàm gật đầu, không sai, ta đích thực là một tu sĩ. Còn việc ta ra tay cứu các người, cũng là vì tế linh của Thạch Thôn các người. Tiêu Phàm chỉ là thuận miệng tìm một lý do, nhưng nói như vậy cũng coi như hợp lý. Dù sao, nếu không phải Liễu Thần gia nhập group chat, Tiêu Phàm cũng sẽ không đến thế giới hoàng mỹ, càng không gặp phải trận bạo động của bầy thú này. Cái gì? Tế linh. Nghe lời Tiêu Phàm nói, mọi người Thạch Thôn nhất thời kinh ngạc không thôi. Nhất là một số người trẻ tuổi. Bọn họ vốn dĩ còn nghi ngờ về tế linh, cho rằng tế linh không có linh tính. Dù sao, đã nhiều năm như vậy, họ chưa từng thấy tế linh hiển linh. Trong khi đó, tế linh của các thôn khác thỉnh thoảng lại hiển linh. Thật sự là tế linh đại nhân không quên chúng ta. Thế hệ trước của Thạch Thôn thì mặt mày kích động, nước mắt lưng tròng. Trong những người lớn tuổi, có người đã từng thấy sự đáng sợ của Liễu Thần, nên không hề nghi ngờ linh tính của tế linh. Chỉ là họ không biết tại sao tế linh nhiều năm như vậy không hiển linh. Bây giờ, Tiêu Phàm nói là vì tế linh mới cứu họ, lòng sùng kính và tín ngưỡng của họ đối với tế linh lập tức càng thêm sâu sắc. Gầm. Lúc này, xung quanh lại có không ít mãnh thú phát hiện động tĩnh bên này, gầm rú lao về phía người Thạch Thôn. Những mãnh thú này gần như không có linh trí, cũng không cảm nhận được sự đáng sợ thực sự của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thấy vậy, nói với mọi người Thạch Thôn, chuyện khác để sau, ta giúp các người giải quyết hết đám mãnh thú xung quanh này trước đã. Đa tạ đại nhân. Thạch Vân Phong và mọi người nghe vậy, lập tức mừng rỡ, rối rít cảm tạ. Tiêu Phàm cười cười, không nói gì thêm, thúc giục năng lượng trong cơ thể, một lần nữa tạo thành một bàn tay khổng lồ che khuất cả bầu trời, đánh về phía bầy thú. Rầm rầm. Dưới đòn tấn công của bàn tay khổng lồ, trong nháy mắt đã diệt sát mấy trăm con mãnh thú và hung cầm. Không chỉ vậy, nơi bầy thú đứng cũng bị bàn tay khổng lồ đánh cho sụp đổ. Ngọn núi vốn có, bây giờ đã biến thành một vực sâu đáng sợ. Hít. Lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng rung động lòng người này, tất cả mọi người Thạch Thôn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vị đại nhân này cũng quá mạnh rồi. Chỉ vẫy tay một cái đã diệt sát mấy trăm mãnh thú hung cầm, thật sự là quá lợi hại. Ta mà có được thực lực mạnh như vị đại nhân này thì tốt biết mấy. Nghĩ gì thế? Có được 1%, không, 1/1000 thực lực của ngài ấy cũng đã phải thắp hương rồi. Tiểu bất điểm Thạch Hạo trong đám người, nhìn dáng người cao ngất của Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái, ngoài ra còn có sự khao khát mãnh liệt. Hy vọng một ngày nào đó, mình cũng có thể mạnh như vậy, để có thể bảo vệ thôn trưởng và các thôn dân Thạch Thôn. Tiêu Phàm ra tay giải quyết gọn gàng đám mãnh thú hung cầm, rồi quay người lại đối mặt với người Thạch Thôn. Được rồi, nguy cơ đã được giải trừ. ta cảm ứng được cách đây không xa có một thi thể sư tử, đám mãnh thú hung cầm cũng là nhắm vào nó mà đến, các người không phải cũng vậy chứ? Người của Thạch Thôn nghe Tiêu Phàm nói, sắc mặt hơi đổi, không biết nên mở lời thế nào. Một lúc lâu sau, thôn trưởng Thạch Vân Phong có chút ngượng ngùng nói, đúng vậy thưa đại nhân, chúng tôi cũng nhắm vào thi thể sư tử đó, chỉ không ngờ lại gặp phải nhiều mãnh thú hung cầm mạnh như vậy. Nếu không có đại nhân ra tay tương trợ, lần này chúng tôi e là phải chết thảm rồi. Nếu ngài có hứng thú với thi thể sư tử đó, nó liền thuộc về ngài. Tiêu Phàm mỉm cười lắc đầu, không cần, con toa nghe này tuy là thái cổ di chủng, nhưng quá yếu, đối với ta vô dụng, cứ để các người thu lấy đi. Đa tạ đại nhân. Thạch Vân Phong nghe vậy, lập tức mừng rỡ, vội vàng cảm tạ Tiêu Phàm. Những người Thạch Thôn khác, vốn nghe Thạch Vân Phong muốn nhường thi thể sư tử cho Tiêu Phàm, trong lòng đều có chút không muốn. Nay lại nghe Tiêu Phàm nói vậy, họ lập tức kích động không thôi, đồng thời càng thêm kính nể Tiêu Phàm. Mạnh như toa nghe mà trong mắt vị đại nhân này lại là quá yếu. Thật không biết thực lực của vị đại nhân này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tiêu Phàm xua tay, không nói gì thêm. Thạch Vân Phong lại một lần nữa cúi đầu tạ ơn Tiêu Phàm, sau đó nói với người Thạch Thôn sau lưng, cảm tạ đại nhân ban tặng, bây giờ chúng ta đi mang thi thể sư tử về Thạch Thôn, sau đó sẽ tính cách sử dụng. Vâng, thưa thôn trưởng. Người Thạch Thôn nghe lời Thạch Vân Phong, không chút do dự đáp lời, giọng nói tràn đầy vui sướng. Khoan đã, lúc này, Tiêu Phàm ở bên cạnh lại lên tiếng ngăn họ lại. Người của Thạch Thôn nghe vậy, vô thức dừng bước, có chút không hiểu nhìn về phía Tiêu Phàm. Thạch Vân Phong cẩn thận hỏi, đại nhân, ngài còn có gì phân phó? Tiêu Phàm mỉm cười nói, con toa nghe đó bây giờ vẫn chưa chết hẳn, các người nếu cứ thế mạo muội đến gần, e là sẽ chết dưới tay nó đấy. Rầm. Thạch Vân Phong và người Thạch Thôn nghe lời Tiêu Phàm, sắc mặt lập tức đại biến. Cái gì? Con toa nghe đó còn chưa chết. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, toa nghe cũng không có phản ứng gì, sao lại còn sống được? Cái này đại nhân có phải là nhìn nhầm rồi không? Câm miệng. Thạch Vân Phong nghe những người Thạch Thôn sau lưng bàn tán, sắc mặt lạnh đi, vội và nghiêm giọng quát. Ông không hy vọng người Thạch Thôn vì không giữ mồm giữ miệng mà đắc tội với một cường giả khủng bố như thần tiên thế này. Đó đối với Thạch Thôn mà nói, tuyệt đối là một tai họa. Tiêu Phàm cười nhạt, thôn trưởng không cần căng thẳng, tính ta rất tốt, bình thường sẽ không tùy tiện nổi giận. Đương nhiên, nếu trong các người có ai không tin lời ta, có thể đến gần toa nghe thử xem. Thạch Vân Phong vội vàng nói, chúng tôi tự nhiên tin tưởng lời của đại nhân, không biết bây giờ chúng tôi nên làm thế nào. Tiêu Phàm đáp, cứ chờ một chút, ngoài toa nghe chưa chết, còn có hai con hung thú khác cần giải quyết. Thực lực của chúng so với toa nghe cũng không kém bao nhiêu. Còn có hai con hung thú nữa. Thạch Vân Phong và người Thạch Thôn nghe vậy, lại một phen kinh hãi. Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo cũng căng thẳng nhìn quanh, nhưng không phát hiện dấu vết của hung thú nào. Tiêu Phàm cũng lười nhiều lời, mỉm cười, hai tay đồng thời thúc giục khí kình trong cơ thể, tạo thành hai bàn tay hư ảo khổng lồ, chụp về hai hướng khác nhau. Gầm. Gầm. Ngay sau đó, hai tiếng thú gầm vừa kinh hãi vừa tức giận vang lên giữa núi rừng. Tiếp theo, hai bàn tay hư ảo khổng lồ đồng thời quay trở lại trong tầm mắt của mọi người Thạch Thôn. Trong hai bàn tay hư ảo đó, mỗi tay đang nắm một con hung thú toàn thân tràn ngập khí tức hung tợn. Đây là ác ma viên, còn có ly hỏa ngưu ma. Nhìn thấy bộ dạng của hai con hung thú, mọi người Thạch Thôn không kìm được mà kinh hãi thốt lên. Chính thôn trưởng Thạch Vân Phong bây giờ cũng bị dọa cho toát mồ hôi lạnh. Nếu không có Tiêu Phàm, họ căn bản không phát hiện ra còn có hai con hung thú mạnh mẽ như vậy. Họ mà muốn đoạt thức ăn từ miệng hai con thú dữ này, quả thực là tự tìm đường chết. Hai con thú dữ này bị bàn tay hư ảo của Tiêu Phàm bắt được, không ngừng liều mạng giãy giụa, nhưng hoàn toàn vô ích. Tâm niệm Tiêu Phàm khẽ động, trực tiếp thi triển linh hồn chi kiếm, diệt sạch linh hồn hai con hung thú, sau đó ném thi thể chúng xuống trước mặt người Thạch Thôn, hai thi thể hung thú này cũng tặng cho các người. Hung thú này tuy đối với Thạch Thôn hung mãnh dị thường, nhưng trước mặt Tiêu Phàm bây giờ lại chẳng đáng là gì, thi thể của chúng đối với hắn cũng vô dụng. Đa tạ đại nhân. Thạch Vân Phong nghe vậy, lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Thạch Vân Phong trước đó còn đang nghĩ làm thế nào để chuẩn bị cho lễ tẩy lễ của Thạch Hạo, bây giờ hai thi thể hung thú này chẳng phải là vô cùng phù hợp sao? Đi thôi, chúng ta đi xem con toa nghe kia, Tiêu Phàm mỉm cười, cất lời, rồi tự mình đi về phía con sư tử. Thạch Vân Phong gọi người Thạch Thôn đặt thi thể ác ma viên và ly hỏa ngưu ma lên, sau đó cũng cẩn thận đi theo sau lưng Tiêu Phàm. Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo cũng ở trong đám người, nhìn bóng lưng Tiêu Phàm, vẻ sùng bái trong mắt càng thêm nồng đậm. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Phàm, một đoàn người rất nhanh đã đến chỗ con toa nghe. Tiêu Phàm tiện tay vung lên, dễ dàng đánh bay những tảng đá đè trên người toa nghe. Toàn cảnh của con sư tử lập tức hiện ra trong tầm mắt mọi người. Toa nghe, thân là thái cổ di chủng, bốn chân to như cột đồng, cường tráng hữu lực, phủ đầy lông thú màu vàng rực rỡ, giống như được đúc bằng vàng ròng, lấp lánh chói mắt, lại khí thế hung ác ngập trời. Trên người nó còn có phù văn nguyên thủy lấp lóe, rực rỡ vô cùng. Đây chính là Toan Nghê sao? Quả nhiên không hổ là thái cổ di chủng, thật là thần uy lẫm liệt. Nhìn thấy bộ dạng của con sư tử, người Thạch thôn không khỏi rung động thốt lên. Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo thì nhìn chằm chằm vào phù văn trên người Toan Nghê, trong lòng có chút mong chờ, liệu có thể học được bảo thuật mới từ trên người nó không? Đúng lúc này, trên người con sư tử đột nhiên kim quang đại thịnh. Ánh sáng lan tỏa, cả khu rừng đều trở nên rực rỡ, cây cối, núi đá đều nhuốm một màu vàng nhạt. Con Toan Nghê đó nhảy bật dậy, hung uy ngập trời, đột ngột lao về phía người Thạch thôn. Người Thạch thôn thấy cảnh này, cũng một phen trợn mắt há mồm, trực tiếp mất đi khả năng phản ứng. Mắt thấy người Thạch thôn sắp tử thương thảm trọng dưới đòn tấn công của sư tử, một vòng bảo hộ vô hình trong suốt lại đột ngột bao bọc lấy họ. Ầm. Đòn tấn công của sư tử rơi xuống vòng bảo hộ trong suốt, lập tức bị phản chấn bật ra, cơ thể nó như một viên đạn pháo, đâm sầm vào một ngọn núi đá bên cạnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây cũng là do Tiêu Phàm ở bên cạnh đã ra tay. Gầm. Con Toan Nghê phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong mắt lóe lên vẻ kiên dè nồng đậm. Người Thạch thôn thì có cảm giác như vừa được sống sót sau kiếp nạn. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Người Thạch thôn lại một lần nữa quỳ xuống trước mặt Tiêu Phàm, cất giọng cảm kích. Trước đó, vẫn còn một số ít người nghi ngờ lời Tiêu Phàm nói Toan Nghê chưa chết là giả, bây giờ thì hổ thẹn không thôi. Chỉ là tiện tay thôi, được rồi, các người mang cả ba thi thể hung thú lên, trở về Thạch thôn đi. Tiêu Phàm xua tay, không hề để tâm đến những chuyện này. Thạch Vân Phong thận trọng nói, đại nhân, không biết ngài có rảnh rỗi không, có thể cùng chúng tôi trở về Thạch thôn được không? Đại nhân đối với chúng tôi có ân tình sâu nặng, chúng tôi không thể không bày tỏ chút lòng thành. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta cũng không có chuyện gì, vậy thì cùng các người đến Thạch thôn một chuyến. Còn về lòng thành cảm tạ thì không cần phiền phức, các người cứ cảm tạ tế linh của các người là được rồi. Thạch Vân Phong đáp, tế linh đại nhân tự nhiên phải cảm kích, nhưng ân tình của ngài chúng tôi cũng không thể quên. Tiêu Phàm cười cười, tùy ý họ. Kế tiếp, Tiêu Phàm cùng người Thạch thôn trở về Thạch thôn. Trên đường về, Tiêu Phàm đột nhiên nhớ ra, lần này đến thế giới Hoàng Mỹ còn chưa điểm danh, liền thầm ra lệnh cho hệ thống. Tiêu Phàm vừa ra lệnh xong, giọng nói quen thuộc của hệ thống liền vang lên. Đinh. Điểm danh thành công. Chúc mừng ký chủ, nhận được Lôi Đế Bảo Thuật. Lôi Đế Bảo Thuật. Nghe được nội dung phần thưởng của hệ thống, trong lòng Tiêu Phàm không khỏi vui mừng. Lôi Đế Bảo Thuật này chính là bảo thuật của Lôi Đế, một trong thập hung của thế giới Hoàng Mỹ. Lôi Đế Bảo Thuật có thể chưởng khống lôi phạt, nắm giữ sức mạnh của trời xanh, là một loại bảo thuật cực kỳ đáng sợ trong thế giới Hoàng Mỹ. Tiêu Phàm vốn là người tu luyện thuộc tính lôi, quen sử dụng năng lượng sấm sét để tấn công, Lôi Đế Bảo Thuật này đối với hắn mà nói là vô cùng phù hợp. Tuy nhiên, Tiêu Phàm bây giờ cũng không vội tu luyện Lôi Đế Bảo Thuật. Hoàn thành điểm danh xong, Tiêu Phàm tiếp tục cùng người Thạch thôn, chậm rãi đi về Thạch thôn. Có lẽ là do Tiêu Phàm ra tay, sớm kết thúc trận loạn của mãnh thú trong núi, nên trên đường về, họ không gặp phải sự ngăn cản của người bái thôn. Người Thạch thôn bình an trở về, còn thu được ba thi thể hung thú, ai nấy đều mặt mày hớn hở. Các thôn dân ở lại Thạch thôn, thấy cảnh này, cũng đều lòng tràn đầy vui vẻ. Cả Thạch thôn đều chìm trong không khí vui mừng. Tiêu Phàm nhìn những thôn dân chất phác đang vui mừng khôn xiết, trong lòng cũng cảm thấy có chút thoải mái. Đại nhân, con có thể cầu xin ngài một chuyện được không? Tiêu Phàm đang thư thái nhìn cảnh đoàn tụ của người Thạch thôn, bên tai truyền đến một giọng nói có chút non nớt. Tiêu Phàm nhìn theo tiếng nói, thì ra là Hoang Thiên Đế tương lai, Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo đã đến bên cạnh hắn. Tiêu Phàm ngồi xổm xuống, để Thạch Hạo không cần phải ngước nhìn, mỉm cười hỏi, ta biết con tên là Thạch Hạo đúng không, tuổi còn nhỏ mà biểu hiện rất phi thường. Nói đi, con muốn cầu ta chuyện gì? Thạch Hạo thấy Tiêu Phàm có vẻ rất dễ nói chuyện, bèn bạo dạn nói, con muốn cầu ngài nhận con làm đồ đệ, dạy con tu luyện. Nghe lời Thạch Hạo, Tiêu Phàm không khỏi sửng sốt. Hắn không ngờ Thạch Hạo lại có ý định bái hắn làm thầy. Tiêu Phàm cười hỏi, tại sao con muốn tu luyện? Thạch Hạo giọng non nớt nhưng kiên định đáp, con muốn bảo vệ thôn trưởng và các thôn dân, không để họ bị hung thú uy hiếp. Tiêu Phàm có chút ác ý xoa đầu Thạch Hạo, cười khẽ nói, bái sư không phải là chuyện tùy tiện, giữa ta và con không có duyên sư đồ. Nhưng ta có thể truyền cho con một bộ bảo thuật, con chỉ cần luyện thành nó, đừng nói là mãnh thú gần đây. Ngay cả đại yêu cũng không làm gì được con. Bảo thuật mà Tiêu Phàm nói chính là Lôi Đế Bảo Thuật. Trong nguyên tác, Thạch Hạo cũng từng tu luyện Lôi Đế Bảo Thuật, nhưng đó là chuyện của rất lâu sau này. Bây giờ sớm truyền Lôi Đế Bảo Thuật cho Thạch Hạo, thực lực của cậu sớm tăng cường, có lẽ sẽ không phải trải qua những thảm kịch như trong nguyên tác. Thạch Hạo nghe những lời đầu của Tiêu Phàm, không khỏi thất vọng, nhưng nghe câu sau của hắn, tâm tình lại có chút phấn chấn, ra dáng một ông cụ non, cúi đầu tạ ơn Tiêu Phàm, đa tạ đại nhân ban ân. Ha ha, lòng thành của con ta nhận rồi, đợi đến tối, ta sẽ truyền bảo thuật cho con. Tiêu Phàm lại xoa đầu Thạch Hạo, dù sao đây cũng là đầu của Hoang Thiên Đế mà. Vâng, Thạch Hạo nghe vậy, lập tức không chút do dự gật đầu. Người Thạch thôn đầu tiên là cung kính tế bái tế linh, bày đủ loại cống phẩm trên tế đàn, sau đó cả thôn lại bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đối với Tiêu Phàm. Bữa tối, cả thôn tụ tập cùng nhau, ăn mừng niềm vui được mùa, cũng là để bày tỏ lòng biết ơn đối với Tiêu Phàm. Sau bữa tiệc lửa trại, thôn trưởng Thạch Vân Phong đích thân sắp xếp cho Tiêu Phàm một căn phòng tốt nhất trong thôn để nghỉ ngơi. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được sự thuần phát và chân thành của người Thạch thôn, cũng không từ chối tấm lòng này. Đêm đến, Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo cũng đúng hẹn đến gõ nhẹ cửa phòng Tiêu Phàm. Cảm nhận được Thạch Hạo đến, Tiêu Phàm không khỏi bật cười, "Tiểu Bất Điểm, vào đi, cửa không khóa." Kẹt một tiếng, Thạch Hạo từ bên ngoài đẩy cửa vào, sau đó đóng cửa lại từ bên trong. "Đại nhân, con đến rồi, ngài thật sự muốn truyền cho con một môn bảo thuật sao?" Sau khi vào phòng, Thạch Hạo có chút kích động hỏi, trong lòng vừa mong đợi, lại vừa lo lắng Tiêu Phàm lúc chạm vạng chỉ là nói đùa với cậu. Tất nhiên là thật, Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, nói tiếp, "Bộ bảo thuật ta truyền cho con tên là Lôi Đế bảo thuật, là một loại bảo thuật vô cùng mạnh mẽ. Khi con dùng nó để đối địch, tốt nhất đừng nương tay, nếu không để người khác biết con có bảo thuật như vậy, e là sẽ có hậu họa khôn lường." "Vâng, lời của đại nhân con đã ghi nhớ." Thạch Hạo nghe vậy, vội vàng cung kính đáp. "Con ngồi xuống ghế trước đi, ta sẽ truyền Lôi Đế bảo thuật cho con." Tiêu Phàm chỉ vào chiếc ghế trong phòng, nói với Thạch Hạo. "Vâng." Thạch Hạo đáp một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Tiêu Phàm thì lấy ra Lôi Đế bảo thuật mà hệ thống thưởng, cẩn thận lĩnh ngộ một lần, tự mình thử tu luyện, sau đó mới bắt đầu truyền thụ cho Thạch Hạo. Công pháp, kỹ năng do hệ thống thưởng, Tiêu Phàm tu luyện không gặp bất kỳ khó khăn nào, lại có thể dễ dàng lĩnh ngộ, nên cũng không cần lo lắng sẽ dạy sai. Kế tiếp, Tiêu Phàm cẩn thận dạy Thạch Hạo nội dung của Lôi Đế bảo thuật. Thạch Hạo tuy còn nhỏ, nhưng thiên phú cực cao, Tiêu Phàm dạy cũng không quá khó khăn. Đêm càng lúc càng khuya. Trong Thạch thôn, ngoài Tiêu Phàm và Thạch Hạo, những người khác đều đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng đúng lúc này, ở cổng Thạch thôn, đột nhiên vang lên một hồi tiếng động ồn ào. Âm thanh cực kỳ nhỏ, người bình thường không thể nghe thấy. Hết chương 306. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.